minh bạch, cái này thích hợp bảo mệnh, nhưng hạ thấp công kích mình cường độ. Dạ Thương nghĩ thông suốt Dương Lôi trong giọng nói ý tứ. Sư tỷ ý tứ, không phải là không để cho ngươi tu luyện cái này, chủ yếu là nói với ngươi chiến đấu mạch suy nghĩ. Dương Lôi mở miệng giải thích, nàng lo lắng cho mình nói gạt Dạ Thương. Sư tỷ ý tứ ta hiểu, đúng chúng ta tông môn tỉ thí thời điểm, có thể hay không ném đoàn mâu. Dạ Thương đổi một cái trọng tâm câu chuyện hỏi. Cái này, không có tiền lệ này à? Đoàn mâu đại minh xếp đặt không tính là ám khí, có thể ném ra ngoài là ám khí đấu pháp. Dương Lôi cũng bị Dạ Thương hỏi khó. Dược cốc tông môn tỉ thí phía trên là không cho phép dùng ám khí, nhưng Dạ Thương xuyên thiên mâu có tính không ám khí khó mà nói. Chuyện cua. Tôi nét xem tình huống không được, bán liền. Thanh Cơ mở miệng nói. Dạ Thương gật đầu, tâm lý nắm chắc, minh bạch này xuyên thiên mâu có thể không bắn cũng không bán. Buổi trưa tùy tiện ăn một chút đồ đạc, Dạ Thương phải đi luyện chế báo thai cường cân hoàn, hắn muốn đem phổ thông kim ti báo huyết dịch đều biến thành đan dược. Kém như vậy không nhiều lắm là đủ hắn tiến giai đến vạn đạo bảo điện đoàn quốc giai. Nhìn Dạ Thương luyện đan, Dương Lôi tính nhẫn mại chưa đủ, xem một hồi liền rời đi, ngược lại Thanh Cơ liên tục cùng Dạ Thương luyện chế xong một lò. Càng ngày càng quen thuộc, rất tốt, xem ra ngươi ở đây phương diện luyện đan này cũng là có thể nghiên cứu, nhưng không nên trễ mãi bản thân tu luyện. Thanh Cơ hướng về phía Dạ Thương nói ra, một đời người tinh lực là có giới hạn, nếu như đường đi thiên, vậy đối với bản thân thành tựu ảnh hưởng cũng rất lớn. Một cái cao cấp luyện đan sư nhất định là tu vi thâm hậu tu luyện người, nhưng tu vi thâm hậu tu luyện người không thấy phải là bậc thầy luyện đan. Luyện đan cao thâm tạo nghệ, cần tu vi làm căn cơ, đây là một cái điều kiện tất yếu, sở dĩ Thanh Cơ mới nhắc nhở Dạ Thương. Đêm này một lò báo thai cường cân hoàn thu, Dạ Thương phát hiện mình bình ngọc không có mấy cái, sau đó đựng thuốc viên đều có vấn đề, để Tiểu Lục Tử đi kiếm một ít đan dược lọ. Cùng Thanh Cơ đi uống trà thời điểm, Dạ Thương chú ý tới diễn võ trận tình huống. Dương Lôi một tay chắp sau lưng, tay kia cầm cây bụi đang dạy dục Thái Tuyền Phong đệ tam đại đệ tử. Thái Tuyền Phong đệ tam đại đệ tử tất cả nơi này cũng toàn bộ đều tiến nhập tụ nguyên giai, hiện tại Dương Lôi sẽ dạy đạo bọn họ tu luyện chiến kỹ, không đúng chỗ nào, trực tiếp chính là cây bụi này. Thập Tam, ngươi có phải hay không thấy, so với bọn hắn may mắn nhiều. Nhìn Dạ Thương khỏe miệng co quắp động, Thanh Cơ vừa cười vừa nói. Đúng vậy, nếu như ta cũng là đệ tam đại đệ tử, cửu sư tỷ cũng sẽ giúp ta. Dạ Thương mở miệng nói, không biết, cái này cùng là đệ mấy đại đệ tử không liên quan, là tu luyện thái độ, ngươi không cần đôn đốc, hết thảy đều làm rất khá, chúng ta cũng cảm thấy không bằng, thế nhưng bọn họ cũng không đi, thiên tư cũng không tệ, thế nhưng trên sự nỗ lực còn không đủ. Thanh Cơ mở miệng nói, ta xem bọn họ rất nỗ lực a. Dạ Thương mở miệng nói, cùng người bình thường muốn so sánh với hắn phong muốn so sánh với quả thực đủ, nhưng bọn hắn là Thái Tuyền Phong đệ tử, vậy không xong. Ra ngoài thực lực không đủ sẽ ném Thái Tuyền Phong mặt, sư huynh đệ bị khi dễ, có thực lực đánh lại sao? Đến lúc đó hối hận liền muộn. Thanh Cơ mở miệng nói. Dạ Thương minh bạch, Thái Tuyền Phong cường thế, nhưng đây là có thực lực làm cơ sở, vì cái này cơ sở, Thái Tuyền Phong đệ tử đều bỏ ra giá rất lớn. Chương 119, đây là vốn liếng. Xem một hồi Dạ Thương phải đi tu luyện, hắn đánh tính nữa lắng động một ngày, phải đi ăn tăng nguyên đan, cách tông môn tỉ thí còn có 20 mấy ngày, thời gian dường như chặt. Về đến phòng bên trong, Dạ Thương liền bắt đầu tu luyện. Hắn hiện tại không ăn ngưng thần đan tu luyện, bởi vì ăn cũng vô dụng, cho dù là để thăng một ít tu vi ý nghĩa cũng không lớn, tăng nguyên đan hiệu quả là đem bản cấp tu vi để thăng tới đỉnh phong, cũng không thể tấn cấp. Tiêu giống với Dạ Thương bây giờ là tụ nguyên tam cấp sơ kỳ, ăn tăng nguyên đan sau tu vi sẽ tăng lên đến tụ nguyên tam cấp đỉnh phong, mặc dù là Dạ Thương tu luyện tới tụ nguyên tam cấp trung kỳ, vẫn là kết quả này. Dạ Thương có thể coi là tính theo thời gian ở giữa. Ăn xong thật tăng nguyên đan, hắn còn muốn củng cố tu vi, sau đó trùng kích tụ nguyên tứ cấp, dùng tụ nguyên tứ cấp tu vi tham gia tông môn tỷ thí, có thể so với tụ nguyên tam cấp tu vi mạnh hơn rất nhiều. Tu luyện một đêm, Dạ Thương lên rửa mặt một cái, đánh một vòng quyền pháp, ăn cái gì đi bộ một vòng thấu khẩu khí, cùng Dương Lôi cùng Thành Cơ đánh một cái bắt chuyện, về đến phòng bên trong, ăn tăng nguyên đan liền bắt đầu tu luyện. Tăng nguyên đan dược lực dường như chậm chậm, nhưng đó là liên tục không ngừng. Dạ Thương liên tiếp đem dược lực luyện hóa thành chân khí, điền vào tiến giai sau đan điền trống không. Cảm giác mình có thể nắm giữ tốt tiết tấu, Dạ Thương đồng thời lại ăn báo thai cường cân hoàn tu luyện vạn đạo bảo điện. Trong khoảng thời gian này, Dạ Thương nỗ lực tu luyện chân khí, nhưng cũng không có hạ xuống vạn đạo bảo điện tu luyện, hiện nay cách vạn đạo bảo điện cường cân cảnh nhất tầng đỉnh phong cũng không xa. Lần này bế quan Dạ Thương dùng 3 ngày thời gian, nhưng hiệu quả là rõ rệt, không chỉ có đem tu vi chân khí để thăng tới tụ nguyên tam cấp đỉnh phong, cũng sẽ vạn đạo bảo điện cấp độ để thăng tới cường cân nhất tầng đỉnh phong. Không sai. tụ nguyên tam cấp đỉnh phong, còn có hơn nửa tháng thời gian, nếu như thuận lợi có lẽ còn có thể tăng lên một cấp. Thấy Dạ Thương xuất quan, Thanh Cơ vừa cười vừa nói. Dạ Thương cười gật đầu, hắn cũng rất hài lòng tiến độ. Ăn cái gì? Dạ Thương cùng Thiên Vũ đùa một trận, sau đó đến Thiên Thủy Chu Vi Hồ vây tàn bộ, vương lỏng một chút bản thân, Dạ Thương lại lần nữa về đến phòng bên trong. Hắn muốn đem Vạn Đạo Bảo Điện tu vi đề thăng, toàn lực là tông môn tỷ thí làm tỷ thí. Nguyên lai Dạ Thương là rất chú trọng tông môn tỷ thí, nhưng không tới hiện tại trình độ này. Mấy ngày hôm trước thấy Dương Lôi chỉ bảo đệ tử tu luyện chiến kỹ, cùng với nghe được Thanh Cơ nói, hắn đối tông môn tỷ thí là thế ở tất, bởi vì đây là Thái Tuyển Phong vinh quang, mặt khác hắn cũng nhất định phải cho Liễu Dương Vũ cạnh tranh khẩu khí này. Thập Tam đây, ở bên trong đại sảnh rót trà ngon Thanh Cơ, không gặp Dạ Thương liền mở miệng hỏi. Thanh Cơ đại nhân, công tử trở về phòng, đoán chừng là đi tu luyện. Hải Lạc mở miệng nói. Ta biết. Thanh Cơ thở dài, trong lòng có một ít lòng chua xót, nàng thật hận bất đắc dĩ thân bộ dạng đại, có thể hiện nay chỉ có Dạ Thương có thể gánh nổi người mới tranh phong nhiệm vụ này. Vạn Đạo Bảo Điện cường cân cảnh tầng thứ nhất là cường hóa cánh tay cùng bàn tay gân mạch. Đi qua trong khoảng thời gian này nỗ lực tu luyện, cùng báo thai cường cân hoàn cường lực chống đỡ, Dạ Thương trong thân thể năng lượng đã bão hòa. Dạ Thương khống chế trong thân thể năng lượng hướng cánh tay trái cùng tay trái phóng đi, từng có luyện huyết cảnh đột phá kinh nghiệm, Dạ Thương biết vẫn là một chỗ đến dễ dàng chút, nếu như trực tiếp cường hóa hai cánh tay, năng lượng đó không tập hợp độ khó liền cao. Theo năng lượng tiến nhập cùng cường hóa, Dạ Thương cánh tay trái phía trên xuất hiện từng cái cuộn sóng năng lượng, cùng từng cái bóp méo con rắn nhỏ một dạng. Đau. Rất đau, rút gân đau đớn để cho Dạ Thương óc tất cả đều là mồ hôi. Bất quá loại này thẳng thắn đau, Dạ Thương còn có thể chịu được. Hắn sợ nhất chính là luyện huyết cảnh tấn cấp cựu cấp thời điểm cái loại này hít thở không thông cảm giác, còn có luyện huyết cảnh đột phá đều cường cân cảnh cái loại này cảm giác tê ngứa thấy. Dùng 2 canh giờ thời gian, Dạ Thương huyết nhục năng lượng đem cánh tay trái cùng tay trái gân mạch toàn bộ cường hóa, năng lượng ở huyết nhục trong gân mạch xuyên tới xuyên lui. Cánh tay trái xong việc, Dạ Thương bắt đầu cường hóa cánh tay phải cùng tay phải, thời gian một chút trốn, Dạ Thương cánh tay phải cùng tay phải gân mạch từng cái bị năng lượng quán chú cường hóa. Lần này tương đối chậm. Dù sao cường hóa cánh tay trái cùng tay trái thời điểm, trong thân thể năng lượng là bão hòa, cường hóa hết cánh tay trái cùng tay trái, năng lượng thì có rất lớn tiêu hao. Dùng 3 canh giờ, Dạ Thương đem cánh tay phải cùng tay phải gân mạch đều mạnh hóa hoàn tất. Mở mắt Dạ Thương hai cánh tay đưa ra, hai đấm nắm chặt một cái, theo Dạ Thương động tác, hai cánh tay hắn cùng hai tay chuyển ra ken két thanh âm, Dạ Thương cảm giác mình hiện tại thế nhưng bóp chết một đầu mãnh hổ, hai cánh tay hắn lực lượng có 1.3-4 ngàn cân. Nhìn một chút bên ngoài sắc trời, trong bầu trời đêm còn tràn đầy đốm nhỏ, Dạ Thương không có ra khỏi phòng, ngồi xuống củng cố tu vi. Tụ nguyên tam cấp đỉnh phong tu vi muốn củng cố, Vạn Đạo Bảo Điện mới vừa vào như cường cân nhị cấp tu vi muốn củng cố. Liên tục tu luyện tới bình minh, Dạ Thương mới ra khỏi phòng, mượn tia sáng Dạ Thương phát hiện, bản thân hai cánh tay ống tay áo có một ít bẩn, còn có chút mùi tanh hôi, mở ra tay áo sau, Dạ Thương chú ý tới cánh tay trên da, còn có bàn tay mặt trái đều có màu nâu đen lấm tấm vậy. Thân thể tạp chất, Dạ Thương biết mình đột phá thời điểm đem hai cánh tay huyết nục cùng huyết quản bên trong tạp chất bước ra, đây là thân thể tiến hóa rõ ràng tiêu chí. Tắm một cái tắm, Dạ Thương đi tới nhà ăn chỗ lầu cát. Thập Tam tới nơi này, ngươi này vừa tu luyện cũng không chú ý thời gian. Thanh Cơ có một ít không nỡ nhìn Dạ Thương. Gì, Thập Tam ngươi lại có tiến bộ. Dương Lôi nhìn ra Dạ Thương không giống nhau, tiến nhập cường cân cảnh nhị cấp Dạ Thương, hai cánh tay huyết dịch lao nhanh tốc độ nhanh rất nhiều, trong gân mạch cũng ẩn chứa năng lượng. Có một chút tiến bộ, cựu sư tỷ ngươi đây đều có thể nhìn ra được. Dạ Thương ngồi xuống vừa cười vừa nói. Hai cánh tay phỏng chừng có 1.000.000 cân lực lượng, ngươi mặc dù không cần chân khí, tố nguyên cấp 5 cấp 6 cũng rất khó chống lại. Dương Lôi hơi xúc động nói ra. Dạ Thương cường hóa thân thể phương diện này quá cường hãn, nàng hiện tại thân thể cường độ cũng liền cùng Dạ Thương không sai biệt lắm thiếu, nhưng trên lực lượng không bằng Dạ Thương. Ân không kém bao nhiêu đâu, bất quá còn muốn tu luyện một chút, hiện nay lực lượng là có. Nhưng trưởng khống lực còn muốn quen thuộc. Bất quá ngươi có cơ sở này, cùng hư mộ chống lại, hắn hẳn không có bất kỳ ưu thế nào, hắn thiên phú, xương đồng ra sát, sẽ phải bị ngươi áp chế, đây là vô liếng. Dương Lôi phân tích một chút nói ra. Được, này tốt, đến tông môn tỷ thí phía trên, bạo lực đánh no đòn cửu âm phong hỗn đản. Để cho bọn họ cũng không dám. Nữa kiêu ngạo. Thanh Cơ hưng phấn nói ra, đồng thời cánh tay còn sợ một cái bàn, khay, chén đũa đều nhảy dựng lên. Thanh Cơ lần này hù dọa ở một bên khác ăn đông tây Sở Ninh đám người nhảy dựng lên, không biết đây là tình huống gì. Nhìn cái gì vậy, đều ngồi xuống cho ta ăn cái gì. Thanh Cơ đôi mắt đẹp trừng đi qua, hù dọa phải Sở Ninh đám người nhanh lên ngồi xuống. chuyện gì, để cho lục sư tỷ tức giận à? Mạc Trần cùng Sở Lăng Phỉ đi vào, hai người hiện tại đã tại cùng nhau, Mạc Trần cũng thỉnh Cung Huyền đi cầu hôn, kết quả còn chưa có đi ra. Chương 120, tình nghĩa huynh đệ. Bọn khốn kiếp kia cười nhạo ta. Thanh Cơ liếc Sở Ninh mấy người một cái nói ra. Lục sư tỷ cũng có thể làm cho cười. Mạc Trần cười cười, Thái Tuyền Phong Liễu Dương Vũ môn hạ đệ tử đời thứ 2 trong 13 người Thanh Cơ là nhất ôn hòa. Ngươi lục sư tỷ, ban nãy kích động vỗ bàn. Dương Lôi vừa cười vừa nói. Ha ha, tình cảnh kia nhất định rất khó. Mạc Trần cùng Sở Lăng Phỉ ngồi xuống nói nói. Ăn xong đồ đạc, Dạ Thương xoa một chút miệng sau, nhìn về phía Mạc Trần, thập nhất sư huynh ăn xong đồ đạc, chúng ta đối luyện. Không, ta cơm nước xong muốn uống trà. Mạc Trần lắc đầu, hắn không quá nguyện ý cùng Dạ Thương đối luyện, Dạ Thương chính là thuộc con nhím, Mạc Trần dùng cấp 2 tu vi liền lấy không dưới. Uống xong trà chúng ta lại đi. Dạ Thương gật gật đầu nói. Ta uống xong trà, còn muốn đi bộ một vòng đây, ngươi đừng chờ. Mạc Trần có một ít đau răng, bản thân không nghĩ, Dạ Thương còn không bỏ qua hắn. Này, này, các ngươi đều nghe nghe, các ngươi thập tam thúc muốn cùng thập nhất thúc đối luyện, các ngươi thập nhất sư thúc muốn uống trà, sau đó còn muốn đi bộ, bọn chúng ta một cái được không đi. Thanh Cơ đứng lên vô vô tay nói ra. Ta không đi bộ được chưa? Đi, sẽ đi ngay bây giờ đối luyện. Bị Thanh Cơ như thế một hô, Mạc Trần nơi nào còn có thể tiếp tục từ chối. Xuất giá lâu nhà ăn, mọi người sẽ đến diễn võ trận. Thập Tam, đến đây đi. Để cho ngươi đến tấn công. Mạc Trần vung lên trường kiếm nói ra, hắn biết tấn công cũng vô dụng, phá vỡ Dạ Thương luân hồi thương thi triển truy phong thương pháp cũng không dễ dàng, nữa đối mặt đoạn mao rất khó có kiến thủ, đơn giản không tiến công. Vậy ta đến. Dạ Thương huy động luân hồi thương hướng Mạc Trần trước người đập tới. Thập Tam toàn lực tấn công, bằng không đối luyện không thấy ý nghĩa. Dương Lôi mở miệng hô một tiếng. Dạ Thương gật đầu, liền toàn lực triển khai truy phong thương pháp, hướng về phía Mạc Trần toàn lực tấn công. Nghe luân hồi thương tiếng xe gió, Mạc Trần mặt biến sắc biến, thân thể hướng một bên tránh ra, một kiếm hướng Dạ Thương luân hồi thương chém tới. Đinh. Vũ khí giao tiếp, Dạ Thương luân hồi thương bị ngăn, bất quá Mạc Trần trường kiếm cũng bị ngăn. Dạ Thương rung cổ tay, luân hồi thương trở lại nguyên lai đường bộ, tiếp tục hướng Mạc Trần công kích. Mạc Trần bên này người theo kiếm đi, trường kiếm không hề thi triển, chẳng cùng đón đỡ, bởi vì như vậy sẽ phải chịu Dạ Thương luân hồi thương phía trên chấn động kình phản chấn. Mạc Trần trường kiếm liên tiếp đâm cùng điểm, khống chế Dạ Thương luân hồi thương công kích. Vũ khí liên tiếp giao tiếp, trang diện phía trên, nhìn không ra hai người có ai ưu thế, Dạ Thương khí lực là đại, nhưng Mạc Trần sử dụng cấp 2 đỉnh phong chân khí cũng không phải giả, hoàn toàn có thể tháo xuống, cũng không mất mắt gì. Hai người bắt đầu so đấu thân pháp, vây quanh đối phương ra chiêu, ẩn giấu không được, sẽ dùng vũ khí ngạnh bính hóa giải. Thập Tam Thúc, quá yêu nghiệt một ít, có thể cùng Thập Nhất Sư Thúc chiến đấu mức độ này. Nam Cung Đại có một ít cảm xúc nói ra. Đang ở Nam Cung Đại lúc nói chuyện, trang diện xuất hiện biến hóa, Thập Tam ngươi dở trò lừa bịp. Mạc Trần bị đánh lui, Dạ Thương đột nhiên thì ở luân hồi thương cùng Mạc Trần trường kiếm giao tiếp thời điểm, mũi thương thượng sứ không dùng được gần là khí lực, còn 39 nói chấn động kình, một cái liền đem không có phòng bị Mạc Trần đánh lui. Đem Mạc Trần đánh lui sau, Dạ Thương dưới chân liền đạp, đuổi theo Mạc Trần, luân hồi thương cùng giao long một dạng liên tiếp hướng Mạc Trần công kích. Khi tiến vào tụ nguyên trước, Dạ Thương chấn động kình không phải rất ổn. Luyện khí tầng 6 thời điểm có thể thi triển hơn 10 đạo, theo tu luyện chấn động kình lại càng đến càng quen luyện, chấn động tầng số cũng tăng thêm. Ở luyện khí cửu tầng tăng thêm đến 27 đạo, bình quân tu vi để thăng một lần tăng thêm 3 đạo, đến tụ nguyên nhất cấp thời điểm không phải 30 đạo, mà là 33 đạo, hiện tại tụ nguyên tam cấp có thể thi triển ra 39 nói. Đem Mạc Trần áp chế sau, Dạ Thương luân hồi thương thẳng thắn thoải mái, liên tiếp hướng Mạc Trần trên thân dặn dò. 39 đến chấn động kình khi thì ở thân thương, khi thì ở mũi thương, để cho Mạc Trần khó lòng phòng bị, cũng may Mạc Trần có xuyên vân thân pháp, còn có thể ngăn cản. Lại một lần nữa hai người giao nhau mà quá hạn sau, Mạc Trần tay trái hướng Dạ Thương bả vai phái ra một trường, cùng Mạc Trần ý nghĩ một dạng, Dạ Thương cũng muốn người đánh ra một cái chấn nhạc thủ. Thập nhất cẩn thận. Thấy Dạ Thương trong tay trái màu đỏ nhạt vầng sáng, Dương Lôi hô một tiếng. Ở Dương Lôi hô thời điểm, Mạc Trần liền phát hiện không đúng, vội vã gia tăng một trường này chân khí ẩn chứa lượng, nên tiếp Dạ Thương này một cái chấn nhạc thủ. Ầm. Nhất thanh âm hưởng, Dạ Thương thân thể bị đẩy lui ra 4-5 bước, đặt mông ngồi dưới đất, bất quá sau đó đứng dậy, vây vây cánh tay lại lần nữa hai tay cầm thương. Mạc Trần lùi một bước, túi đầu nhìn mình tay trái, ta thua, Thập Tam ngươi thắng. Thập Nhất sư huynh, xin lỗi, ta ban nãy kích động. Dạ Thương thấy Mạc Trần khí sắc có cái gì không đúng, vội vã mở miệng nói xin lỗi. Không có trách ý ngươi, ngươi muốn tăng cao tu vi, đang luyện tập với nhau trong, đem hết khả năng là không có sai. Ban nãy ta thi triển không phải tụ nguyên đỉnh phong tu vi, ban nãy dưới tình thế cấp bách, phát ra một trưởng kia là tam giai tu vi, cho nên nói dùng cấp 2 tu vi đối chiến, là ngươi thắng, bất quá nói thật, đây là thật đau à. Nói xong Mạc Trần thu hồi trường kiếm xoa bàn tay trái nói ra. Thập nhất sư huynh, ta thật không phải là cố ý. Dạ Thương trong lòng có một ít áy náy, không chỉ có làm đau Mạc Trần, còn để cho Mạc Trần mất mặt. Ô, thập tam, ngươi nghĩ cái gì, sư huynh biết, ngươi biết không, sư huynh trong lòng cao hứng, vì sư đệ tiến bộ cao hứng, khi ngươi chân chính đánh bại sư huynh thời điểm, sư huynh sẽ đi cho tổ sư dâng hương, bởi vì hắn ban tặng ta một cái tốt sư đệ. Mạc Trần qua đây vỗ Dạ Thương bả vai nói ra. Sư huynh, ta minh bạch. Dạ Thương hướng về phía Mạc Trần cúi thân, hắn hiểu được, ở Mạc Trần trong lòng, sư huynh đệ tình nghĩa cao hơn bản thân vinh nhục. Sư tỷ cùng ngươi đối chiến. Dương Lôi mở miệng nói. Ta có chút mệt, đi nghỉ trước một hồi. Dạ Thương lắc đầu sau đó thì trở về tu luyện. Sư tỷ, có phải hay không ta làm gì sai? Mạc Trần xoa đầu nói ra. Không phải, là thập tam bản thân ấy nấy, hắn thấy phải tổn thương ngươi thể diện, ở trong lòng ngươi sư huynh đệ tình nghĩa là cao quý, ở trong lòng hắn cũng giống như vậy. Thanh Cơ mở miệng nói. Các ngươi thấy sao? Đây chính là tình nghĩa huynh đệ, giữa các ngươi cũng phải như vậy. Thanh Cơ hướng về phía Sở Ninh đám người nói. Dạ Thương trở về thì tu luyện, chỉ là lắng động tu vi. Tu luyện một đêm sau, Dạ Thương sớm liền đến nhà ăn ăn cái gì, đón lấy đi tới Tư Không Sơ Vũ ở lại lầu cát. Hắn thật rất tưởng niệm Tư Không, bởi vì chuyện gì đều có thể nói với Tư Không, hắn rất muốn nói cho Tư Không, phát sinh ở trên người mình sự tình. Ở Tư Không Sơ Vũ lầu cát ngốc một hồi, Dạ Thương trở về gian phòng. Ở trong phòng ăn, không phát hiện Dạ Thương, Dương Lôi liền hỏi Hải Lạc. Hải Lạc nói với Dương Lôi Dạ Thương hôm nay động thái, nàng lên sớm, chuẩn bị sớm một chút, chỉnh lý vì sao cái gì, Dạ Thương tình huống nàng rất tần sở. Chương 121, cái dạng này. Sau đó thập tam sẽ không theo chúng ta luận bàn. Dương Lôi hướng về phía đi vào Thanh Cơ cùng Mạc Trần nói ra. Mọi người đều biết, chuyện hôm qua đối Dạ Thương vẫn có ảnh hưởng, tuy là Mạc Trần không thèm để ý, nhưng Dạ Thương không nguyện ý như vậy. Chạng vạng thời điểm Dạ Thương đi ra, cùng Thanh Cơ cùng Dương Lôi uống trà, cho ăn thiên vũ sau, lại trở lại tu luyện. Tất cả mọi người không nhắc lại nữa đối luyện sự tình, tuy là đây là tăng thực lực lên nhanh nhất cách, có thể Dạ Thương không nguyện ý. Dạ Thương sinh hoạt rất quý củ, buổi sáng tu luyện một trận thương pháp cùng Long Dược Bộ, buổi chiều cùng ban đêm đều tu luyện chân khí cùng Vạn Đạo Bảo Điện. Ngày này Dạ Thương vừa mới bắt đầu tu luyện thương pháp, Long Tuyền Biệt Viện người đến, là Hoa Nam cùng Sở Lăng Tiêu. Tam sư huynh ngươi tới, Sở Lăng Tiêu ngươi đi làm cái gì? Đầu tiên thấy hai người Dương Lôi mở miệng nói. Cựu sư muội bình tĩnh chớ nóng, thập nhất sư đệ cùng Lăng Phỉ sư muội sự tình, đại sư huynh đi cầu hôn, Sở gia thúc thúc không có ý kiến, an bài hắn tới xử lý việc này, đại sư huynh để cho ta xử lý thập nhất sư đệ bên này sự tình. Hoa Nam hướng về phía Dương Lôi lắc đầu, hắn cũng không còn làm sao cho Sở Lăng Tiêu sắc mặt tốt, thế nhưng là thập nhất sự tình, cũng không có thể lộng rất cứng. Ở Thái Tuyền Phong, Cung Huyền mấy người cũng đều biết sự kiện kia phía trên, Sở Lăng Tiêu không có gì sai. Nhưng mặc kệ đúng sai, bọn họ đều có thể đứng ở Thanh Cơ bên này, không có gì đạo lý có thể nói, bởi vì Thanh Cơ bị hủy khuất, bởi vì Thanh Cơ là bọn hắn sư muội cùng sư tỷ, chỉ đơn giản như vậy. Lúc này Thanh Cơ qua đây, Mạc Trần cùng Sở Lăng Phỉ cũng tới. Thấy Sở Lăng Tiêu, Thanh Cơ trên mặt hàn khí liền lên đến, tay cũng cầm bên hông trường kiếm. Thanh Cơ sư muội, hôm nay ta qua đây, một là xử lý muội muội ta Lăng Phỉ sự tình, mặt khác chính là nói xin lỗi với ngươi, ta tìm người đem ngọc bội khảm nạm lên, ngươi xem một chút được không đi. Không xong ta lại đi tìm công tượng đại sư. Sở Lăng Tiêu đi lên trước mấy bước, đi tới Thanh Cơ phía trước, trong tay xuất hiện một khối kim lục đan sen ngọc bội, chắc là nói, ngọc bội bên ngoài khảm viền vàng, chính giữa cũng có tơ vàng cuốn quanh. Ngọc bội xuất hiện, Thanh Cơ hai mắt liền rơi vào trên ngọc bội, đưa tay trực tiếp đem ngọc bội lấy về, nàng nhận thức, đây là nàng mất mẫu thân di vật. Năm đó ta trẻ tuổi, quá mức khẩn trương và kích động, hủy hoại sư muội ngọc bội, chuyện này để cho ta áy náy rất nhiều năm, quý hy vọng sư muội ngươi có thể tha thứ. Sở Lăng Tiêu hướng về phía Thanh Cơ chắp tay một cái. Hai chúng ta trong. Nhẹ nhàng ma sát ngọc bội, Thanh Cơ xem Sở Lăng Tiêu một cái nói ra. Hoa Nam sư đệ, chúng ta đi vào nói chuyện Mạc Trần cùng Lăng Phỉ sự tình đi. Sở Lăng Tiêu hướng về phía Hoa Nam nói ra. Sở sư huynh xin mời. Hoa Nam đưa tay cánh tay nói ra. Trước lúc này Hoa Nam là trực tiếp hô Sở Lăng Tiêu, hiện tại Sở Lăng Tiêu để xuống tư thái xin lỗi, Thanh Cơ không so đo, Hoa Nam lúc này mới lấy sư huynh tương xứng. Sở Ninh muốn đánh dặn dò, nhưng nơi này hiện nay còn không có hắn nói chuyện phần, chỉ có thể dựa vào ở phía sau bên. Tiến nhập đại sảnh Sở Lăng Tiêu, Hoa Nam, Thanh Cơ cùng Dương Lôi an vị xuống, Thanh Cơ còn đang nhìn nàng ngọc bội. Vị này chính là Dạ sư đệ, ngồi. Sở Lăng Tiêu vừa cười vừa nói, mọi người đều là nhị đại đệ tử, sở dĩ Sở Lăng Tiêu ngồi, tự không khả năng để cho Dạ Thương đứng. Dạ Thương gật đầu ngồi xuống, đây không phải là khiêm tốn sự tình, chỗ ngồi cũng là thể diện, chính hắn thể diện không sao cả, hắn đứng liền ném Thái Tuyền Phong mặt mũi. Thập nhất, Lăng Phỉ các ngươi cũng ngồi, khẩn trương cái gì? Dương Lôi liếc mắt nhìn đứng ở một bên Mạc Trần cùng Sở Lăng Phỉ nói ra. Tất cả mọi người sau khi ngồi xuống, Sở Lăng Tiêu giống như Hoa Nam thương nghị Mạc Trần cùng Sở Lăng Phỉ sự tình, đầu tiên hỏi hai người ý nguyện. Mạc Trần cùng Sở Lăng Phỉ đều gật đầu sau, chính là thương lượng tỉ mỉ, đều là tu luyện người, một ít lễ tiết không ai lưu ý, trực tiếp chính là thương nghiệp định thời gian. Thương nghị một chút, thời gian định ở năm sau thu đồ đệ đại hội sau, cũng liền còn có không tới 4 tháng thời gian. Xính lễ cái gì, Sở Lăng Tiêu cũng không nói, dù sao những thứ này là Thái Tuyền Phong sự tình. Trao đổi này tốt tất cả, Sở Lăng Tiêu hướng về phía Sở Lăng Phỉ vẫy tay, ngươi vẫn chưa về nhà, ngươi dự định ở chỗ này thường ở à? Đường ca, ta muộn 2 ngày trở lại. Sở Lăng Phỉ hồng sắc mặt nói ra. Cũng được, ngươi phải mau trở về, có một số việc khó coi. Sở Lăng Tiêu mở miệng nói. Đi theo Hoa Nam mấy người chắp tay một cái, Sở Lăng Tiêu liền rời đi, hắn đến chính là định một thời gian, đi cái hình thức. Sự tình xong việc sau, chính là Hoa Nam hỏi thăm Dạ Thương, có cái gì? Không cần rút, cuối cùng còn xuất ra một lọ hoạt huyết đan, là chữa thương dùng, hắn biết Dạ Thương cần thông lạc đan sự tình. Liệu Dương Vũ cho Dạ Thương thông lạc đan cùng sinh cơ mỡ, hắn chỉ có thể đưa hoạt huyết đan, là trị liệu nội thương. Cho chuyện xong trời, chính là uống rượu. Dương Lôi đem Nam Cung đại thứ bậc tam đại đệ tử cũng đều kêu lên. Lúc uống rượu sau, Đường Thiên miệng rộng liền không chịu ngồi yên. Sở Ninh, ngươi này tam thúc rất nhã nhặn rất tuấn tú nha. Đương nhiên, ta thím là tốt rồi mấy vị đây. Sở Ninh rất tự hào nói ra. Lão Cửu, vậy sao ngươi cái dạng này? Là người một nhà sao? Đường Thiên trực tiếp đổi trọng tâm câu chuyện. Thất sư huynh ngươi có ý gì? Sở Ninh minh bạch Đường Thiên không có nghẹn tốt dám. A chỉ di một Z chính không L bản. Hắn ít gờ đều, là sách lậu, cái này còn không đơn giản, hắn ý tứ nói đúng là ngươi lớn lên mất mặt. Không đợi Đường Thiên nói, thẳng tính chữ tráng liền mở miệng. Tuy là ngươi là sư huynh của ta, nhưng là không thể như thế vũ nhục ta, diễn võ trận, phân cái cao thấp, không cho ngươi đánh vẻ mặt bỏ, coi như ngươi nhận sai ta Sở Ninh. Sở Ninh chừng hai mắt nhìn Đường Thiên nói ra. Đây là ta nói sao? Là ngũ sư huynh nói hay chứ? Đường Thiên nhất chỉ chữ tráng. Đường thất, ta chỉ là phiên dịch ngươi nói. Làm sao lại là ta ý tứ? Trừ tráng có một ít phản bất quá vị, sự tình làm sao lại đến trên đầu mình? Ta là nói Sở Ninh so Sở sư bá còn xoái, quả thực không giống người một nhà, ngươi cho phiên dịch đi đâu? Đường Thiên đổi danh tiếng, bắt đầu hướng Trừ tráng bên này thổi. Nhìn mấy người ồn ào, Dương Lôi cười, trẻ tuổi thật tốt. Ngươi rất già thế nào? Nhanh lên tìm người gả ra ngoài. Hoa Nam xem Dương Lôi một cái nói ra. Ha ha, tam sư huynh ngươi chính là trước giải quyết bản thân vấn đề đi. Sư muội ta tiến nhập ngũ giai, dung nhan không giả, chuyện này không nóng nảy. Dương Lôi vừa cười vừa nói. Đừng cầm sự đả kích này người, lão lục, chúng ta phải cố gắng, có vài người rất có thể khoe khoang, ý tứ chúng ta chẳng mấy chốc sẽ lão. Hoa Nam nhìn Thanh Cơ nói ra. Tam sư huynh à, thập tam đưa ta chú nhan đan, ta cũng là dung nhan vĩnh chú, sở dĩ có vài người đả kích là tam sư huynh, không có đả kích sư muội ta. Thanh Cơ cũng cười. Ai, quá bi thảm, các ngươi ngoan độc. Hoa Nam lắc đầu, bất quá trong mắt đều là tiểu ý, đây chính là Thái Tuyền Phong bầu không khí, sư huynh đệ, sư huynh muội giữa có thể tùy ý nói đùa, không có ai chú ý. Đúng, lục sư muội, cửu sư muội, hai ngày nữa liền mang mọi người trở lại, chuẩn bị một chút tông môn tỉ thí sự tình, nếu như không có chắc chắn cũng không cần tham gia, không muốn vừa mới bước vào con đường tu luyện liền tỏa nhuệ khí. Chương 122, nhìn thấy Tần Trăn. Hoa Nam đi, Thanh Cơ đám người phải đi hỏi Nam Cung Đại, Sở Ninh. Đường Thiên đám người, ai tham gia tông môn tỉ thí, ai không tham gia. Hỏi sau chỉ có một kết quả, nhất thể ý kiến đó chính là chiến, hoặc là hoành lại, hoặc là đánh bại đối thủ. Đây là chữ trang nói, cũng là Nam Cung Đại, Sở Ninh bọn họ 12 người ý nguyện. Dương Lôi cùng Thanh Cơ không có đi hỏi Dạ Thương, bởi vì không cần hỏi. Lại lần nữa củng cố vài ngày tu vi, Dạ Thương bế quan, đi trùng kích tụ nguyên tứ cấp. Hắn tu vi lắng động đủ, mặt khác cũng không có thời gian. Còn có vài ngày chính là tông môn tỉ thí đại hội, dược cốc rất nhiều ở ngoại địa đệ tử đều đuổi trở về. Tông môn tỷ thí đại hội là một cái trong chóng đo chiều gió, đại biểu một ít cường thế đệ tử xuất đầu, nguyên bảng, đan bảng bài danh đều sẽ có biến động. Thái Tuyên Phong, thứ ba đại toàn bộ tham gia cuộc so tài của người mới, thứ hai đại không chỉ là Dạ Thương tham gia, Hoa Nam, Thanh Cơ mấy người cũng muốn tham gia. Dương Lôi cùng Cung Huyền tiến nhập ngũ giai, Dược Cốc Thiên bảng liền trống đi chỗ, có hy vọng cũng là muốn đi cạnh tranh một tí. Dạ Thương ăn nửa viên ngưng thần đan liền bắt đầu trùng kích tụ nguyên tứ cấp. Tụ nguyên giai đột phá, Dạ Thương trải qua vài lần, cần chính là năng lượng tích lũy đã đủ đột phá sẽ không có bất cứ vấn đề gì, chính là một ít thời gian vấn đề. Thanh Cơ đám người hâu người bắt đầu chỉnh lý, muốn rời khỏi, thế nhưng không thấy Dạ Thương. Đại nhân, công tử ở trong phòng tu luyện, ta đi quét tức vấn đề thời điểm, cửa là đang đóng. Hải Lạc hướng về phía Thanh Cơ nói ra. Vậy chờ một chút, gia hỏa này tu luyện không có thời gian quan niệm. Dương Lôi vừa cười vừa nói. Thanh Cơ cũng gật đầu, để tất cả mọi người chuẩn bị một chút đợi chờ. Thập Tam Thúc chính là như vậy, chúng ta trước đây ngồi một chiếc thú xe theo Xích Dương Thành đi tới Đan Đỉnh Thành Dược Cốc, hắn vừa đả tọa tu luyện, xe liên tục, hắn là không có dừng. Đường Thiên mở miệng nói. Sở dĩ hiện tại có lớn như vậy khác biệt, Thập Tam Thúc đều tụ nguyên tam cấp, chúng ta cũng đều ở tụ nguyên nhất cấp nhị cấp giao động đây. Nam Cung Đại hơi xúc động nói ra. Then chốt một điểm, là chúng ta khởi điểm đều so Thập Tam Thúc cao. Hiện tại Thập Tam Thúc tu vi vượt quá chúng ta, mấy tháng này, chúng ta muốn tu luyện đến thân cầu. Trừ Tráng có một ít căm tức nói. Trừ Tráng, các ngươi đều rất tốt, bằng không, trước đây chúng ta sư tôn, các ngươi sư tổ cũng sẽ không đem các ngươi mang về Thái Tuyền Phong. Từng cái thời đại, từng cái thời kỳ, đều có thiên tài đột nhiên xuất hiện, các ngươi Thập Tam Thúc chính là một cái yêu nghiệt, tu vi để thằng các ngươi thấy, tốc độ tăng lên nhanh, nhưng tuyệt đối không phù phiếm, chủ yếu một điểm vẫn là năng lực chiến đấu. Điểm này cũng là các ngươi phải cố gắng phương hướng, năng lực thực chiến muốn siêu việt trước. Mặt đẳng cấp, đây là xuất sắc tu luyện người thể hiện, tu vi cao thấp chiến lực, đó là năng lực kém biểu hiện. Thanh Cơ mở miệng nói, nàng cũng sợ Dạ Thương đả kích nhóm người này hải tử. Chúng ta biết, đa tạ lục sư cô giải thích nghi hoặc. Nam Cung Đại mấy người đều thiếu nợ hạ thấp người. Tu vi đề thăng tuy trọng yếu, nhưng năng lực thực chiến là căn bản, tu vi đề thăng là có hạn mức cao nhất, năng lực thực chiến vô thượng giới hạn, tu vi đề thăng có bình cảnh. Chiến lược đề thăng là có thể kéo dài tiến hành, ta nói các ngươi suy nghĩ xuống. Dương Lôi hướng về phía mọi người nói. Buổi trưa thời điểm, Dạ Thương mới ra ngoài. Tụ nguyên tứ cấp. Sở Ninh mặt biến sắc biến, bởi vì Dạ Thương tu vi đề thăng quá nhanh chóng, bọn họ 12 người cao nhất tụ nguyên nhị cấp, chưa đi đến vào tụ nguyên tam cấp không thể sử dụng tụ nguyên đan, sở dĩ tu vi bị Dạ Thương kéo xuống. Thập Tam không sai. Cái này đủ. Mạc Trần có một ít kích động vừa nói, hắn hiện tại tin tưởng. Mặc dù là hư mộ rất nghịch thiên, cũng khó mà chiến bại Dạ Thương. Dạ Thương tùy ý thu thập một chút, mọi người liền rời đi. Thanh Cơ, Dương Lôi, Mạc Trần đều mang vài người ngồi thanh điêu, Dạ Thương bản thân ngồi thiên vũ, ban nãy Sở Ninh muốn cùng Dạ Thương ngồi thiên vũ trực tiếp sẽ tấn công, một điểm mặt mũi không cho. Dung nửa ngày, đoàn người trở lại Thái Tuyên Phong. Dạ Thương phải về Trúc Lâm Phong, bất quá bị Thanh Cơ ngăn lại, để cho Dạ Thương ở đến rừng Trúc Tiểu Trúc. Nàng là lo lắng Dạ Thương chiếu cô không tốt bản thân, bởi vì ở Trúc Lâm Phong, Dạ Thương là một cái ở lại, hạ nhân cách cũng khá xa, không có nàng nơi này thuận lợi. Dạ Thương cũng không có cự tuyệt, hắn hiện tại quả thực cần lắng động tu vi, không có thời gian xử lý việc vặt, Thanh Cơ nơi này tạp dịch cùng tỷ nữ đều có, tương đối dễ dàng. Ở rừng Trúc Tiểu Trúc rửa mặt một cái, Dạ Thương đi trước tĩnh tâm sườn núi bái kiến Liễu Dương Vũ. Thấy Dạ Thương, Liễu Dương Vũ quan sát tỉ mỉ vài lần, sau đó thỏa mãn gật đầu. Vi sư mới vừa theo ngươi cựu sư tỷ giải khai ngươi tình huống gần nhất, rất nỗ lực, hiệu quả rất lớn, tông môn tỷ thí tận lực là tốt rồi, cựu âm phong có lẽ liều lĩnh để thăng hư mộ tu vi, điểm này ngươi dường như chịu thiệt. Đệ tử biết. Dạ Thương minh bạch, đây là Liễu Dương Vũ lo lắng hắn. Đây là vi sư theo vân thân pháp điển tịch, ngươi cầm xem một chút, cảm giác một cái cùng ngươi hiện tại tu luyện thân pháp lợi và hại. Liễu Dương Vũ chuyển cho Dạ Thương một quyển điển tịch, Liễu Dương Vũ đã biết Dạ Thương có thân pháp điển tịch. Cùng Liễu Dương Vũ ngồi một hồi, Dạ Thương mới về đến rừng Trúc Tiểu Trúc. Trở lại rừng Trúc Tiểu Trúc, Dạ Thương xuất ra theo vân thân pháp điển tịch bắt đầu quan sát, đây là cấp 2 trung kỳ mới có thể tu luyện thân pháp điển tịch. Nhìn một chút hắn phát hiện, theo mây thân pháp so long đẳng cửu tiêu thân pháp kém một chút, ở miêu tả phía trên cùng tình nghĩa Dạ Thương liền phát hiện chênh lệch. Dạ Thương hay là tu luyện, hắn muốn cảm ngộ một cái theo mây thân pháp ý cảnh, như vậy lại đi tu luyện long đẳng cửu tiêu là có thể làm ít công to. Tu luyện xong thân pháp, Dạ Thương phải đi đả tọa tu luyện, hắn bắt đầu ăn báo thai cường cân hoàn tu luyện, hắn vạn đạo bảo điện cường cân cảnh nhị cấp tu vi đã rất ổn. Ở Dạ Thương bên này lúc thời điểm tu luyện, dược cốc náo nhiệt, các các phong bên ngoài đệ tử đều trở lại, bọn họ có muốn tham gia nguyên bảng tranh đoạt, có muốn cướp đan bảng bài danh, còn có tứ giai nhị đại đệ tử trở về muốn tham gia thiên bảng bài danh. Bất quá thiên bảng là ở bên trong tiến hành, bên ngoài người cũng không biết, đây là dược cốc cơ mật. Thảo cốc trấn cũng náo nhiệt lên, dược cốc sở tại thế lực đều đến, bọn họ phải biết rằng người nào là dược cốc tân quý, đó là không có thể đắc tội. Ngoài ra còn có 3 tháng chính là lần kế thu đồ đệ đại điển, sớm người đến cũng không ít. Ngày này, Dạ Thương đang tu luyện đây, Hoa Nam mang theo một người đến, là Bắc Cực Phong Tần Trăn. Làm sao ngươi tới? Một năm này có khỏe không? Dạ Thương mở miệng hỏi, hắn thấy Tần Trăn là luyện khí cửu cấp. Hoàn hảo, ta là tới nhìn một chút ngươi, trước đây không phải ngươi, ta rất khó tiến nhập tu luyện người hàng ngũ, rất cảm tạ ngươi sau, ta phải đi an tâm đột phá. Tần Trăn hướng về phía Dạ Thương nói ra, hắn nói chuyện có chút chậm, giống như trước còn giống như là không quen thuộc trao đổi với người. Chúng ta là bằng hữu, chẳng lẽ ngươi cho rằng không phải sao? Dạ Thương mở miệng nói. Chương 123, tranh phong đối lập nhau. Đúng, ngươi là bằng hữu ta. Tần Trăn dùng sức gật đầu. Nhìn hai người trò chuyện rất khá, Hoa Nam liền rời đi, hắn cũng hy vọng Dạ Thương nhiều mấy cái bằng hữu, Bắc Cực Phong người rất chính trực, không có gì vai môn tà đạo, hắn cũng dường như yên tâm. Tần Trăn không có thói quen giao lưu, Dạ Thương cũng không còn nhiều nói chuyện cùng hắn, xuất ra một vò rượu, hai cái bát rượu, hướng về phía liền múc uống. Một vò rượu sau khi uống xong, Tần Trăn hướng về phía Dạ Thương đưa tay ra. Dạ Thương cũng đưa ra thư, cùng Tần Trăn giữ tại cùng nhau, hướng về phía Dạ Thương điểm, Tần Trăn xoay người rời khỏi. Dạ Thương ngồi ở trên tảng đá, bản thân lại mở ra một vò rượu, từ từ uống. Thực sự rất sớm trước, Dạ Thương liền đem Tần Trăn làm bằng hữu xem, theo Xích Viêm Thành đến Đan Đỉnh Thành trên đường. Lần kia cùng Tần Hải xung đột, Tần Thương đứng ở bên cạnh hắn, khi đó Dạ Thương tán thành Tần Trăn người này, chỉ là có mấy lời, cũng không nói gì. Làm sao, bằng hữu không đến được hài lòng sao? Hoa Nam đi qua đến, tự mình rót một chén rượu hỏi. Không có, ta chính là muốn một cái gia tộc, đi ra người làm sao không giống nhau, hắn không có lời nói, nhưng có kiên trì, hắn hai cái đại ca tiểu vô pháp xem. Dạ Thương mở miệng nói, người và người đương nhiên không giống nhau, không phải có chuyện xưa sao? Cha mẹ sinh con trời sinh tính, cựu tử đều không cùng. Hoa Nam vừa cười vừa nói. Ta minh bạch, Tam sư huynh, ngươi lần này nhất định có thể tiến nhập thiên bảng. Dạ Thương nhìn Hoa Nam mở miệng nói. Không nhất định, Tam sư huynh ta tu luyện mấy thập niên, tự nhận rất nỗ lực, nhưng tư chất không xong, sở dĩ theo ngươi hắn sư huynh sư tỷ thì có khoảng cách. Hoa Nam lắc đầu nói ra. Có thể đại sư huynh nói Tam sư huynh căn cơ nhất vững chắc. Dạ Thương mở miệng nói. Đây là rất sớm trước cung huyền để cho Dạ Thương vững vàng lúc thời điểm tu luyện, cầm Hoa Nam làm ví dụ nói. Dạ Thương cũng biết ở Liễu Dương Vũ trong hàng đệ tử, thực lực trừ thiên phú tốt nhất Dương Lôi cùng cung huyền, mạnh nhất chính là Hoa Nam, bởi vì Hoa Nam có khả năng nhất chịu khổ, tính tình kiên cố nhất kiên quyết. E rằng đi, ban nãy ngươi người bạn kia rất tốt, sau này thành tựu không có thấp, hắn thiên phú rất tốt, không biết vì sao mới luyện khí cửu cấp. Hoa Nam có một ít không giải thích lấy. Hắn theo ta một dạng mới tu luyện không lâu sau, trước đây thân thể có vấn đề không thể tu luyện, năm nay bắt đầu tu luyện. Dạ Thương mở miệng nói, thật không lạ đây, tốc độ tu luyện này, không thể chê. Hoa Nam minh bạch trong then chốt. Vệ đút. Cùng Dạ Thương trò chuyện một hồi, Hoa Nam đi liền. Dạ Thương đem một vò rượu toàn bộ uống xong mới về đến nơi ở. Trở lại nơi ở sau, Dạ Thương tu luyện một trận theo gió thân pháp, sau đó đi bên trong gian phòng đả tọa tu luyện. Dạ Thương kết thúc tu luyện. Thanh cơ cho hắn cầm lại hai thân áo bào, ngươi lúc thường có thể tùy ý, thế nhưng hậu thiên chính là tông môn tỷ thí, ngươi phải mặc chính thức điểm. Ta minh bạch. Dạ Thương gật đầu, hắn tuy là thích mặc tùy ý áo vải bào, nhưng trường hợp chính thức hắn là phải mặc dược cốc đệ tử áo bào. Lại lần nữa tu luyện hai ngày, Dạ Thương sớm liền lên, bởi vì hôm nay chính là dược cốc đệ tử tông môn đại bị thời gian. Mặc vào bạch sắc dược cốc đệ tử chiến bào, Dạ Thương đi tới thanh cơ lầu cắt trước đợi chờ. Sốt ruột cái gì chứ? Thời gian còn sớm, An Điểm Tâm lại nói. Thanh cơ vũ Dạ Thương bả vai nói ra. Ta hơi có chút khẩn trương. Dạ Thương lời ngay nói thật. Không có gì, người mới tranh phong không người là đối thủ của ngươi, cái kia thú hoa cũng sẽ không thế nào. Thanh cơ ôm Dạ Thương bả vai hướng nhà ăn đi. Đều không phải sợ thua, chính là không hiểu có chút khẩn trương, giống như phải nói là hưng phấn. Dạ Thương mở miệng nói. Không có việc gì, có sư tỷ đây, Dạ Thương ngươi hơn nửa năm này cao ra không ít. Cùng sư tỷ không sai biệt lắm một dạng. Ôm lấy Dạ Thương bả vai Thanh Cơ mở miệng nói. Thanh Cơ cùng Dương Lôi đều là người cao, không thể so bình thường nam tử thấp bao nhiêu. Dạ Thương đến dược cốc thời điểm vóc dáng vẫn còn tương đối thấp, này tu luyện hơn nửa năm, đặc biệt tu luyện vạn đạo bảo điện, cường hóa thân thể sau, thân thể cao ra 4-5 tấc. Ta đều 16 tuổi, nếu không dài vóc dáng, vậy quá thấp. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Ngươi tiến nhập dược cốc thời điểm cốt linh không phải 14 sao? Thanh Cơ hơi kinh ngạc hỏi. Nhưng lúc đó ta chính là 10 năm, lập tức 16. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Đúng vậy, gần 1 năm, thập tam ngươi cũng lớn lên. Thanh Cơ cũng có chút cảm khái, nàng mặc dù không có đi dược cốc thu đồ đệ đại điển, nhưng Dạ Thương ở thu đồ đệ đại điển phía trên tình huống hắn biết. Ăn cái gì sau, hai người tới Thái Tuyền đại điện, trước đại điện đã có không ít ở. Liêu Dương Vũ môn hạ nhị đại đệ tử 12 người, thứ ba đại hiện nay cũng là 12 người, thế nhưng hắn trưởng lão nhị đại đệ tử cũng không ít, có đi xem lễ có đi tham chiến. Vẫn là năm trước câu nói kia, chúng ta Thái Tuyền Phong không sợ thua, nhưng muốn chiến ra phong cách. Sau một lát theo trong đại điện đi ra Liêu Dương Vũ mở miệng nói. Dạ Thương ngồi Thanh Cơ Thanh Điêu hướng dược cốc sơn môn quảng trường chạy đi, Liêu Dương Vũ không có khống chế phi hành yêu thú, thế nhưng thân thể một cái lay động chính là rất xa khoảng cách, so phi hành yêu thú nhanh nhiều. Thập tam ngươi biết không, rất nhiều năm, sư tôn đều không tham gia như vậy tỷ thí đại hội, thu đồ đệ đại điển cũng không tham gia, lần này đặc biệt chú trọng, chủ yếu là bởi vì ngươi a. Thanh Cơ hướng về phía Dạ Thương nói ra, ta sẽ không để cho sư tôn thất vọng. Dạ Thương gật đầu, rất nhanh thì đến sơn môn quảng trường, đến sau, Thanh Cơ, Dương Lôi đám người liền mang theo Dạ Thương đến Thái Tuyền Phong châu ngồi. Mấy người đến lúc đó, Liêu Dương Vũ đã ngồi ở Thái Tuyền Phong châu ngồi phía trước ghế Thái Sư. Tông môn tỷ thí đại hội cùng tông môn thu đồ đệ đại điển có một ít khác biệt. Thu đồ đệ đại điển là đúng bên ngoài, cùng các phong liên quan không lớn, chỉ có mấy cái đại biểu châu ngồi. Tông môn tỷ thí đại hội không giống nhau, các phong đều có bản thân khu vực, xem lễ người ở một phương khác, cũng may dược cốc sơn môn quảng trường khá lớn, mấy vạn người đều có thể để xuống. Quá khứ Thái Tuyền Phong phía trước ghế bành đều là không, bởi vì Liêu Dương Vũ không được. Lần này Liêu Dương Vũ xuất hiện, hắn mấy phong phong chủ đều hướng về phía khởi điểm đầu tỏ ý. Chào hỏi. Bất quá cũng có một tiếng hừ lạnh. Dạ Thương theo thanh âm nhìn sang, đã nhìn thấy một người mặc hắc bào lão giả. Năm nay lão quỷ ngươi cũng tới. Hắc bào lão giả mở miệng nói. Ngươi cửu âm phong hư thần bách có thể tới, ta Liêu Dương Vũ không thể tới sao? Liêu Dương Vũ không lạnh không nhạt đáp lại một câu. Ha ha, nghe nói ngươi thu quan môn đệ tử, không biết lão quỷ ngươi cửa này cửa đệ tử theo ta hư thần bách quan môn đệ tử so sánh thế nào? Hư thần bách quay đầu nhìn về phía sau lưng một thanh niên. Dạ Thương cũng nhìn sang, hắn biết thanh niên này chính là mình đối thủ Hư Mộ. Coi như ngươi đùa giỡn thủ đoạn thì như thế nào? Ngươi nghĩ làm sao làm, ta Thái Tuyền Phong đều đón lấy. Liêu Dương Vũ nói cũng không khách khí. Hy vọng có thể tiếp được là tốt rồi, khác đến lúc đó tài nghệ không bằng người tìm cái gì mượn cớ. Hư Thần Bách cười lạnh một tiếng. Chương 124, một chiêu chế địch. Nói nhiều như vậy có ý tứ sao? Nếu như ngoài miệng nói hữu dụng, tất cả mọi người không cần tu luyện chân khí cùng chiến kỹ, trực tiếp dùng miệng chiến đấu. Liêu Dương Vũ xem thường nói ra. Giống như ngươi vô địch thiên hạ một dạng. Hư Thần Bách hừ lạnh một tiếng. Vậy ngươi vô địch thiên hạ. Đến, chúng ta hôm nay ở nơi này trên lôi đài, cho lần này tông môn đại bị giúp trợ hứng. Liêu Dương Vũ đứng lên, nhìn về phía Hư Thần Bách. Liêu Dương Vũ giấu tải mấy thập niên, không với ai cạnh tranh, không với ai đoạt, lần này hắn không chuẩn bị nhịn nữa để cho, bởi vì hắn minh bạch, nếu để cho Hư Thần Bách thượng vị, Thái Tuyền Phong thời gian cũng không tốt hơn, hắn quá giải khai Hư Thần Bách. Tuy là thượng vị Hư Thần Bách cũng không có thể bắt hắn Liêu Dương Vũ thế nào, nhưng đả kích Thái Tuyền Phong là có thể làm được, đây chính là tông môn đại thế, cốc chủ quyền uy. Ở Hư Thần Bách khí sắc u ám ở chiến còn không chiến giữa tuyển chọn thời điểm, một vị áo tang lão giả phía trước, còn có mấy vị lão giả xuất hiện. Áo tang lão giả xuất hiện, để cho dược cốc tất cả thành viên cũng đứng lên. Được, hôm nay là tiểu bối mà tỉ thí, các ngươi cũng không cần chiếm dụng thời gian. Áo tang lão giả đi thẳng tới đan đỉnh phong phía trước ghế ngồi ngồi xuống, bởi vì nơi đó có cái ghế là khoảng không, hắn lão giả trong người tử tả hữu hai bên ngồi xuống. Theo lão giả phất tay, dược cốc thành viên tất cả ngồi xuống, đương nhiên, có thể có chỗ ngồi xuống thấp nhất cũng là các phong nhị đại đệ tử. Liết Hư Thần Bách một cái, Liêu Dương Vũ ngồi xuống. Thập tam ngươi biết không, năm trước tông môn tỷ thí chỉ có 2-3 vị trưởng lão xuất hiện, lần này đại trưởng lão đều đến. Thanh Cơ thấp giọng với Dạ Thương nói ra. Bác Cực, lần này là ngươi chủ trì chứ? Không sai biệt lắm liền có thể bắt đầu. Áo tang lão giả hướng về phía Bắc Cực Phong phong chủ Yến Bắc Cực nói ra, ở Thanh Cơ cùng Dạ Thương khẽ lúc nói chuyện, đại trưởng lão làm ra an bài. Được. Yến Bắc Cực đứng dậy đến. Lần này tông môn đại bỉ là đến lượt Bắc Cực Phong chủ trì, làm hắn phó thủ Sở Lăng Tiêu. Sở Lăng Tiêu là dược cốc ngọn núi cao nhất đan đỉnh phong đại đệ tử, cũng là cốc chủ đệ tử, hắn trừ lai lịch thấp, tại các phương diện năng lực là có xem cùng nhìn, nhưng hai thứ này liền ngăn trở hắn thượng vị đường. Rất nhiều dược cốc đệ tử đều biết, Sở Lăng Tiêu ở dược cốc thượng vị là sớm muộn gì sự tình, bởi vì hắn có năng lực này. Theo Yến Bắc Cực gật đầu, Sở Lăng Tiêu lên đài tuyên bố người mới tranh phong quy tắc cùng khen thưởng. Khóa này người mới tranh phong có hơn 200 người tham gia, nguyên bản người mới chỉ có 20 mấy người, nhưng ngoại môn đệ tử tương đối nhiều. Trên lôi đài quy tắc là không có thể hạ độc, không thể sử dụng ám khí, đang đối với tay thất bại nhận thua thời điểm không thể tấn công, không thể hạ sát thủ. Tỷ thí quy tắc chính là rút thăm 22 quyết đấu, quyết ra trước 10, sau đó là luân hồi chiến, tích phân chế luân hồi chiến. Dạ Thương xuất ra hai cây xuyên thiên mao đeo ở hồng, lúc này mới đi rút thăm, đây là thành cơ nói cho hắn biết, lấy ra, đặt ở mặt bàn không coi là ám khí. Kiếm được số thẻ sau, Dạ Thương trở lại mình nguyên lai chỗ ngồi, thanh cơ cầm Dạ Thương ký bài nhìn một chút, sau đó khắp khuôn mặt là ngoan ngục. Số bao nhiêu? Thạch Thiên Lâm mở miệng hỏi, hắn không có hỏi mình đệ tử, là nhìn Dạ Thương hỏi, hắn biết mình đệ tử Tô Phong, còn có người khác đều không đụng nổi hư mộ tu vi đạt đến tụ nguyên bắt cấp, đây là người mới tranh phong chiến trong là độc nhất vô nhị, kẻ khác liền đến tụ nguyên cấp 5 cũng không có. Thập Tam. Thanh cơ mở miệng nói, ta hỏi Thập Tam là số bao nhiêu? Thạch Thiên Lâm mở miệng lần nữa nói ra, hắn rất quan tâm cái số này, bởi vì bắt đầu chiến đấu là dường như có xuất sắc, gặp mặt thế lực ngang nhau đối thủ, chiến đấu sau có nghỉ ngơi khôi phục thời gian. Không phải nói cho ngươi, Thập Tam, nói không đủ minh bạch. Thanh cơ cầm lấy Dạ Thương ký bài, cho Thạch Thiên Lâm nhìn một chút, số trên bảng hiệu rõ ràng là Thập Tam hai chữ. Này, cái này cũng được. Thạch Thiên Lâm ngẩn người một chút. Rút thăm hoàn tất, Sở Lăng Tiêu liền tuyên bố tỉ thí chính thức bắt đầu. Đầu tiên là số 1 và số 2 quyết đấu. Đây là hai cái ngoại môn đệ tử giữa chiến đấu, bọn họ tu vi đều là luyện khí cựu cấp, so chính là kinh nghiệm chiến đấu, sau đó là Bắc Cực Phong ngoại môn đệ tử giành thắng lợi. Tham gia tỉ thí trừ Dạ Thương cùng một nhóm 26 người, toàn bộ là ngoại môn đệ tử. Ngoại môn đệ tử tu vi cao nhất là luyện khí đỉnh phong, nhưng trong lúc này có một chênh lệch thời gian, đó chính là ngoại môn đệ tử tiến nhập tụ nguyên giai, cũng muốn cùng mỗi năm một lần thu đồ đệ đại điển sau thống nhất trở thành nội môn đệ tử. Sở dĩ đưa tới rất nhiều tụ nguyên tu vi ngoại môn đệ tử ở người mới tranh phong phía trên xuất hiện. Chiến đấu một hồi đón lấy một hồi, đệ lục trận thời điểm Hư Mộ lên đài, hắn là số 11. Nhìn lên đài Vân Hải Phong đệ tử, Hư Mộ thử thử nha, sau đó phát ra một tiếng sói hống tiếng. Tại đối diện Vân Hải Phong đệ tử vô cùng kinh ngạc trong nháy mắt, Hư Mộ động, giống như một đầu phệ nhân manh thú, một quyền xẻ đem cái Vân Hải Phong đệ tử đánh hạ lôi đài, nhìn cái này ngực sụp đổ Vân Hải Phong ngoại môn đệ tử, Dạ Thương minh bạch. Thương thế kia nghiêm trọng, ngực xương rạn nứt, nội phủ cũng nhận được rất nặng bị thương. Hư Thần Bách, quản tốt người đệ tử. Vân Hải Phong phong chủ Đoạn Lôi đứng lên giống một tiếng. Tài nghệ không bằng người, có cái gì có thể nói. Hư Thần Bách ôn hòa nói ra. Đồng môn tỷ thí dùng xuống như vậy nặng tay sao? Đoạn Lôi khắp khuôn mặt là vẻ giận dữ, Hư Mộ hoàn toàn có thể ung dung đánh bại cái này chỉ có tụ nguyên nhất cấp Vân Hải Phong đệ tử, nhưng vẫn là xuống nặng tay. Lôi đài tỷ võ nha, có thua có thắng. Đoạn phong chủ không cần thiết lớn như vậy cơn tức. Cùng Hư Thần Bách quan hệ mật thiết Kim Sán mở miệng nói. Hư Mộ chỉ điểm tay khẽ vẫy, vừa không có đang đối với tay bị thua, hoặc người nhận thua dưới tình huống xuất thủ, đây hoàn toàn phù hợp quy tắc chứ. Hư Thần Bách nói lần nữa. Thấy y phục áo tang đại trưởng lão không nói chuyện, Yến Bắc Cực tỏ ý cuộc kế tiếp có thể bắt đầu. Thét lên số 13, Dạ Thương đi tới trước lôi đài, đem chính mình ký bài chuyển cho Sở Lăng Tiêu. Cái khác thanh thạch phong ngoại môn đệ tử cũng sẽ ký bài chuyển cho Sở Lăng Tiêu. Sở Lăng Tiêu đem hai người ký bài đặt ở trước người trên bàn, bàn một bên là một cái ký bài thùng. Thắng lợi người ký bài sẽ viết lên tên ném vào ký bài trong thùng, vòng kế tiếp chính là rút thăm, rút được hai cái chính là ngẫu nhiên đối chiến. Thái Tuyền Phong Dạ Thương khoát tay chặn lại trong luân hồi thương, Dạ Thương báo ra tên mình. Thanh Thạch Phong, Trần Hách. Cái này Thanh Thạch Phong ngoại môn đệ tử mở miệng nói, hắn là tụ nguyên nhị cấp tu vi, không phải sắp tới đột phá đến tụ nguyên. Ở Dạ Thương này một nhóm người tiến nhập dược cốc sau không lâu sau hắn liền tiến vào tụ nguyên. Bắt đầu tỉ thí. Sở Lăng Tiêu mở miệng nói. Nghe được Sở Lăng Tiêu nói, Trần Hách vung chiến đao liền hướng Dạ Thương bổ tới. Dạ Thương thân thể tại chỗ không động, cánh tay phải nâng lên, luân hồi thương bay thẳng đến Trần Hách ngực đã đâm đi. Trần Hách cánh tay phải phát lực, một đao hướng luân hồi thương chém tới. Đinh. Một tiếng giòn tan, Trần Hách chiến đao bị đẩy ra, luân hồi thương vẫn không nhúc nhích tiếp tục trước đâm. Đứng ở Trần Hách thiết hầu trước. Chương 125, bên trong sát thủ. Trần Hách mặt biến, hắn nghĩ như thế nào không tới bản thân toàn lực một đao, vậy mà không thể rung động Dạ Thương luân hồi thường công kích lộ tuyến, một chút cải biến cũng không có. ta thua. Trần Hách lui ra phía sau mấy bước, hướng về phía Dạ Thương nói ra. Dạ Thương tay phải ngăn, luân hồi thương vừa thu lại, hướng về phía Sở Lăng Tiêu khẽ không người. Trận này số 13 Dạ Thương thắng. Sở Lăng Tiêu đem số 13 viết lên Dạ Thương tên, sau đó bỏ vào ký trong thùng, lúc này trong thùng có 7 cái ký bài. Dạ Thương đi xuống lôi đài, đi ngang qua ngọn núi cao nhất chỗ ngồi phía trước thời điểm, Dạ Thương hướng về phía y phục áo tang đại trưởng lão cúi thân. Đại trưởng lão mỉm cười gật đầu. Đến Thái Tuyền Phong bên này, Dạ Thương lại lần nữa hướng về phía Liêu Dương Vũ cúi thân mới về đến chỗ ngồi. Mới vừa ngồi xuống Dạ Thương cảm giác có người nhìn mình, theo trực giác, quay đầu nhìn lại, Dạ Thương thấy Hư Mộ. Chú ý tới Dạ Thương nhìn mình, Hư Mộ thử nha, hướng về phía Dạ Thương làm một cái cắt thiết hầu động tác. Dạ Thương chỉ là tùy ý cười cười, hắn biết thị uy không có cái gì ý nghĩa. Tên hôn đàn này. Thanh Cơ theo Dạ Thương ánh mắt nhìn đến Hư Mộ động tác. Lục sư tỷ, trên lôi đài có thể xin cuộc chiến sinh tử sao? Dạ Thương mở miệng hỏi, Hư Mộ liên tiếp khiêu khích, Dạ Thương trong lòng cũng nổi sát tâm. Có thể xin, nhưng phê chuẩn không phê chuẩn liền không nói được. Thanh Cơ mở miệng nói. Thập Tam, không nên bởi vì kẻ khác ảnh hưởng tâm tình mình. Cung Huyền quay đầu nhắc nhở Dạ Thương một câu. Tô Phong ngươi số 78. Lúc này Trừ Tráng kinh ngạc một tiếng. Là số 78, làm sao? Thạch Thiên Lâm đệ tử Tô Phong mở miệng nói. Ta là 77. Trừ Tráng mở ra bản thân ký bài nói ra. Đây là chuyện gì? Liếc mắt nhìn Trừ Tráng ký bài, Tô Phong mặt liền lam. Ở Thái Tuyền Phong Liễu Dương Vũ môn hạ trong đệ tam đại đệ tử, Trừ Tráng là mạnh nhất, lần là Sở Ninh cùng Đường Thiên, Tô Phong cùng Trừ Tráng đụng với, lần này tông môn tỷ thí hắn liền có thể mở đường hồi phủ. Không có gì, đây chính là một cái tỷ thí mà thôi, không cần quá coi trọng. Thạch Thiên Lâm liếc mắt nhìn Tô Phong mở miệng nói. Chiến đấu đang không ngừng tiến hành, khi thì có Thái Tuyền Phong đệ tử đi lên, vẫn luôn là thắng lợi. Trận đầu thất bại là Dạ Thương ngũ sư huynh Lưu Bằng đệ tử Cảnh Thu, hắn thua cho ngọn núi cao nhất Thiên Ẩn. Thiên Ẩn là Sở Lăng Tiêu đệ tử, cũng là tổn thương một lần thu đồ đệ đại điển chọn đi vào 26 người một trong. Hai người vốn là sàn sàn với nhau, cuối cùng bởi vì Thiên Ẩn tốc độ nhanh ra một ít, đem Cảnh Thu đánh bại. Bỏ qua cho, hắn có đặc thù huyết mạch. Cung Huyền hướng về phía trở về Cảnh Thu an ủi một câu. Là, nghĩ không ra đổ vào một cái hạt giống tốt. Liêu Dương Vũ cũng gật đầu, ở thời khắc quan trọng Thiên Ẩn tốc độ để thăng, sau đó sắc mặt tái nhợt, đây là thi triển huyết mạch chi lực biểu hiện. Tô Phong chống lại Trừ Tráng, không có mọi người trong dự liệu bỏ quyền, mà là nghiêm túc tỉ thí lấy, cái này ở hắn phong đệ tử trên thân không phải sẽ xuất hiện. Sư tôn, bọn họ như thế chiến đấu, không phải tiện nghi ngoại nhân sao? Nam Cung Đại nhìn mình sư tôn Hoa Nam hỏi. Là, nhưng Tô Phong biểu hiện rất tốt, như vậy phóng tay nhất chiến, là đúng Trừ Tráng tôn kính, cũng là đối với mình tôn kính. Hoa Nam mở miệng nói. Chúng ta Thái Tuyền phong đệ tử phải có huyết tính, lúc nào cũng không thể mất đi huyết tính. Chiến ý lúc nào cũng không thể ném, điểm này các ngươi đều có thể nhớ kỹ. Cung Huyền hướng về phía Thái Tuyền Phong đệ tử nói ra. Nam Cung Đại bọn người cúi thân, nàng hiện tại đã biết rõ, ý nghĩ của mình có sai lầm khu, Tô Phong là có thể không chiến, nhưng này dạng giống như vũ nhục Trừ Tráng, cũng có lỗi với hắn bản thân sắp xỉ một năm khổ tu. Một hồi các ngươi cùng Hư Mộ đụng với, trực tiếp nhận thua. Cung Huyền lại thêm một câu. Nghe Cung Huyền nói, Nam Cung Đại cùng Trừ Tráng bọn người sửng sốt. Bởi vì Cung Huyền sau trước sau mâu thuẫn. Đây là trưởng bối mệnh lệnh, với các ngươi thái độ mình không giống nhau, trưởng bối mệnh lệnh, nghe là được. Hoa Nam mở miệng nói. Có chút không rõ đúng không? Bởi vì có ngươi thập tam thúc chĩa vào, sẽ dùng cũng không đến phiên ngươi môn đập chết, Thái Tuyền Phong thể diện không có ném. Ngoài ra các ngươi hiện tại cùng kẻ đần độn đối chiến, không phải huyết tính, là lỗ mãng. Dương Lôi mở miệng nói. Hư Mộ liên tục khiêu khích, ở Dương Lôi trong mắt theo thú hoa hạ xuống đến kẻ đần độn. Ta thật muốn giết chết hắn. Trừ Tráng nghiến răng nghiến lợi nói ra. Chuyện của tôi VN không chỉ là ngươi nghĩ giết chết hắn, ngươi thập tam thúc cũng muốn. Thanh Cơ hướng Dạ Thương phương hướng mang khiên xuống đi. Thập tam, ngươi có phải hay không sợ hắn tổn thương bọn họ? Dương Lôi chỉ vào Sở Ninh đám người nói. Cùng lúc đi, ta cảm thấy cho hắn là một cái tai họa. Dạ Thương mở miệng nói. Sư tôn, tên kia tu vi gì? Nam Cung Đại mở miệng hỏi. Tu nguyên bắt cấp. Hoa Nam liếc mắt một cái Hư Mộ bên kia mở miệng nói. Kia không quan trọng, thập tam thúc có thể thu thập hắn. Nam Cung Đại vẫy tay cánh tay nói ra. Đường Thiên cùng Sở Ninh mấy người cũng là huy động cánh tay, biểu đạt quan điểm mình. Đối với ngươi thập tam sư thúc có lòng tin như vậy? Cung Huyền cười hỏi. Hừng, chúng ta đều đối thập tam sư thúc có lòng tin. Nam Cung Đại rất nghiêm túc gật đầu, lúc thường nụ cười trên mặt cũng không thấy. Các ngươi không hiểu, gia hỏa này từ nhỏ cùng yêu thú sinh hoạt chung một chỗ. tính cách hung tàn không nói, thiên phú rất cao, được xưng mình đồng gia sát, lực lớn vô hạn, cộng thêm tu vi cao hơn các ngươi không ít, rất khó đối phó. Nô Khởi mở miệng nói, hắn đối Dạ Thương vẫn có chút lo lắng. Nhị sư huynh yên tâm, ta có thể. Dạ Thương mở miệng biểu đạt bản thân quan điểm. Ở mấy người nói chuyện trời đất sau, Tô Phong bại, dù sao ở tu vi phía trên hắn thấp Trừ Tráng không ít, Trừ Tráng hiện tại đã tụ nguyên nhị cấp tiếp cận đỉnh phong. Chiến đấu từng cuộc một tiến hành, Dạ Thương bắt đầu còn xem, dự định nhìn một chút kẻ khác sở trường, nhưng sau đó liền buông tha, bởi vì có rất ít người thi triển chiến kỹ, kỹ xảo chiến đấu cũng không nhiều, đều dựa vào tu vi cùng bản năng chiến đấu. Một canh giờ trôi qua, vòng thứ nhất kết thúc, có một nửa người bị loại bỏ, Thái Tuyền Phong bên này Cảnh Thu cùng Tô Phong bị loại. Tiếp theo là đợt thứ hai. Sở Lăng Tiêu lay động vài cái ký bài thùng, sau đó để qua một bên, đón lấy gọi tới một cái ngọn núi cao nhất đệ tử tinh anh đến rút thăm, như vậy thì vì tránh có an gian hiểm nghi. Thái Tuyền Phong đệ tử từng cái đi lên, gặp mặt đều là hắn phong ngoại môn đệ tử. Những ngoại môn đệ tử này tu vi là theo phía trên, nhưng chỗ thiếu hụt có thiên tư không đủ, không có sư tôn, không có ai chỉ điểm, sở trường là tu vi đều dường như vững chắc. Như vậy ngoại môn đệ tử, cùng Thái Tuyền Phong thứ ba đại không có gì khả năng so sánh, Thái Tuyền Phong đệ tam đại đệ tử đều thuận lợi tấn cấp. Dạ Thương ngồi vững vàng, Hư Mộ bên kia cũng không có lên đài, hắn hiện tại có chút chờ mong mình và Hư Mộ chống lại, Thái Tuyền Phong đệ tử thì ít một cái uy hiếp thật lớn. Trừ Tráng bị kêu lên đài sau, đón lấy Sở Lăng Tiêu lại lần nữa hô lên một cái tên, Thái Tuyền Phong Nam Cung Đại. Đây là tình huống gì, ngũ sư huynh thành bên trong sát thủ. Tô Phong chừng hai mắt nói ra. Chương 126, cho ngươi cơ hội. Nghe Tô Phong nói, Cung Huyền bọn người cười, như vậy chiến đấu, Cung Huyền đám người không coi trọng, bọn họ lưu ý là Thái Tuyền Phong kiếm được thứ nhất là được. Nam Cung Đại sau khi lên đài, xuất ra trường kiếm, hướng về phía Trừ Tráng gật đầu. Đại sư tỷ, xin lỗi. Trừ Tráng khẽ không người nói ra. Đến, coi như là một hồi phân ra thắng bại luận bàn. Nam Cung Đại cười cười liền ra chiêu. Hai người ở trên lôi đài, xê dịch chấp động, bắt đầu đối công. Nam Cung Đại ưu thế là tốc độ nhanh, Trừ Tráng là tu vi sâu, công kích thế đại lực trầm, giữa này đây lực phá khéo léo. Chiến đấu một hồi, Trừ Tráng bắt lại một cái cơ hội, dùng chiến đao làm nghiêng Nam Cung Đại trường kiếm, đao phong đứng ở Nam Cung Đại trước người, sau đó lui lại. Hừm. Này Thái Tuyền Phong bọn tiểu tử đều rất xuất sắc. Ngồi ở áo tang lão giả bên cạnh, nhị trưởng lão Cản Vũ mở miệng nói. Quả thực, một nhóm xuất sắc hạt giống tốt. Đại trưởng lão gật đầu. Trừ Tráng cùng Nam Cung Đại xuống đài sau, Sở Lăng Tiêu thét lên Dạ Thương. Dạ Thương dẫn theo Luân Hồi Thương đi tới trên lôi đài, hướng về phía Sở Lăng Tiêu chắp tay một cái, sau đó đứng ở lôi đài một bên, chờ đợi đối thủ. Để cho Dạ Thương thất vọng là, đối thủ của hắn không phải Hư Mộ, là Thiên Nhạc Phong một cái đệ tử kêu Khổng Quân. Dạ Thương từng thấy, trước đây Ngao Liệt cùng bản thân tìm việc thời điểm, Khổng Quân cùng Tần Hải đang ở một bên. Đối Thiên Nhạc Phong đệ tử ấn tượng phi thường không được, ở Sở Lăng Tiêu hô lên lúc bắt đầu sau, Dạ Thương dưới chân rung một cái, thân thể lăng không, Luân Hồi Thương hướng Khổng Quân đầu ở đập xuống. Khổng Quân dưới chân phát lực thân thể lui lại, tính toán đợi Dạ Thương một chiêu này thất bại, lực cũ đã qua tân lực không sinh thời sau tấn công. Khổng Quân lui lại, Dạ Thương phần eo phát lực, hai chân mãnh lực hướng sau lưng đong đưa một cái, thân thể nhào tới trước. Cùng Khổng Quân mà khoảng cách rút ngắn, một thương vẫn là đập phải Khổng Quân đầu trước. Nhìn thấy một màn này, Khổng Quân sắc mặt đại biến, vội vã phát triển bể ngang kiếm đón đỡ. Giang giác. Một tiếng giòn tan, Khổng Quân tay phải eo bàn tay bị chấn rách, trong tay trường kiếm bị chấn đoạn, thân thể cũng mềm nhũn nửa quỳ trên mặt đất, Dạ Thương Luân Hồi Thương liền dừng lại ở đỉnh đầu hắn nửa tấc địa phương. Nhìn thấy một màn này, rất nhiều người thở phào, tất cả mọi người lo lắng Dạ Thương cái này không thu tay lại được, đem Khổng Quân đầu mở bầu. Người thua. Dạ Thương mở miệng nói. Khổng Quân tay trái nắm tay phải vỡ ra eo bàn tay, sắc mặt khó coi gật đầu, hắn đã tụ nguyên tam cấp đỉnh phong, vốn cho là ở tông môn tỷ thí trên sẽ xuất đầu, như vậy Lạc Đạo Nguyên sẽ thu hắn làm đệ tử, nhưng hắn liền Dạ Thương một chiêu đều không tiếp được. Số 13 Dạ Thương thắng lợi. Sở Lăng Tiêu đem Dạ Thương ký bảng số, lại lần nữa ném vào một cái ký trong thùng, đó là có tư cách tiếp tục chiến đấu ký bảy. Đối tốt Luân Hồi Thương, Dạ Thương trở lại bản thân chỗ ngồi. Thập tam thúc khí phách. Tô Phong hướng về phía Dạ Thương rối ngón cái. Khổng Quân đã rất mạnh, thậm chí nói Nam Cung Đại, Tô Phong bọn người không phải là đối thủ, có thể đối mặt Dạ Thương chỉ là một chiêu. Ta thật sợ ngươi một thương này giết chết hắn. Mạc Trần mở miệng nói, hắn biết trước đây này Khổng Quân vẽ đường cho hiệu chạy, đi theo Ngao Liệt cùng nhau tìm Dạ Thương phiền toái, lo lắng Dạ Thương sẽ trả thù ra ngoan thủ. Không đến mức, cũng không còn thâm cựu đại hận gì. Dạ Thương lắc đầu. Đón lấy một lát nữa, Hư Mộ lên đài, hắn lại lần nữa ra nặng tay. tổn thương đan đỉnh phong một cái đệ tử. Lần này người mới tranh phong phía trên, bố cục đã định ra, danh đầu không phải Dạ Thương chính là Hư Mộ, nhưng hai người phong cách hoàn toàn bất đồng, Dạ Thương là cương mãnh khí phách, Hư Mộ là âm lãnh hung ác. Sở Lăng Tiêu khí sắc cũng khó nhìn, sự tình tất cả mọi người minh bạch, Hư Thần Bách người muốn tranh sĩ diện mặt đi, thế nhưng ngươi không thể làm một người điên đi ra đả thương người. Hư Mộ, ngươi hành động có chút đúng mực, phải tôn trọng đối thủ. Yến Bác Cực mở miệng nói, đối thủ của ta là nguyên bảng trước 10. Hư Mộ hừ lạnh một tiếng, điều này làm cho bị Hư Mộ vừa mới trọng thương đan đỉnh phong đệ tử phun ngụm máu. Đây là vũ nhục, đây là coi thường, Hư Mộ ý tứ hắn liền đối thủ cũng không bằng. Hừ. Yến Bác Cực hừ lạnh một tiếng. Chiến đấu đang tiếp tục tiến hành, mỗi một lần đều lấy nhân số giảm phân nửa tốc độ loại bỏ lấy. Thái Tuyền Phong đệ tử không có gặp gỡ Hư Mộ, đối thủ đều là một ít ngoại môn đệ tử, vận khí không tốt Khương Minh 10, Thạch Sùng, Đủ Mây cùng Thẩm Vinh bị loại. Khương Tử Minh cùng Thạch Sùng là gặp mặt Thái Tuyền Phong người mình, một cái gặp mặt Sở Ninh, một cái gặp mặt Đường Thiên, chỉ có thể luận bàn sau bị thua. Thẩm Vinh là bị Tần Hải đánh bại, Tần Hải hiện tại đã là tụ nguyên tam cấp đỉnh phong tu vi, không cần phải nói là ăn tăng nguyên đan. Đủ Vân Tề thập nhất thua cho Vân Hải Phong đệ tử Đàm Đông, Đàm Đông theo chân bọn họ là một nhóm đi vào. Buổi trưa thời điểm, tiến nhập top 10A đi ra, Thái Tuyền Phong có Dạ Thường, Sở Ninh, Đường Thiên, Trử Tráng, Ninh Thành, Trình Giang 6 người. Nam Cung Đại, Tô Phong, Khương Tử Minh, Thạch Sùng là bị người mình đánh bại, Cảnh Thu thua cho Đan Đỉnh Phong Thiên Ẩn, Thẩm Vinh thua cho Tần Hải, Đủ Mây thua cho Đàm Đông, đây là Thái Tuyền Phong tình huống trước mắt. Ê! Năm nay thu đồ đệ đại điển thời điểm, Liễu Dương Vũ mang về 13 người, trừ đi Dạ Thương còn có 12 người. Mặc Trần không có thu đệ tử, trước đây Cung Huyền lĩnh mệnh, trừ mang Dạ Thương, Sở Ninh cùng Đường Thiên, cho hắn sư đệ mỗi người an bài một cái. Có thể dư thừa một cái, cuối cùng liền cho lão nhị Ngô Khởi, ở Thái Tuyền Phong Liễu Dương Vũ tòa hạ, chỉ có Cung Huyền cùng Ngô Khởi là song đệ tử. Sau đó là rút thăm quyết đấu, còn lại 10 người, mỗi người kèm theo một phần, thắng một hồi thêm một phần, thua thì không có, cuối cùng ai tích phân thăng chức là danh đầu. Trận đầu là Dạ Thương đối Đàm Đông. Hướng về phía Dạ Thương túi thân, Đàm Đông trực tiếp nhận thua, xem qua Dạ Thương mấy trận chiến đấu, Đàm Đông biết mình không phải Dạ Thương đối thủ, đơn giản nhận thua thực lực. Trận thứ hai là Trình Giang đối Hư Mộ, Trình Giang cũng trực tiếp nhận thua. Bất lực, Liêu Dương Vũ, đây chính là ngươi Thái Tuyển Phong đệ tử sao? Hư Thần Bách mở miệng. Đủ, Dược Cốc thập nhị phong nhất vinh câu vinh nhất tổn câu tổn, làm thấp đi hắn phong làm cái gì? Không đợi Liêu Dương Vũ mở miệng, nhị trưởng lão cũng chính là Càn Vũ mở miệng, vẻ mặt mất hứng, Hư Thần Bách cách làm hắn rõ ràng không ủng hộ. Hư Thần Bách ngẩn người một chút, không nói gì, hắn không nghĩ tới lúc này Càn Vũ có thể nói. Sau đó chiến đấu đều là bỏ quyền chiếm đa số, biết rõ không có cơ hội chiến đấu, tiếp tục liều chết không có ý nghĩa. Chính giữa Đường Thiên cùng Sở Ninh chiến đấu một lần, hai người tu vi cùng thế lực không sai biệt lắm, trên thực tế chính là một hồi luận bàn, cuối cùng Sở Ninh thắng, Sở Ninh sử dụng gia tộc chiến kỹ. Lao Cửu A, ngươi quá vô sỉ. Xuống lôi đài trước Đường Thiên còn hướng về phía Sở Ninh xem thường. Vòng thứ nhất 5 trận qua đi, nghỉ ngơi một trận, kế tiếp là đợt thứ 2, rút thăm thời điểm. Đụng với qua cũng trọng tân tân này, không có giao chiến lần thứ hai. Đợt thứ hai người thứ nhất lên đài là Tần Hải, đón lấy Sở Lăng Tiêu hô lên Dạ Thương tên. Thấy là Dạ Thương, Tần Hải mặt biến sắc biến. Vẫn muốn đạp ta, đến Dược Cốc trên đường là, thu đồ đệ đại điển thời điểm là, hôm nay ta sẽ cho ngươi một lần sẽ. Dạ Thương ngăn luân hồi thương nói ra. Chương 127, trực tiếp nặng tay. Nghe Dạ Thương nói, Dương Lôi cười, là hắn mặt hàng, còn xem thường thập tam, rõ là đùa điều một. Hắn trước đây đá thập tam thúc một cước, kém chút để cho thập tam thúc ở thu đồ đệ đại điển phía trên thất bại, hiện tại báo ứng đến, hắn sẽ chết rất xấu xí. Tuy là đều là xuất thân Xích Viêm Thành, nhưng Đường Thiên rất không quen nhìn Tần Hải cùng Tần Sơn. Tần Hải gương mặt biểu tình rất ngoan mục, bắp thịt chịu động, không biết là chiến, hay là trực tiếp nhận thua. Suy tính một chút, Tần Hải tay phải trường kiếm bắt đầu xoay tròn, trở tay cầm ở trong tay, sau đó hướng về phía Dạ Thương hạ thấp người. Đang lúc mọi người đều coi là Tần Hải là nhận thua thời điểm, Tần Hải tay trái hướng kiếm trong tay phải chui mãnh lực vỗ, tay phải trường kiếm lóe ra một ánh hào quang hướng Dạ Thương vọt tới. Tự tìm cái chết. Dương Lôi đứng dậy, yêu kiểu giống một tiếng. Thanh Cơ thân thể cũng đứng lên, nàng cũng rất kích động, bất quá vẫn là kéo Dương Lôi, bởi vì Dạ Thương hoành bước ra một bước, né tránh Tần Hải bắn ra trường kiếm. Lúc này Tần Hải thân thể vọt tới trước, tiến nhập luân hồi thương bất lợi phạm vi công kích. Cánh tay trái ngăn trở luân hồi thương báng súng công kích đường bộ, hữu quyền hướng Dạ Thương ngực ném tới. Dạ Thương đứng tại chỗ không động, tay trái nâng lên, hướng Tần Hải hữu quyền đánh ra đi, ở đánh ra đi trong nháy mắt, dạ thương trên bàn tay liền hiện ra màu đỏ nhạt năng lượng vòng. Ầm. Truyền ra nhất thanh âm hưởng, tiếp theo là huyết nhục tung bay, Tần Hải cánh tay phải trực tiếp bị dạ thương một trường này chấn vỡ. Một trường chấn vỡ Tần Hải cánh tay, dạ thương không có tiếp tục ra chiêu, mà là mắt lạnh nhìn Tần Hải. Quá ác độc, đồng môn tỷ thí cần xuống nặng tay như vậy sao? Ở Tần Hải cánh tay phải bị chấn nát, dưới chân lảo đảo lui lại thời điểm Kim Sán đứng dậy, hét lớn một tiếng. Đồng môn tỷ thí cần hành động đánh lén sao? Còn có thể không muốn điểm mặt. Vân Hải Phong phong chủ Đoạn Lôi mở miệng nói. Sư thúc. Sở Lăng Tiêu nhìn về phía Yến Bắc Cực, Kim Sán cùng Đoạn Lôi hai cái bấm lên, hắn thật ngăn lại không? Tần Hải đánh lén trước đây, dạ thương tự vệ ở phía sau, không có làm trái cái gì, dạ thương thắng, xuống nghỉ ngơi đi. Yến Bắc Cực không để ý Kim Sán cùng Đoạn Lôi, trực tiếp kết thúc lần này phân tranh. Dạ thương thu luân hồi thương liền hạ lôi đài, trong lòng hắn thở phào một cái, hắn vì sao thở phào một cái, hắn thật lo lắng Tần Hải trực tiếp nhận thua, vậy sẽ rất khó ra khẩu khí này. Trở lại chỗ ngồi, dạ thương an vị xuống. Thập tam, thật khí phách. Nhanh lên khôi phục chờ đón lại chiến đấu. Dương Lôi vỗ dạ thương bả vai nói ra. Dạ thương gật đầu, liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần bắt đầu bổ sung ban nay tiêu hao. Thật ban nay hắn không nhiều lắm tiêu hao. Tân Hải quá yếu, không thấy đánh sơ sát hắn trong tay trái vòng xoáy năng lượng. Sau lưng Kim Sán Lạc Đạo Nguyên, còn có Tần Chiến đám người sắc mặt cũng rất khó xem. Lạc Đạo Nguyên đã hứa hẹn thủ Tần Hải nhập môn, thời gian định ở thu đồ đệ đại điện sau, có thể hiện tại Tần Hải thiếu một cái cánh tay, làm sao còn nhập môn. Tần Chiến mặt biến sắc, là bởi vì Tần Hải là đệ đệ hắn, Tần Hải bị dạ thương phế bỏ, hắn đương nhiên nộ. Bắc Cực Phong bên kia, Tần Chân nhìn Tần Hải bên kia, trong ánh mắt có chút quái dị, có thể thương, còn có xem thường. Sau đó chiến đấu, không phải trực tiếp nhận thua, chính là trên đài luận bàn, một đài này hoàn tất, Tiến Bắc Cực tuyên bố nghỉ ngơi 2 khắc đồng hồ. Ở 2 khắc đồng hồ sau khi kết thúc, Tiến Bắc Cực thét lên hư mộ. Lúc này hư mộ cùng dạ thương là 2 lần thắng lợi, Sở Lăng Tiêu ở không có với hắn chiến đấu ký bài trong rút ra một cái, là Sở Ninh. Ảm. Cười lên đài sau, Sở Ninh nhìn về phía Sở Lăng Tiêu, sư thúc đại nhân, ta chưa hoạt động xuống gân cốt lại bắt đầu. Nói xong Sở Ninh loạn choạng cái cổ, tình cờ còn đá đá vào cẳng chân, lung lay cánh tay, thỉnh thoảng liếc dạ thương bên này. Ngươi làm sao lăn qua lăn lại, kết quả cũng sẽ không thay đổi. Hư mộ rôi rôi đầu lưỡi, liếm liếm khỏe miệng nói ra. Sở Ninh, nếu như ngươi nếu không chuẩn bị cho tốt, coi như ngươi bỏ quyền. Sở Lăng Tiêu mặt có hơi hồng, nay Sở Ninh quá mất mặt xấu hổ, sở ra không thấy xuất qua thứ người như vậy. Được, chuẩn bị cho tốt. Ta suy tính một chút, vẫn là quyết định bỏ quyền. Ở hư mộ muốn động thủ thời điểm, Sở Ninh nói ra bỏ quyền. Nói bỏ quyền sau, Sở Ninh cũng không có trực tiếp xuống lôi đài, đưa tay bắn lấy cái kia trên áo bảo không tồn tại bụi, còn sửa sang một chút cái kia căn bản không có lộn xộn hình. Lúc này mới chậm rãi đi xuống lôi đài. Thập nhất sư thúc, ngươi xem ta đây đủ phong lưu phong khoáng không? Đến Mạc Trần bên cạnh, Sở Ninh mở miệng nói. Rất tốt, ở chúng ta Thái Tuyền Phong, trừ ta, cũng chính là ngươi. Mạc Trần cười ha hả nói ra, cái này làm cho tất cả mọi người mặt đều đỏ, Sở Ninh đủ mất mặt đừng nói, luôn luôn rất đê điều Mạc Trần nói ra lời như vậy, quá không biết xấu hổ, bởi vì hai người nói, không thấy hạ giọng, tất cả mọi người nghe. Chuyện của tôi lốt nét. Khái khái. Sở Ninh nhanh lên trở về ngồi. Cung Huyền không nhịn được, nay Sở Ninh hoàn toàn là Thái Tuyền Phong khác loại, bất quá hắn cũng biết Sở Ninh đây là cho dạ thương tranh thủ khôi phục thời gian. Gia thiên thủ uy lực lớn ra đều biết, cũng biết tai hại. Đó chính là tiêu hao đại, đánh ra một trưởng cơ hồ liền tiêu hao hết đại bộ phận chân khí, đây là thưởng thức, sở dĩ Sở Ninh đùa ra một bộ này, hắn không biết dạ thương không có gì tiêu hao. Ở Sở Ninh lúc trở về, dạ thương cũng mở mắt ra, cảm ơn, thật ta không có gì tiêu hao. Sở Ninh hướng về phía dạ thương gật đầu, thập tam thúc, khách khí, ta chính là đùa, đùa hắn ta thập phần vui vẻ. Nghe dạ thương nói, uống trà nước Liêu Dương Vũ tay run một cái, hắn thậm chí có chút lo lắng. Thái Tuyền Phong một đời anh danh sẽ hủy trong tay Sở Ninh. Sở Ninh lại, Trử Tráng đi lên, hiện nay Thái Tuyền Phong trừ dạ thương chính là Trử Tráng chiến kỹ tốt nhất, trước mắt hắn cũng không có thua quá, người khác nhận thua ghi lại. Trử Tráng đối thủ là Thiên ẩn cường hạng là tốc độ nhanh. Cầm chiến đao Trử Tráng, cũng không cho Thiên ẩn thi triển tốc độ cơ hội, trong tay chiến đao thẳng thắn thoải mái, cuối cùng cho Thiên ẩn ép xuống lôi đài giành thắng lợi. Đường Thiên lên đài lại chiến thắng Đàm Đông. Đón lấy lại Sở Lăng Tiêu thét lên dạ thương lên đài, lần này hắn đụng với Ninh Thành cũng là trực tiếp nhận thua. Chiến đấu đang tiếp tục, 10 người đều có thể đối chiến một hồi, dạ thương bên này chiến thắng Đàm Đông, Tần Hải, Ninh Thành sau, đón lấy lại là Thiên Ẩn, Sở Ninh, Trình Giang cùng Trử Tráng, cuối cùng chỉ còn dư lại hư mộ cùng Đường Thiên. Lại một lần nữa rút thăm, dạ thương rút được Đường Thiên. Ha ha, vốn cho là ta có thể khi dễ một cái chiến thắng tên kia sau suy yếu thập tam thúc, xem ra không đùa, ta bỏ quyền. Đường Thiên tiện cười bỉ ổi một tiếng nói ra. Đây cũng là Đường Thiên cuối cùng một hồi, trong 10 người cơ hồ đều chiến đấu hết cựu trận. Hiện nay chiến kỳ tốt nhất là Dạ Thương cùng Hư Mộ, Trừ Tráng bại 2 lần, Sở Ninh 3 lần, nữa phía sau chính là Thiên ẩn, Đường Thiên. Thật trừ người mới tranh phong đệ nhất và thứ hai, hắn đã định xuống, còn kém trận chiến cuối cùng. Chương 128, áp trục chi chiến. Hiện nay xếp hạng thứ nhất cùng thứ hai không có xác định, thì nhìn Dạ Thương cùng Hư Mộ trận chiến cuối cùng, thắng người chính là toàn thắng số 1, thua chính là 9 phần đành phải thứ hai. Trừ hai người bọn họ, tích phân cao nhất là Trừ Tráng. Hắn thất bại 2 trận, nhận thua cho Dạ Thương cùng Hư Mộ. Tiếp theo là Sở Ninh. Sở Ninh so Trừ Tráng nhiều thua một hồi, liền thua ở Trừ Tráng trên thân. Sau đó Thiên ẩn, Đường Thiên, Ninh Thành, Trình Giang, Đàm Đông. Thành tích kém cỏi nhất chính là Tân Hải, luôn luôn cánh tay làm sao còn chiến đấu. Gặp mặt ai cũng muốn nhận thua. Sở Lăng Tiêu hô lên Dạ Thương cùng Hư Mộ tên, hai người đều đi tới trên lôi đài. Tất cả mọi người biết đây là dược cốc người mới tranh phong áp trục chi chiến. Hai người thực lực đã có thể tiến nhập nguyên bảng bài danh, đây là đang nhiệm kỳ trước người mới tranh phong phía trên chưa từng xuất hiện sự tình. Đây cũng là một ít không biết tin tức người quan điểm, biết dược cốc tin tức người, minh bạch đây là Thái Tuyển Phong cùng Cửu Âm Phong phân cao thấp, cũng là Liễu Dương Vũ cùng Hư Thần Bách một lần tranh phong, thậm chí nói liên lụy đến sau này đợi tiếp theo cốc chủ chọn người hướng đi. Ta có thể hay không xin cuộc chiến sinh tử? Hư Mộ thử thử nha, loạn choạng cái cổ, nhìn về phía Yến Bắc Cực hỏi, hắn nói ra Dạ Thương muốn nói chuyện. Vì sao? Yến Bắc Cực cau mày một cái, Hư Mộ để cho hắn quá phản cảm. Ta sợ không thu tay lại được. Hư Mộ dùng xem thú săn ánh mắt nhìn về phía Dạ Thương. Yến Phong Chủ, ta đồng ý cuộc chiến sinh tử, lôi đài nhuốm máu, võ giả bản sắc. Dạ Thương đem sau lưng luân hồi thương cầm ở trong tay. Đại trưởng lão người xem. Yến Bắc Cực nhìn về phía y phục áo tang đại trưởng lão. Các ngươi tùy ý phát huy được, thế nhưng một phương nhận thua, cũng không phải động thủ lần nữa. Đại trưởng lão trong tay quải trượng điểm mà mở miệng nói. Đại trưởng lão nói, các ngươi nghe, đó chính là một phương nhận thua, cũng không phải lại tiếp tục động thủ. Yến Bắc Cực mở miệng nói. Tuy là nói như vậy, nhưng hắn biết vấn đề có chút nghiêm trọng, Hư Mộ trên thân tràn đầy thu tính, không có khả năng nhận thua. Dạ Thương đây, hắn ở thu đồ đệ đại điển phía trên liền chú ý, tính cách cương liệt, chết trận cũng sẽ không nhận thua. Cuộc chiến đấu này kết cục cuối cùng là cái gì thật bất hảo nói. Hư Mộ tu vi cao hơn Dạ Thương ra rất nhiều. Nhưng Yến Bắc Cực ánh mắt sắc bén, hắn nhìn ra Dạ Thương thân thể cực kỳ cường hãn, về điểm này không chỉ là Yến Bắc Cực biết, hắn phong chủ cùng trưởng lão đều nhìn ra, nhìn trước mắt nếu Hư Mộ mạnh, nhưng chiến đấu kết quả là sự việc chưa biết. Hư Mộ xuất ra vũ khí, là đem dài đem chiến đao, trôi đao có 4 thước, 2 thước thân đao, sống dao tràn đầy đều là lóe u quang gai ngược, chỉ cần bị đánh trúng hậu quả kia sẽ rất nghiêm trọng. Phía trước trong chiến đấu, Hư Mộ chỉ là tay phải mang kim trúc trả bộ. Không có xuất qua cái chuôi này hùng tàn vũ khí. Đều là đồng môn, bản tọa vẫn là hy vọng các ngươi điểm đến thì ngưng, bắt đầu đi. Yến Bắc Cực mở miệng nói. Gào. Gầm nhẹ một tiếng, Hư Mộ thân thể toát ra vọt tới trước, hai tay nắm chiến đao liền hướng Dạ Thương chém tới. Dạ Thương dưới chân bước ra một bước, luân hồi thương đón màu đen chiến đao liền quất tới. Ngang ngăn, hoành giá đều ăn thua thiệt, phát lực bất đồng, lực lượng liền không đạt được cực hạn, sở dĩ Dạ Thương luân hồi thương là rút ra ngoài. Không có tránh né. Dạ Thương chính là muốn nhìn một chút số này xương thiên phú dị bẩm, xương đồng da sắt Hư Mộ lực lượng đã có bao cường hãn. Ầm. Truyền ra một tiếng nổ vang, Hư Mộ bị đẩy lui ra ngoài 2 trượng, Dạ Thương cũng lui lại tứ bộ. Dạ Thương không có sử dụng một điểm kỳ xảo, chính là muốn sờ sờ Hư Mộ. Hư Mộ lui lại thời điểm, hai chân hợp với điểm xuống đất mặt, bị chân hắn điểm qua nền đá mặt đều xuất hiện mạng nện. Dạ Thương trước người xuất hiện vết chân, trên tảng đá cũng lưu lại vết rách. Lui ra phía sau tứ bộ Dạ Thương chân sau rung một cái, thân thể lướt trên liền hướng Hư Mộ phóng đi, luân hồi thương mang theo 4 thập nhị nói chấn động kình liền hướng Hư Mộ đập tới. Tụ nguyên tam cấp đỉnh phong thời điểm, Dạ Thương có thể sử dụng 39 nói chấn động kình, bây giờ có thể sử dụng 42 tầng. Dạ Thương một thương này đập tới, Hư Mộ hai tay năm chiến đao liền hoành chém ra đến. Hắn một đao Dạ Thương đón đỡ, lúc này Dạ Thương phát ra một thương, hắn không tiếp đang ở về khí thế rơi vào hạ phong. Hai người vũ khí giao tiếp, nhưng kết quả cùng lần trước dứt khoát bất đồng. Vù vù. Ở vũ khí giao tiếp trong nháy mắt, Dạ Thương luân hồi thương phát ra chấn động mãnh liệt, trực tiếp đem Hư Mộ chiến đao văng ra, luân hồi thương tiếp tục đập xuống, mục tiêu chính là Hư Mộ đầu. Hư Mộ biến sắc, tay phải buông ra chiến đao, hướng Dạ Thương mũi thương hạ bộ đánh ra một quyền, mượn lực thân thể cấp tốc lui lại. Một thương chiếm thượng phong, Dạ Thương dưới chân đạp long dược bộ, trước mấy lượng bước, luân hồi thương lại lần nữa đâm ra, mục tiêu là hư mộ yết hầu. Hai chiêu giữa dạ thương liền chiếm trước thượng phong, đây là người nào cũng không còn nghĩ đến. Hư thần bách đứng dậy, hắn mày nhíu lại chặt chẽ, hư mộ là hắn lần này tông môn đại bị đòn sát thủ kia, nếu như thua, mất mặt mất mặt. Trên thực tế, lần này hư thần bách thu thú hoa hư mộ làm quan môn đệ tử, phái tham gia người mới tranh phong, đã có chút mất mặt, nếu như hư mộ thua nữa, vậy thua người thua trận đều chiếm. Chiếm lấy thượng phong, dạ thương cũng không cho hư mộ triển khai đao pháp thẳng thắn thoải mái công kích cơ hội. Hắn phát hiện hư mộ lực lượng cùng bản thân cơ hồ là ngang nhau, bản thân tu luyện vạn đạo bảo điện, hai cánh tay có 1 vạn 3, 4 ngàn cân lực lượng, hư mộ trời sinh thì có như vậy lực lượng quả thực rất cường hãn. Hư mộ là từng bước lui lại, dạ thương thương pháp nhanh chóng, mãnh liệt, còn mang theo cường hãn chấn động trải qua, hắn đao pháp không thi triển được, chỉ dùng đao đón đỡ cùng hưu quyền hoành kích, có một ít không chịu nổi. Bất quá hư mộ lui ra phía sau là vẻ nửa cung tròn lui lại, hắn đây là dự phòng lấy bị dạ thương bước đến bên cạnh lôi đài. Vũ khí giao tiếp tiếng liên tiếp vang lên, dạ thương là càng chiến càng hăng, không sử dụng trong thân thể ẩn chứa năng lượng, hai cánh tay tinh khiết khí lực thì có 1 vạn 3, 4 ngàn cân, cộng thêm chấn động kình, đã có thể áp thật hư mộ. Bị dạ thương áp chế đánh, hư mộ phát ra từng tiếng tiếng thú gào. Chiến đao không thi triển được, một thân lực lượng không thi triển được, biệt khuất để cho hắn cuồng bạo, chân khí của hắn so dạ thương hùng hậu, nhưng dạ thương chấn động kình rất khó chơi, bất kể thế nào phát lực đều có thể bị đánh văng ra, đều giống như đánh vào trên bông vải một dạng. Thân bách có phải hay không có thể? Đại trưởng lão quải trượng đốt mặt đất hỏi. Hư mộ tu vi thâm hậu, chỉ là tạm thời bị áp chế mà thôi, bọn họ là không nhận thua không chịu thua, còn có thể tiếp tục. Hư thần bách khỏe mắt bắp thịt có rút một cái nói ra. Ha ha. Đại trưởng lão bất đắc dĩ cười cười. Bên cạnh nhị trưởng lão cũng thở dài, bởi vì bọn họ đều biết hiện nay đỉnh chiến là thời cơ tốt nhất, hư thần bách không đến mức quá mất mặt. Đi chết đi. Hư mộ hét lớn một tiếng, không để ý dạ thương luân hồi thương tấn công, chiến đao hướng dạ thương cái cổ chém tới, là đồng quy vu tận đấu pháp. Dạ thương hai cánh tay rung một cái, luân hồi thương mang theo 4 thập nhị nói chấn động kính mãnh lực hồi này, đồng quy vu tận sự tình dạ thương sẽ không làm. Nhất thanh âm hưởng truyền ra, hư mộ chiến đao bị dạ thương một thương đánh bay, rơi xuống thái tuyển phong bên này. Chương 129, binh khí hình người. Dạ thương, ngươi dừng tay. Hư thần bách hô to một tiếng, hắn có chút nóng nảy. Bởi vì không có vũ khí hư mộ, tiếp xuống được tiểu không khả năng là dạ thương đối thủ, sở dĩ hô một tiếng. Hư mộ là hư thần bách đã kích thái tuyển phong đòn sát thủ kia, hư thần bách cũng không muốn ở nơi này một hồi tông môn trong tỉ thí liền đem hư mộ buông tha. Nói như thế nào hư mộ đều là cửu âm phong hạt giống tốt, thiên phú dị bẩm, là kế thừa hắn y bát người tốt nhất chọn. Ở hư thần bách hô thời điểm, hư mộ thân thể toát ra, hướng dạ thương nhào tới trước, hai đấm hướng dạ thương đánh. Câm mồm. Ngươi đến muốn làm gì? Nếu như ngươi nghĩ chiến, ta cùng ngươi. Liêu Dương Vũ đứng lên lớn tiếng răn dạy một câu. Hư thần bách làm quá mức hỏa, hắn hô dạ thương, mà không phải hô hư mộ dừng tay. Hư mộ còn đang tấn công, nếu như dạ thương thật dừng tay, kia không nói bị thua không bị thua, thụ thương chính là dạ thương. Dương Vũ bình tĩnh chờ nóng. Thần bách, chuyện gì cũng phải có cái giới hạn, dược cốc thể diện không thể ném. Đại trưởng lao khí sắc có chút lạnh túc, hư thần bách hành vi, đã hắn bình tĩnh tâm không còn bình tĩnh nữa. Ở dưới đài Liễu Dương Vũ cùng hư thần bách giao phong thời điểm, trên lôi đài lên biến hóa, dạ thương dưới chân đạp long dược bộ, hợp với bước ra mấy bước, kéo ra cùng hư mộ khoảng cách, luân hồi thương mấy cái quét ngang, đâm thẳng, đem hư mộ bước lui, như vậy mới đứng vững bắn rơi hư mộ vũ khí chiếm được thượng phong. Ổn định địa thế, dạ thương luân hồi thương tiếp tục xuất kích, hướng hư mộ công kích đi qua. Không có chiến đao nơi tay, chỉ dựa vào một chảo bộ, hư mộ căn bản không chịu nổi dạ thương luân hồi thương quật, bị dạ thương luân hồi thương đánh ôm đầu giơ chân. Nhưng hắn chính là không nhận thua. Ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Ngươi không phải ở thiên cực huyết trận chúng ta thái tuyển phong đệ tử mới làm nhiệm vụ sao? Này hư mộ một thường, dạ thương liền mắng một câu. Hư mộ dựa vào chân khí quán thâu hai cánh tay, ngăn cản dạ thương luân hồi thương quật, chân khí tiêu hao cùng lắm nói, cũng chịu không nổi đau đớn, nổi giận thêm đau đớn để cho hắn mặt biến phải nước tương tử sắc. Được. Nói hay. Thấy hư mộ bị dạ thương áp chế quật, thái tuyển phong bên này, Sở Ninh, Đường Thiên bọn người vỗ tay bảo hay. Lúc này tất cả mọi người chờ hư mộ nhận thua, bởi vì không có vũ khí hắn, căn bản không chịu nổi thi triển truy phong thương pháp dạ thương. Cầm vũ khí đánh tay không người, có cái gì có thể kiêu ngạo. Cửu âm phong tam đệ tử Trịnh Kiệt mở miệng đón thái tuyển phong bên này hô một câu. Cầm vũ khí đánh tay không người. Đầu óc ngươi không thành vấn đề đem. Hư mộ lên đài thời điểm không có vũ khí. An mày gậy đều lộng không có, còn có mặt mũi lại nhải. Vừa nghe Trịnh Kiệt nói, Thái Tuyền Phong bên này nhị đại đệ tử không có mở miệng đây, Sở Ninh cũng không làm, hắn nói phải là rất thiếu đạo đức, nhưng cũng là sự thực. Không biết lớn nhỏ. Cung Huyền quay đầu trừng Sở Ninh một cái, bất quá tâm vẫn là rất thoải mái, Cửu Âm Phong người chính là thiếu mắng. Sở Lăng Tiêu mặt đều xoay đi sang một bên, Sở gia là thế gia, truyền thừa bao nhiêu năm, không thấy xuất qua Sở Ninh nhân vật như vậy, miệng quá âm hiểm. Lại lần nữa một thương đem hư mộ này phải tay phải ôm cánh tay trái khiêu vọt, Dạ Thương quay đầu nhìn về phía Trình Kiệt, ngươi không biết xấu hổ, thế nhưng ta muốn mặt, chúng ta Thái Tuyển Phong cần thể diện, ý ngươi ta hiện tại có vũ khí, thắng không anh hùng đúng không? Cho các ngươi Cửu Âm Phong một cơ hội. Nói xong Dạ Thương cánh tay phải dương lên, luân hồi thương liền hướng bên cạnh lôi đài bắn ra. Ầm. Nhất thanh âm hưởng, luân hồi thương ghim vào bên cạnh lôi đài trên một cây cột, đi sâu ba thước. Trên cây cột tới gần thân thương chỗ xuất hiện dạng bột, quanh thân đều là chi chít mạng nhện vết nước. Toàn trường đều là hút khí lạnh thanh âm, đây là bao nhiêu lực nói. Đây chính là nghìn năm thiết mục chế tác cây cột. Đem thương để xuống Dạ Thương, thi triển long dược hướng hư mộ phóng đi. Trên hai tay đều xuất hiện vòng xoáy năng lượng, một là đạm thanh sắc, một là màu đỏ nhạt. Màu sắc khác nhau là bởi vì Dạ Thương tay trái là sử dụng thân thể trong máu thịt năng lượng, tay phải thi triển là đan điền chân khí, hai tay cùng lúc thi triển chấn nhạc thủ, đây là Dạ Thương lần đầu tiên. Đến hư mộ trước người, Dạ Thương tay trái đánh ra, đón hư mộ đánh ra hữu quyền liền đập tới. Ầm. Nhất thanh âm hưởng, hư mộ bị đẩy lui, tay phải áo bào ống tay áo cùng hồ điệp một dạng bay loạn. Bị Dạ Thương trong tay trái chấn nhạc thủ năng lượng toàn bộ đập nát. Cũng chính là hư mộ tay phải mang theo trả bộ, nhờ vậy mới không có bị thương nghiêm trọng. Cái này cũng không kết thúc, Dạ Thương tay trái chụp xong lui lại một bước, sau đó gần người, tay phải lại lần nữa một trường hướng về phía hư mộ đập tới, ngươi có bản lãnh đừng nhận thua. Nhìn Dạ Thương lại lần nữa một trường vỗ đi ra, hư mộ trong mắt xuất hiện sợ hãi, tay phải hắn có trả bộ bảo hộ, lúc này đều chết lặng không cảm giác, hiện tại Dạ Thương lại tiếp tục tấn công, hắn có một ít sợ. Lui lại không kịp, vì tránh cho ngực bị vỗ, hư mộ chỉ có thể nâng tay trái lên đi ngăn cản Dạ Thương hữu trưởng. Lại lần nữa truyền ra nhất thanh âm hưởng sau, hư mộ bị Dạ Thương một trưởng vỗ bay, cánh tay trái phía trên máu me đầm địa, đây là hắn thiên phú dị bẩm, xương đồng da sắt mới không có bị Dạ Thương vô cùng tần hại một dạng. Đến, lên tiếp tục. Dạ Thương thân thể lăng không, một chân hướng té xuống đất hư mộ đập xuống. Cố không được máu me đầm địa cánh tay trái mang đến đau đớn. Hư mộ lộn một vòng né tránh Dạ Thương một cước này. Phúc! Tảng đá nhỏ tung bay, Dạ Thương này một chân có vạn cân lực, nền đá mặt trực tiếp bị đập ra một đạo câu. Binh khí hình người. Nếu như nói hư mộ bắt đầu biểu hiện giống như một đầu hình người yêu thú, lúc này Dạ Thương chính là một thanh binh khí hình người, quyền cước đánh ra đều là uy lực thật lớn. Một cước thất bại, Dạ Thương thân thể nhảy lên, lại lần nữa hướng hư mộ đuổi theo, trong tay trái lại lần nữa ngưng luyện đi ra màu đỏ nhạt vòng xoáy năng lượng. Bò người lên hư mộ phát ra tiếng gầm nhỏ, hướng Dạ Thương lại lần nữa vọt tới, hắn đã mất lý trí, dấu ở trong thân thể thú tính phát tác lên. Dạ Thương tay trái chấn nhạc thủ, lại lần nữa vô vào hư mộ trên tay phải. Năng lượng va chạm sau, hư mộ tay phải kim trúc chảo bộ mảnh vụn khối hướng xung quanh bay vụn, cánh tay phải cũng đầy là tiên huyết. Tiếp Dạ Thương bạo lực hai đòn chấn nhạc thủ, hư mộ chảo bộ không chịu nổi vỡ vụn. Khi đầu, phát, Dạ Thương thân thể lại lần nữa vọt tới trước, hướng hư mộ tiếp cận. Nếu như là kẻ khác, Dạ Thương sẽ không như thế cấp tiến, này hư mộ nhiều lần đối Thái Tuyển Phong khiêu khích, thậm chí để cho Sở Ninh, Đường Thiên đám người liền thiên cực khuyết nhiệm vụ đều làm không được, đây là đánh Thái Tuyển Phong mặt, Dạ Thương không thể nhẫn nhịn. Mặt khác phía trên mệnh phía sau lôi đài, hư mộ là muốn cuộc chiến sinh tử, trong lòng nổi sát tâm, sở dĩ Dạ Thương cũng sẽ không khách khí. Thấy Dạ Thương lại lần nữa vọt tới, bị đánh tỉnh, đánh sợ hai hư mộ không ngừng lùi lại, cuối cùng lùi đến dưới lôi đài. Dạ Thương thân thể nhảy lên, theo trên lôi đài đập xuống đi, chỉ cần hư mộ không nhận thua, hắn sẽ luôn luôn chiến. Có thể. Hư thần bách thân thể chớp động ngăn lại Dạ Thương tấn công lộ tuyến. Không ai nhận thua, chiến đấu sẽ tiếp tục. Dạ Thương tay phải bắt lại bên hông xuyên thiên mâu liền vung ra. Chương 130, người mới vương giả. Hư mộ lui rất nhanh, nhưng xuyên thiên mâu bay phải nhanh hơn, không bắn trúng hư mộ bụng, bắn trúng hư mộ bên phải bắp đùi, mang theo hư mộ bay ra ngoài hai trượng, thấy hư mộ đóng xuống đất. Lớn mật. Bản tọa để cho ngươi dừng tay, ngươi còn dám tiếp tục. Hư mộ răn dạy một câu, một trưởng hướng Dạ Thương đánh tới. Nhịn ngươi quá lâu, đệ tử ta ngươi cũng dám động. Ở then chốt trong nháy mắt, Liêu Dương Vũ xuất hiện, một tay cầm lấy Dạ Thương bả vai, đem Dạ Thương kéo ra phía sau, cái tay còn lại hướng về phía hư thần bách đập tới. Ầm. Một tiếng nổ vang truyền ra, Liêu Dương Vũ mang theo Dạ Thương lui lại hai bước. Hư thần bách bên này đạp. Đập. Đập. Liên tục lui lại 6-7 bước mới đứng vững. Lúc này y phục áo tang đại trưởng lão cũng xuất hiện, đứng ở Liễu Dương Vũ cùng hư thần bách giữa. Sư tôn, giúp đệ tử ngăn trở hắn, ta hiện nay phải đánh phục hắn. Dạ Thương xem hư thần bách một cái, cất bước hướng hư mộ đi tới. Ta nhận thua, ngươi không muốn qua đây. Hư mộ lúc này thật sợ, cái gì hung tàn thú tính toàn bộ không có. Dạ Thương đi tới trước người hắn, không để ý hư mộ thẳng kêu, lay động hai cái, đem xuyên thiên mau rút. Ngươi nhớ kỹ, đừng trêu chọc ta Thái Tuyển Phong đệ tử, bằng không thấy ngươi một lần, đánh ngươi một lần. Thu xuyên thiên mâu, Dạ Thương đi tới Liễu Dương Vũ bên cạnh thân. Không có sao chứ? Liễu Dương Vũ quay đầu nhìn về phía Dạ Thương. Dạ Thương gật đầu, sau đó nhìn về phía hư thần bách, Cửu Âm Phong chủ, ngươi đối ra một trưởng, chuyện này ta nhớ ở. Hư thần bách mặt lạnh không nói chuyện, đi đem trọng thương hư mộ đỡ dậy. Hư thần bách, ngươi phải cho ta một câu trả lời hợp lý. Liễu Dương Vũ không có ý định chịu thua. Tam sư huynh, việc này vẫn để cho đại trưởng lão xử lý đi. Tiến Bắc Cực đi qua mà nói, hắn là lo lắng Liễu Dương Vũ cấp tiến tổn thương đại trưởng lão thể diện. Đại trưởng lão gõ quả trượng, nhìn về phía đi qua đến nhị trưởng lão. Sư huynh, là sư đệ ta dạy học trò không đúng. Nhị trưởng lão Càn Vũ hướng về phía đại trưởng lão khẽ không người. Cái này cũng không trách ngươi, xử lý một chút đi. Đại trưởng lão hướng về phía Càn Vũ gật đầu. Tự ý can thiệp lôi đài quy tắc, hành vi ác liệt, bản tọa phạt ngươi 10 năm tài nguyên tu luyện, mặt khác thủ tiêu tông môn hộ pháp chức vụ, trở lại diện bích thử qua đi. Càn Vũ nhìn hư thần bách làm ra quyết định. Sư tôn. Nghe cái này xử phạt, hư thần bách sững sờ, vì vậy xử phạt với hàm ý hắn không có cùng Liễu Dương Vũ cạnh tranh tư cách, liền tông môn hộ pháp đều không phải là, còn cạnh tranh cái gì cốc chủ. Ở giữa cốc, thập nhị phong phong chủ địa vị thấp hơn cốc chủ cùng trưởng lão, là tông môn hộ pháp. Không chỉ có thể quản lý chỗ ở mình ngọn núi, còn có thể ước thúc hắn phong đệ tử. Hiện tại Càn Vũ trực tiếp liền phế bỏ hư thần bách hộ pháp chức vị, cái này xử phạt man trọng. Sư huynh, ngươi xem. Không để ý hư thần bách, Càn Vũ nhìn về phía đại trưởng lão. Sự tình cứ như vậy định đi. Bắc Cực, tuyên bố kết quả, rõ thiên nguyên bảng tỷ thí. Đại trưởng lão nói xong cũng rời khỏi, Càn Vũ kết quả xử lý rất công đạo, thậm chí nói có một ít nghiêm khắc. Ngươi quá làm cho vi sư thất vọng. Xem hư thần bách một cái, Càn Vũ thở dài một hơi rời khỏi. Tiến Bắc Cực trực tiếp tuyên bố lần này người mới tranh phong bài danh, Dạ Thương toàn thắng chiến tích, hoàn toàn xứng đáng trở thành người mới vương giả. Hư mộ xếp hạng thứ hai, nhưng hắn cái này thứ hai không có gì mặt mũi. Tiếp theo là chữ tráng đám người bài danh. Thu hồi luân hồi thương, đi theo Liễu Dương Vũ trở lại Thái Tuyển Phong chỗ ngồi Dạ Thương, bị Thạch Thiên Lâm bắt lại trực tiếp vứt xuống không trung, hạ xuống sau đó sẽ bị Mạc Trần ném lên, tiếp theo bị sư huynh cùng sư tỷ ném một lần. Mới thả qua hắn. Sư bá, người xem có thể hay không đem ta sư đệ vũ khí trả lại cho hắn. Đang ở Dạ Thương đám người chúc mừng thời điểm, Thiết Quân đi qua đến, hướng về phía Liễu Dương Vũ túi thân. Không cho, dựa vào cái gì cho hắn. Luôn luôn khiêng hư mộ chiến đao Sở Ninh mở miệng hô một tiếng. 3. Cung Huyền phất tay ở Sở Ninh đầu vỗ một cái tát, trưởng bối nói, ngươi lại cắm miệng, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Cung sư huynh, tiểu tử này ở nhà bị làm hư, muốn thu thập. Sở Lăng Tiêu đi qua mà nói. Cung Huyền hướng về phía Sở Lăng Tiêu gật đầu, đây đều là bản tính, không ngoại hạng không có gì. Thập Tam, ngươi thấy thế nào? Liễu Dương Vũ nghe Thiết Quần nói nhìn về phía Dạ Thương. Bình thường mà nói loại này lôi đài tỉ thí, vũ khí là phải thuộc về còn, nhưng hư thần bách không theo sáo lộ đến, Liễu Dương Vũ cũng không nguyện ý quy củ đến, sở dĩ xin cầu Dạ Thương ý kiến. Cho hắn đi. Cái này không có gì. Dạ Thương mở miệng nói. Được. Các ngươi về sớm một chút, nên tu luyện một chút, ngày mai nơi này còn có nguyên bảng tỷ thí. Đại giáo một câu, Liễu Dương Vũ đi liền. Sở Ninh lòng tràn đầy không tình nguyện, bất quá vẫn là đem hư mộ chiến đao còn cho Thiết Quần. Hướng về phía Cung Huyền gật đầu, Thiết Quần cầm chiến đao mang theo Cửu Âm Phong đệ tử đi, hư thần bách đã sớm rời khỏi, hắn cũng không còn mặt tiếp tục lưu lại. Thập Tam ngươi quá hung tàn, đáng tiếc là một mâu không có bao chết hắn. Dương Lôi mở miệng nói. Hừm. Tên kia đối nguy hiểm tính cảnh giác rất cao, ta lực lượng hay là nhỏ, nếu như xuyên thiên mâu tốc độ nhanh hơn chút nữa, là có thể giết chết hắn. Dạ Thương rất ghét hư mộ cái loại này như độc xà ánh mắt. Thập Tam, ta xem ngươi một cái là thật dự định giết chết hắn, có thể ngươi vì sao còn buông tha luân hồi thương. Thanh Cơ không giải thích được hỏi, đây cũng là kẻ khác không hiểu địa phương. Trong tay có luân hồi thương, hắn mang kim thiết trảo bộ, hắn toàn lực phòng ngự nói, ta nhiều nhất đem hắn kích thương, giết chết là không có khả năng. Hắn không nhận thua, cũng sẽ bị ngăn lại, buông bỏ vũ khí cận thân chém giết mới có cơ hội giết hắn. Dạ Thương mở miệng nói. Quả thực, bất quá không sao cả, lần này ngươi liền đem hắn đánh sợ, Thập Tam ngươi câu nói kia nói hay, đừng trêu chọc Thái Tuyển Phong đệ tử, bằng không gặp một lần đánh một lần, lời này khí phách. Dương Lôi ôm Dạ Thương bả vai nói ra. Đoạn thời gian trước hắn trận Sở Ninh cùng Đường Thiên đám người không cho thật tốt làm nhiệm vụ, trong lòng ta còn tức, bất quá khi đó thực lực không đủ. Dạ Thương mở miệng nói. Đa tạ Thập Tam Thúc cho chúng ta ra khẩu khí này, ta có thời gian thỉnh Thập Tam Thúc uống rượu. Đường Thiên mở miệng nói. Thập Tam, hôm nay trở lại thật tốt khôi phục, ngày mai sẽ là nguyên bảng tỷ thí, ngươi muốn tham gia. Cung Huyền hướng về phía Dạ Thương nói ra. Ta có thể tham gia nguyên bảng tỷ thí sao? Dạ Thương hơi kinh ngạc hỏi. Đương nhiên có thể, bất quá nguyên bảng tỷ thí, không có hôm nay phức tạp như vậy, chính là khiêu chiến hình thức, ngươi xem có thể đánh thắng ai, ngươi đi khiêu chiến ai, bắt như vậy vị trí hắn tiểu là ngươi. Cung Huyền mở miệng nói. Vậy ta tham gia. Dạ Thương làm ra quyết định, hắn muốn đem Tần Chiến kéo xuống. Ở dược cốc nếu như Dạ Thương ghét nhất người là Hư Mộ nói, Tần Chiến chính là số 2, trước đây nếu như không phải Khải Minh ăn, ở thảo cốc khách sạn sẽ bị khi dễ. Đối với mình tốt Dạ Thương cảm ơn, sẽ ghi ở trong lòng, thế nhưng khi dễ quá hắn, hắn cũng sẽ không quên mất. Chương 131, tâm cảnh vấn đề. Làm sao, nhìn ngươi rất hưng phấn à? Hoa Nam cười nhìn lấy Dạ Thương hỏi. Ừ, ta nghĩ cùng cái kia Thiên Nhạc Phong Tần Chiến liều mạng một hồi. Dạ Thương rất nghiêm túc gật đầu. Đúng. Chỉnh lý tên khốn kiếp kia. Nhìn hắn ta đã nổi giận. Đường Thiên nói lớn tiếng. Theo ngươi lại có quan hệ thế nào, ngươi kêu to cái gì kình. Cung Huyền xoay người lại xem Đường Thiên một cái. Liên quan ngược lại không lớn, chỉ bất quá hắn ban đầu ở thảo cốc trấn khách sạn trận Thập Tam Thúc, muốn thu thập Thập Tam Thúc, nếu không phải là Khải Minh sư huynh ngăn, kết quả cũng không biết trở thành bộ dáng gì nữa. Đường Thiên nói ra Tần Chiến làm ác. Ai, thế đạo làm sao trở thành như vậy? Thanh Cơ thở dài một hơi. Lòng người không giả, lòng người là khó khăn nhất lấy suy nghĩ, nếu hắn tìm ngươi sự tình, vậy ngươi tìm trở về, bất quá có chút khó khăn, bọn họ những thứ này uy tín lâu năm nguyên bảng đệ tử vẫn là rất cường. Dương Lôi vô vô Dạ Thương bả vai nói ra, Dạ Thương sự tình nàng vẫn luôn là ủng hộ. Có chàng tử tìm trở về, đệ ép sẽ xuất hiện khúc mắc, đối tâm cảnh phát triển bất lợi, chúng ta trở về đi thôi. Cung Huyền hướng về phía Dạ Thương nói ra, đón lấy liền hướng ngoài sân rộng đi. Dạ Thương vừa đi vừa suy tính. Bản thân tâm cảnh có phải hay không có vấn đề, thấy cùng bản thân đụng chạm người, cũng không muốn phóng tay. Thập Tam nghĩ gì thế? Thấy Dạ Thương vừa đi vừa trâu lông mày, Thanh Cơ mở miệng hỏi. Lục sư tỷ, ta là không phải có một ít đi tuột cùng. Hôm nay muốn giết Hư Mộ, còn nghĩ ngày mai đi thu thập Tần Chiến, ta thật là không phải cùng hung cực các người. Dạ Thương có một ít quấn quýt nói ra. Thiện lương chi tâm nên có, nhưng đối đãi một ít tiểu nhân cũng không cần nương tay, ngươi không có gì không đúng, cùng lần này tông môn đại bị sau. Ngươi cũng đừng hồi chúc lâm phòng, sư tỷ đến Long Tuyền biệt viện cùng ngươi uống trà, giải quyết một cái tâm cảnh vấn đề. Thanh Cơ nghĩ một hồi nói ra, nàng hiểu không quản Dạ Thương tâm cảnh thường lui tới xảy ra vấn đề, nhưng hiện nay là mê man. Trở lại Thái Tuyền Phong sau, Dạ Thương liền đến Thanh Cơ dừng chúc tiểu trúc, tiến nhập hắn ở lại lầu các đả tọa khôi phục, cuối cùng cùng Hư Mộ nhất chiến, Dạ Thương tiêu hao vẫn rất lớn. Thái Tuyền Phong trong đại điện, Cung Huyền, Hoa Nam cùng Thanh Cơ cùng Dương Lôi đều ở đây. Các ngươi là nói Thập Tam hiện tại có một ít vấn đề. Liêu Dương Vũ mở miệng hỏi. Thanh Cơ lại lần nữa đem Dạ Thương tình huống nói một chút. Không phải tâm cảnh vấn đề, hôm nay sự tình các ngươi cũng thấy, Hư Thần Bách đứng ra ngăn cản, hắn vẫn là muốn giết Hư Mộ, điều này nói rõ chỉ cần hắn muốn làm, vậy nhất định phải làm, tâm trí kiên nghị điểm này không thể chê, hiện nay cũng chính là có một ít mê man. Thanh Cơ, ngươi có thời gian giảng giải một cái là được, đi qua cửa này, sau đó hắn đường sẽ tạm biệt rất nhiều. Liêu Dương Vũ ngược lại không có lo lắng. Liêu Dương Vũ đối Dạ Thương hôm nay biểu hiện rất hài lòng, không chỉ là ở về mặt chiến lược, đối Dạ Thương cục diện trưởng khống phía trên cùng với tâm tính đều rất thỏa mãn, hài lòng nhất là ở Hư Thần Bách đứng ra sau, Dạ Thương còn muốn giết Hư Mộ, đó là dược cốc một dạng đệ tử tuyệt đối làm không được. Nghe Liêu Dương Vũ an bài sau, Cung Huyền đám người liền yên tâm, bọn họ thật sự là có chút bận tâm người tiểu sư đệ này. Dạ Thương bên này ăn ngưng thần đan cùng báo thai cường cân hoàn. Hai canh giờ liền khôi phục lại trạng thái tốt cùng. Hắn khôi phục tốt đã là ánh sao ngút trời, là nửa đêm, Dạ Thương đơn giản trực tiếp tu luyện tới bình minh, tắm một cái tắm, rồi mới từ trong lầu cắp đi tới. Rửa mặt xong, liền ăn cái gì, nhìn ngươi trạng thái không sai. Thanh Cơ mở miệng nói. Lục sư tỷ ngươi biết nguyên bảng bài danh sao? Dạ Thương mở miệng hỏi. Biết vài người, ta dù sao không thế nào quan tâm nguyên bảng sự tình, thứ nhất hình như là Đan Đỉnh Phong Thạch Vân Tiêu, thứ nhì là Tử Vi Phong Lan Nguyệt. Thứ ba ngươi biết chính là Khải Minh. Thanh Cơ mở miệng nói. Đều là tu vi gì? Dạ Thương mở miệng hỏi. Năm ngoái Thạch Vân Tiêu tụ nguyên bát cấp, Khải Minh cũng vậy, Lan Nguyệt là tụ nguyên cửu cấp, chẳng qua là chiến kỹ cùng kinh nghiệm chiến đấu trên có chút khác biệt, e rằng bọn họ có tiến nhập ngưng đan kỳ, bọn họ rất không có khả năng thời gian dài ở lại tụ nguyên cấp độ. Thanh Cơ mở miệng nói, ta biết, bọn họ hẳn là đều tiến giai đi. Dạ Thương ngồi vào bên bàn cơm nói ra, cũng không thấy, không phải tất cả mọi người theo ngươi một dạng, tu luyện nhanh như vậy, tiến nhập tụ nguyên sau tấn cấp cần năng lượng liền đại, bát cấp cửu cấp sau, đều có thể lắng động tu vi, bằng không tiến nhập ngưng đan xui xẻo, ai cũng không nguyện ý tiến nhập giả đan, ở giả đan cấp độ dừng lại. Thanh Cơ mở miệng nói, sau đó Dạ Thương biết, rất nhiều người sẽ ở tụ nguyên đỉnh phong dừng lại, đây là một cái tu luyện danh giới, thuận lợi đi qua liền ngưng kết đan châu, trở thành chân chính tu luyện người. Một khi cắm ở giả đan giai vị phía trên cũng rất phiền toái, giả đan thuộc về tụ nguyên đến ngưng đan kỳ một đạo câu, một khi rơi vào, vậy sẽ phải chậm rãi leo lên. Nói cách khác, giả đan cái giai đoạn này là tu luyện người đều có thể tránh khỏi tiến nhập đúng không? Dạ Thương mở miệng hỏi. Ừ, giả đan giai tu luyện người cùng yêu thú, là so tụ nguyên kỳ tu luyện người cùng yêu thú mạnh hơn rất nhiều, nhưng không có người nào nguyện ý tiến nhập, ai không muốn một lần vượt tới trực tiếp tiến nhập ngưng đan kỳ đây. Thanh Cơ gật đầu. Điều này cũng làm cho với hàm ý ta đi muốn tham gia nguyên bảng tranh đoạt, sẽ tình cờ gặp không ít tụ nguyên đỉnh phong người. Dạ Thương theo Thanh Cơ trong giọng nói suy đoán ra một ít. Đúng, ngươi hiện tại có chống lại tụ nguyên đỉnh phong thực lực, mặt khác bọn họ tuyệt đối sẽ không có trên người ngươi nhiều như vậy biến thái chiến kỹ, dùng chấn động kình đứng vững đối phương, một khi cận chiến, bọn họ không sẽ là đối thủ của ngươi. Thanh Cơ vừa cười vừa nói, nàng đối Dạ Thương là có lòng tin. Ta sẽ nỗ lực. Dạ Thương cười cười nói ra. Ngươi đã cầm Tân Nhân Vương, nếu như còn có thể nguyên bảng trước 10 phía trên giành lại một chỗ ngồi, vậy mở dược cốc khơi ròng, ở chúng ta dược cốc người mới sẽ không có như vậy chiến tích. Thanh Cơ nhìn Dạ Thương nói ra, trong mắt có hưng phấn, bởi vì Dạ Thương nếu như làm được, đây chính là Thái Tuyển Phong việc trọng đại, coi như là dược cốc đệ tử con đường tu luyện một cái sự kiện quan trọng. M. Sau đó ở ăn cái gì thời điểm, Thanh Cơ nói cho Dạ Thương một tin tức, Thạch Vân Tiêu gia tộc có trung phẩm thiên phú. Đó chính là hai cánh tay có thể xoay ngược công kích. Người bình thường cánh tay chỉ có thể bên trong cong, nhưng Thạch Vân Tiêu trong gia tộc, có huyết mạch chuyển thừa thành viên, hai cánh tay có thể bên ngoài đều có thể quấn, công kích rất quỷ dị. Ăn xong đồ đạc, Thanh Cơ mang theo Dạ Thương sẽ đến Thái Huyền Điện. Thập Tam, còn như này nguyên bảng tranh đoạt, vi sư cũng không đi qua, làm hết sức là tốt rồi. Liêu Dương Vũ hướng về phía Dạ Thương nói ra, hắn vốn là dự định đi quan sát, là tạm thời thay đổi chủ ý. Là Thanh Cơ mấy người nói Dạ Thương tâm cảnh vấn đề, để cho hắn thấy phải đi sẽ cho Dạ Thương áp lực. Sư tôn người muốn bế quan. Vậy ngài có thể sớm một chút đi ra, thu đồ đệ đại điện, chúng ta Thái Tuyển Phong còn nhiều hơn thu chút người đâu. Dương Lôi mỉm cười mở miệng nói. Chương 132, sinh tồn khảo nghiệm. Vì sư không bế quan, cho dù là bế quan cũng là trong thời gian ngắn, sẽ nhớ phải những việc này, các ngươi không sợ dạy đồ đệ mệt, vậy chúng ta Thái Tuyển Phong tiểu nhiều hơn thu người. Lần này vi sư nữa kéo xuống mặt dày, đem người mới đều mang về. Liêu Dương Vũ vừa cười vừa nói. Không sợ mệt, chúng ta Thái Tuyển Phong náo nhiệt điểm tốt. Dương Lôi gật gật đầu nói. Được, vậy các ngươi đi đi. Chú ý một chút thập tam an toàn, vi sư đi theo đại trưởng lão nói chuyện. Liêu Dương Vũ gật gật đầu nói. Lần này là Cung Huyền dẫn đội, trên thực tế liền Dạ Thương một người tham gia nguyên bảng tranh đoạt, mọi người đều là cho Dạ Thương trợ uy. Ở Cung Huyền đám người sau khi rời đi, Liêu Dương Vũ tìm được Thiết Thương, để cho Thiết Thương trong bóng tối chú ý một chút, Dạ Thương lấy phải cái gì thành tích không trọng yếu, chủ yếu nhất là không thể ra sơ suất gì. Đến Sơn Môn Quảng Trường sau, Dạ Thương mới biết được ý nghĩ của mình mười phần sai, nguyên bản hắn coi là tham gia nguyên bảng tranh đoạt liền mấy chục người, có thể trên thực tế các đại phong đều đến thật là nhiều người, tham gia nguyên bảng tranh đoạt ít nhất mấy trăm người, điều này cũng làm cho Dạ Thương biết dược cốc xúc tích. Không tới tụ nguyên hậu kỳ, sẽ không tham gia nguyên bảng tranh đoạt. Hiện tại xuất hiện mấy trăm tụ nguyên hậu kỳ đệ tử, điều này làm cho Dạ Thương có thể không khiếp sợ sao. Nhiều người như vậy. Không đợi Dạ Thương mở miệng đây, Sở Ninh liền vô cùng kinh ngạc hỏi. Những năm trước đây, Dược Cốc mỗi lần thu đồ đệ đại hội đều có thể thu 200 người trở lên, còn có tông môn thành viên cao cấp bên ngoài lịch lãm, mang về có tư chất tu luyện thiếu niên, hàng năm tông môn cũng sẽ tăng thêm 400-500 người mới. Những người này ở vào tụ nguyên hậu kỳ liền tương đối nhiều, nói rõ thí dụ như năm sau các ngươi khả năng liền ở vào tầng thứ này, 2-3 tốt đệ tử ở vào tầng thứ này là rất bình thường. Hoa Nam mở miệng nói. Hoa Nam vừa nói như thế, mọi người liền biết, Dược Cốc là phương viên trăm ngàn dặm lớn nhất tông môn, có nhiều như vậy đệ tử cũng bình thường. Các phong phong chủ, còn có nhị đại đệ tử đều đến, hôm qua người mới tranh phong, đối với bọn họ ảnh hưởng không lớn, cũng không quan hệ đến bản thân lợi ích, hôm nay thì bất đồng, nếu như môn hạ đệ tử tiến nhập bảng danh sách, đó chính là vinh quang. Vẫn là Yến Bắc Cực chủ trì, Sở Lăng Tiêu làm phó thủ, đại trưởng lão ngồi ở chỗ kia nhắm mắt lại hình như là ngủ mở dạng, Càn Vũ khí sắc không tốt lắm, dù sao chuyện hôm qua rất quét thể diện. Quái sự, ta nghe nói năm trước tông môn tỷ thí cùng thu đồ đệ đại điện, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đều là không đến, năm nay là thế nào? Đào Nguyên có một ít không giải khai miệng lẩm bẩm. Thập Tam cầm lại bản kia điện tịch, liên quan rất lớn, có thể là dược cốc quật khởi cơ hội, đại trưởng lão có lẽ có ý tưởng gì. Cung Huyền mở miệng nói. Ở Cung Huyền lúc nói chuyện, đại trưởng lão mở mắt, hướng Cung Huyền nhìn bên này một cái, sau đó hơi gật đầu, đón lấy lại nhắm mắt lại. Lúc này Hiến Bắc Cực giảng thuật một ít cổ vũ nói, tiếp theo là tuyên bố quy tắc. Đầu tiên là tham gia nguyên bảng tranh đoạt vừa không có thứ bậc đệ tử tuyển chọn, tranh đoạt khiêu chiến danh ngạch. Tuyển chọn này rất đơn giản cùng bạo lực, đó chính là khiêu chiến người toàn bộ lên lôi đài, khôn sống ngu chết, chỉ để lại 30 người, này 30 người có tư cách khiêu chiến. Nguyên bảng có 100 người lên bảng, có tư cách khiêu chiến thành viên chỉ có thể khiêu chiến cuối cùng 10 người, mỗi người chỉ có một lần cơ hội khiêu chiến, bất kể là khiêu chiến phương vẫn bị khiêu chiến phương thắng lợi, lần 3 bên trong không chịu khiêu chiến, bị khiêu chiến 3 lần thắng lợi người, vậy có thể không cần nhận khiêu chiến. Cái này cơ hội khiêu chiến một lần là chỉ thất bại thì không thể tiếp tục khiêu chiến, nếu như thắng lợi liền có thể vô hạn khiêu chiến. Cái này Thập Tam Thúc có chút chịu thiệt à, những người đó đều có sư huynh đệ có thể kéo bè kéo cánh, chúng ta Thái Tuyển Phong bên này liền Thập Tam Thúc một người, đây nếu là bị nhầm vào, một trận quả đấm đánh liền lại. Đường Thiên mở miệng nói. T-E-Z-U-I-E-N VN nhân tế quan hệ cũng là một loại năng lực, ngươi đứng ở nơi đó có thể để cho kẻ khác không công kích ngươi, cũng là bản lĩnh. Nô Khởi mở miệng nói. Ta đi cùng đoàn sư thúc chào hỏi. Cung Huyền nói xong cũng muốn đi Vân Hải Phong bên kia. Vân Hải Phong phong chủ Đoạn Lôi cùng Liễu Dương Vũ là sư huynh đệ, tuy là lúc thường không thế nào đi đi lại lại, nhưng thời điểm mấu chốt đều là đứng chung một chỗ. Cung Huyền thỉnh Vân Hải Phong giúp đỡ chăm sóc giả thương, Đoạn Lôi sẽ không cự tuyệt, dù sao đó cũng là hắn hôn nhẹ sư điệt. Đại sư huynh không cần, ta không quá vui vẻ như vậy, ở trong nguy cấp sinh tồn cũng là xem như là một loại khảo nghiệm. Dạ Thương lắc đầu, hắn không biết mình cùng Đoạn Lôi có liên quan, sở dĩ không muốn Cung Huyền đi cầu người. Thập Tam, một số thời khắc cần thay đổi. Cung Huyền nhìn Dạ Thương nói ra, hắn giải khai Dạ Thương, biết cứng nhắc là Dạ Thương điểm yếu. Đại sư huynh nói đạo lý ta hiểu, bất quá ta vẫn không muốn sư huynh rớt mặt mũi cầu người, ta muốn cạnh tranh là mặt, sư huynh mặt cũng là ta mặt. Đại sư huynh cho phép ta tùy hứng một lần. Dạ Thương hướng về phía Cung Huyền nói ra, hắn biết Cung Huyền hết thảy đều là vì tốt cho hắn, sở dĩ hắn không muốn Cung Huyền đi cầu người. Đại trưởng lão mở mắt, nhìn về phía Càn Vũ, tiểu tử này như thế nào đây? Rất tốt, thật là rất khó. Càn Vũ gật đầu, hắn biết đại trưởng lão hỏi phải là cái gì, ngoài sân rộng vây chuyện phát sinh bọn họ có lẽ đảm không tra được, thế nhưng trong lúc này vây tất cả, đều ở đây bọn họ dò xét trong, tự nhiên bao gồm Cung Huyền uống Dạ Thương đối thoại. Cung Huyền thở ra một hơi gật đầu, hắn hiểu được, lúc này có thể làm, chỉ có ủng hộ Dạ Thương. Yến Bắc Cực xuống lôi đài sau, Sở Lăng Tiêu liền hô tham gia nguyên bảng tranh đoạt đệ tử lên lôi đài chuẩn bị chiến tranh. Dạ Thương hướng về phía sư huynh cùng sư tỷ gật đầu, sau lưng luân hồi thương đi liền lên lôi đài, đứng ở lôi đài tới gần Thái Tuyển Phong bên này. Rất rõ ràng, lên đài người bao đoàn, thập nhị phong phân 12 cái đoàn đội, chỉ có Thái Tuyển Phong bên này Dạ Thương một người lẻ loi đứng. Thanh Sơn thấy sao? Đây chính là khí thế, mặc dù vạn địch phía trước, vẫn như cũ thản nhiên đối mặt, đây chính là trở thành cường giả khí chất, ngươi sư bá rõ là nhặt được bảo, thượng giới làm sao lại không phải chúng ta Vân Hải Phong chủ trì thu đồ đệ đại điển đây. Đoạn Lôi hướng về phía bên cạnh Bạch Thanh Sơn nói ra. Q.M.G. Sư Tôn, có muốn hay không đệ tử đi theo môn hạ đệ tử chào hỏi? Bạch Thanh Sơn thấp giọng hỏi. Không cần, môn hạ đệ tử biết nên nhằm vào ai, sẽ không đi treo chọc hắn, lại nói muốn cho hắn lộng xuống lôi đài. Không dễ dàng như vậy. Có thể hay không cho hắn lộng xuống khó mà nói, nhưng đại giới nhất định là thảm trọng. Đoạn Lôi vừa cười vừa nói. Rất nhanh chiến đấu khai hỏa, trên lôi đài bắt đầu loạn chiến lên, bất quá vẫn là có thể nhìn ra một ít vi diệu bố cục, Đan Đỉnh Phong, Bắc Cực Phong, Vân Hải Phong cùng với Tử Vi Phong đệ tử không công kích lẫn nhau, hắn mấy phong cũng giống như vậy đều là báo đoàn đối chiến. Dạ Thương bên này rất an tĩnh, không người đến làm phiền hắn, một cái tụ nguyên tứ cấp vẫn là phi một mình Dạ Thương. Không người thả ở trong mắt. Cầm trong tay luân hồi thương Dạ Thương đứng tại đó không núp đích, hắn biết cửa ải này khảo nghiệm không phải ngươi có thể đuổi xuống bao nhiêu người, khảo nghiệm phải là năng lực sinh tồn, thừa lại người là vua. Chương 133, một thương nơi tay. Đao kiếm tiếng xe gió, vũ khí giao tiếp tiếng, mấy người rớt xuống phía sau lôi đài không cam lòng tiếng giống giận liên tiếp vang lên. Dạ Thương tay phải dẫn theo luân hồi thương chỉ xéo chạm đất mặt, đứng ở nơi đó không núp đích. Thập Tam Thúc chính là soái. một thương nơi tay, thiên hạ ta có, không ai dám đi chạm thập tam thúc ca. Sở Ninh miệng rộng lại không nhàn rỗi. Đang ở Sở Ninh lúc nói chuyện, Thiên Nhạc Phong có hai cái bị Đan Đỉnh Phong đẩy lui đệ tử hướng Dạ Thương bên này vọt tới, dự định trước tiên đem Dạ Thương lộng xuống. Miệng mắng muối. Thanh Cơ đưa tay ở Sở Ninh cái hốt tắt một cái. Dạ Thương cổ tay phải lắc một cái, luân hồi thương liền hướng phía trước hoành rút ra ngoài thời điểm mang theo chấn động kình. Chân khí của hắn hùng hậu trình độ so ra kém trên lôi đài bất cứ người nào, sở dĩ chỉ có thể sử dụng kỹ xảo chiến đấu. Vù vù. Chấn động mãnh liệt tiếng truyền ra, tới gần Dạ Thương phía bên phải ra hỏa, thấy Dạ Thương ra thương sẽ dùng chiến đao đón đỡ, kết quả chính là chiến đao không có cầm bị đánh bay. Đánh bay vũ khí hắn, bị Dạ Thương một thương quất trên người, bị rút ra bay xuống dưới lôi đài. Ở quất bay đối thủ này đồng thời, Dạ Thương dưới chân đạp long dược bộ, hợp với di động hai bước, né tránh một người khác công kích, đón lấy thủ đoạn run run, một thương hướng người này hết hầu đã đâm đi. Không muốn lui lại, muốn đem Dạ Thương đánh xuống lôi đài ra hỏa, trong tay trường kiếm vung chéo hướng Dạ Thương luân hồi thương chọn đi, đang chọn thời điểm, còn hướng Dạ Thương bên này hoạt động, hắn đánh tính đem Dạ Thương trường thương đẩy ra, sau đó thuận thế tấn công. Đinh! Kia ra hỏa trường kiếm bị Dạ Thương luân hồi thương ngăn, luân hồi thương như núi lớn không có bị rung động, trực tiếp đứng ở kia ra hỏa yết hầu. Z. Ở nơi này ra hỏa vô cùng kinh ngạc thời điểm, Dạ Thương luân hồi thương duỗi một cái đập một cái, nện ở thằng xui xẻo này trên vai, đem ra hỏa này đập ngã nhào một cái, Dạ Thương tu bổ một cước liền đá xuống. Đây không phải là ngốc sao? Nhìn phía trước vũ khí bị đánh bay, còn đi chọn thập tam thúc trường thương, rõ là chết cũng không biết chết như thế nào. Đường Thiên Dung đùi đắc ý nói ra. Là ngươi thập tam thúc tu vi quá có lửa dối tính, tú nguyên hậu kỳ người nơi nào sẽ để vào mắt đây. Hoa Nam vừa cười vừa nói. Hai người kia bị Dạ Thương đánh xuống lôi đài, Dạ Thương bên này liền dẫn tới chú trọng, Thiên Nhạc Phong đệ tử, ở quần chiến trong bị đánh lui liền hướng Dạ Thương vào tới. Có người tìm đến sự tình, Dạ Thương cũng không khách khí, luân hồi thương bao ở chấn động kình chém thẳng vào quét ngang, tấn công hắn đều đánh văng ra, có xui xẻo liền trực tiếp bị đánh xuống lôi đài. Dạ Thương không có sử dụng trong thân thể năng lượng, chính là hai cánh tay bản thân lực lượng, cộng thêm chấn động kình chiến đấu. Mặc dù là như vậy, vẫn chưa có người nào có thể gần người, 1 vạn 3, 4 ngàn cân lực lượng thi triển nặng ngàn cân luân hồi thương, cộng thêm luân hồi thương phía trên còn ra chỉ lấy chấn động kình, tụ nguyên hậu kỳ không phải thân thể rất người cường hãn liền không chịu nổi. Thấy Dạ Thương đem Thiên Nhạc Phong đệ tử đánh cho tổn thương, rớt xuống lôi đài, Thiên Nhạc Phong đệ tử liền hướng Dạ Thương bên này tụ tập, trước phải đem Dạ Thương chỉnh lý. Nhìn xông qua đến Thiên Nhạc Phong đệ tử, dưới chân thi triển long dược bộ, hai cánh tay huy động luân hồi thương, khống chế khoảng cách không cho đối thủ gần người, hắn không cầu đánh bại kích thương bao nhiêu người, xem chính là kéo dài thời gian, khiêng đến cuối cùng, chỉ cần cuối cùng 30 người ở giữa có hắn danh ngạch là được. Dạ Thương thân thể chợt vào chợt lui, hai tay nắm luân hồi thương thẳng thắn thoải mái công kích, sẽ không có người có thể đe dọa hắn an toàn. Dạ Thương an toàn không thành vấn đề, nhưng tấn công kẻ khác thì có vấn đề, chỉ cần bị luân hồi thương đụng tới, đó không phải là vũ khí bị đánh bay, chính là thân thể bị rút ra xương rạn nước. Thiên Nhạc Phong đệ tử là nhiều, nhưng không có tác dụng gì, có thể đến gần vòng bên trong công kích Dạ Thương sẽ không có vài người. Thật là có ý tứ, coi là quần chiến hữu dụng, trước đây tiêu diệt sơn phỉ thời điểm, thập tam tu vi so bây giờ còn không kém thiếu đây, không giống nhau là quần diệt. Mạc Trần vừa cười vừa nói, hắn đối Dạ Thương quần chiến năng lực là giải khai, lại nói tình huống bây giờ cùng trước đây còn không mở dạng, không cầu giết người, chỉ cầu đem tự bảo vệ mình. Ở tự bảo vệ mình dưới tình huống đả thương địch thủ. Khải Minh, tiểu gia hỏa này rất hung manh a. Ở một bên trên khán đài, một cái lấy chiến bào màu trắng, tóc đơn giản buộc ở sau gót nữ tử hướng về phía Khải Minh nói ra. Lan sư tỷ, đó không phải là tiểu tử kia, đó là chúng ta sư thúc. Khải Minh vừa cười vừa nói. Sư thúc, ngươi nói nhăng gì đấy, y phục bạch sắc nữ tử trừng mắt Khải Minh nói ra, nàng lớn lên không tính là đẹp, nhưng người rất tinh thần. Nàng là Tử Vi Phong đại đệ tử Đường Thiên Thiên ngũ đệ tử Lan Nguyệt, cũng là hiện nay nguyên bảng tên thứ hai. Hắn Dạ Thương, là Thái Tuyền Phong phong chủ quan môn đệ tử, là năm ngoái nhập môn, vẫn là ta theo thảo cốc mang tới đây chứ. Khải Minh mở miệng nói. Ngất, Liêu sư thúc tổ này làm cái gì, lộng một cái như vậy tiểu tử kia khi chúng ta nhiều người như vậy khi sư thúc. Lan Nguyệt có chút không vừa ý nói ra. Còn có chút các ngươi không biết đây, hắn ở tông môn là thiên cấp đãi ngộ. Khải Minh mở miệng nói. Khải Minh là Đan Đỉnh Phong đệ tử chấp pháp, sở dĩ biết sự tình tương đối nhiều. Ở tông môn có quan hệ. Nhưng ta thấy phải Liễu sư thúc tổ cường thế như vậy người, không có bởi vì ai mặt mũi hay thu đệ tử chứ. Cái khác nguyên bảng đệ tử mở miệng nói. Các ngươi hiểu lầm ta ý tứ, hắn là trước trở thành Liễu sư thúc tổ đệ tử, sau đó có đãi ngộ này, mệnh lệnh này là Thái Thượng trưởng lão hội ý tứ, vẫn là đại trưởng lão tự mình hạ mệnh lệnh, bất quá theo ta được biết, hắn cũng không có linh thiên cấp đệ tử lệnh bài. Khải Minh mở miệng giải thích. Đừng nói trước, gia hỏa này là chân thật cường hãn, chúng ta những người này trong năm nay nhất định trở thành hắn mục tiêu. Cái khác nữ tử đệ tử mở miệng nói, nàng cũng là Tử Vi Phong người, là Lan Nguyệt Sư thúc đệ tử. Hừ. Ngồi ở hàng sau Tần Chiến hừ lạnh một tiếng. Hừ cái gì hừ, không nói kẻ khác, ngươi chỗ rất khó bảo trụ, ta cũng không minh bạch, các ngươi Tần gia trêu chọc hắn làm cái gì. Khải Minh xem Tần Chiến một cái nói ra. Đừng tưởng rằng hắn cầm một cái tân nhân vương, liền trùng kích thực lực ta. Tần Chiến sắc mặt tái xanh, Khải Minh là một điểm mặt mũi không cho hắn. Tân nhân vương. Gia hỏa này lấy được người mới tranh phong số 1. Lam Nguyệt hơi kinh ngạc hỏi. Ừ đang ở hôm qua, hắn kiếm được người mới số 1, hắn đánh bại đối thủ thế nhưng tụ nguyên bắt cấp thú hoa. Khải Minh mở miệng nói, hắn hôm qua giống như Tần Chiến là ở hiện trường. Cái kia thú hoa quả thực cứng hãn, bất quá không coi ai ra gì, quá liều lĩnh một ít, bị đánh bại được, người tiểu sư thúc này quả thực mạnh mẽ. Chẳng lẽ Thái Tuyển Phong chuyên gia loại người hung ác? Lan Nguyệt nhỏ nhẹ lắc đầu nói ra. Hắn còn thiếu một chút đi Tử Vi Phong, bất quá Liêu sư thúc tổ cường thế nhân vật quan trọng, Đường sư cô không thấy thành công. Khải Minh vừa cười vừa nói, thu đồ đệ đại điển thời điểm, Đường Thiên Thiên cùng Vô Vi Phong Dịch Thủy muốn giả thương, khi đó mọi người ai cũng không có phản đối, bất quá cuối cùng Thái Tuyển Phong cường thế thu đồ đệ, Đường Thiên Thiên không có đáp thủ. Chương 134, mà tính sổ sách. Quá đáng tiếc. Lan Nguyệt lắc đầu. Nàng đối Dạ Thương là rất tán thưởng. Hắn là năm nay nhập môn, có thể mức độ này, quả thực tương đối cường hãn. Phía sau một cái nam tử mở miệng nói. Nói đến đây điểm, ta đối chúng ta người tiểu sư thúc này là dường như bội phục. Ở năm nay thu đồ đệ đại điện phía trên, tông môn hạn chế ngưỡng cửa là luyện khí tứ cấp. Hắn tham gia thời điểm là luyện khí tam cấp. Hắn nói mình không thể so kẻ khác kém. Tông môn cho hắn tham gia tư cách sau. Hắn dám với hắn luyện khí thất cấp, bát cấp tham gia người khiêng đến cuối cùng. Trở thành tiến nhập tông môn 26 người một trong, các ngươi không có ở hiện trường, cũng có thể nghĩ đến hắn đối mặt. Độ khó. Khải Minh hơi xúc động nói ra. Ta nói Tần Chiến, ngươi có thể với hắn kết thành hận thù, thật là có ngươi. Một cái tóc ngắn thanh niên nhìn về phía Tần Chiến. Tần Chiến xem tóc ngắn thanh niên một cái không nói gì, hắn không dám đắc tội, đó là Vô Vi Phong loại người hung ác. Vô Vi Phong nghĩ đến chú trọng đại đạo Vô Vi, nhưng trước mắt tóc ngắn nam tử là một khác loại. Là một thành thành thật thật loại người hung ác, hắn là Vô Vi Phong đại đệ tử Dịch Thủy đệ tử, tên cứ gọi Phong Viêm. Khải Minh cười cười không thấy nói, hắn trướng mắt Tần Chiến, hai người một điểm giao tiếp cũng không có. Hắn bao lớn khí lực a, một thương đem người ta vũ khí đập gãy. Lan Nguyệt sư muội Hoàng Thiến nhìn trên lôi đài mở miệng nói. Trên lôi đài Dạ Thương một thương đem Thiên Nhạc Phong đệ tử chiến đao đập gãy, đón lấy cùng một cước, đem đá xuống lôi đài. Dạ Thương ra chân thời điểm, sau lưng của hắn đi lên đối thủ. Trường kiếm hướng Dạ Thương ngang lưng đâm tới. Tránh né không kịp, Dạ Thương tay trái xuất ra Xuyên Thiên Mâu một cái đón đỡ, đón lấy dùng Xuyên Thiên Mâu thi triển gần người truy phong thương pháp, đó đối thủ bước lui, sau đó tay phải luân hồi thương hướng ra hỏa này đập tới. Trường thương, đoàn mao thi triển một dạng thương pháp, đây thật là một yêu nghiệt. Lan Nguyệt có một ít khiếp sợ nói. Ở nguyên bảng đệ tử quan sát thời điểm, Dạ Thương đem Thiên Nhạc Phong đệ tử cũng đánh bại không sai biệt lắm, trước mặt hắn là không có người nào. Thiên Nhạc Phong còn lại đệ tử cũng không hướng Dạ Thương bên này. Sư huynh như thế nào đây? Nóc sau lưng Đoạn Lôi Thiết Thương mở miệng hỏi. Còn có thể thế nào? Sư huynh nhặt được bảo, Thái Tuyển Phong kiếm bụt, ngươi liền đừng khoe khoang. Đoạn Lôi xem Thiết Thương một cái nói ra. Thiết Thương cười ha hả gật đầu. Sư huynh ngươi là không biết, đại ca của ta hành động quá nhanh, bằng không ta sẽ. Ngươi muốn, đó cũng là dạy hư học sinh. Đoạn Lôi xem thường Thiết Thương một cái. Nghe Đoạn Lôi nói, Thiết Thương bất đắc dĩ gật đầu. Hắn quả thực không quen chỉ bảo đệ tử của hắn đại bộ phận thời điểm Thái Tuyển Phong hắn trưởng lao chỉ bảo. Dạ Thương thấy không người đến tấn công, hắn lui ra phía sau hai bước, đứng ở nguyên lai chỗ, đem Xuyên Thiên Mâu đừng hồi bên hông, tay phải cầm luân hồi thương chỉ xéo chạm đất mặt. Dạ Thương thái độ rất rõ ràng, ta chính là muốn một chỗ, ta không đi treo chọc kẻ khác cũng tốt nhất đừng đến treo chọc ta. Dạ Thương bên này là an tĩnh, khắc phong bên kia liền kịch liệt, mấy trăm người đoạt 30 danh ngạch, sói nhiều thịt ít. Ở giữa cốc. Trên bảng đệ tử không chỉ có đại biểu cho vinh quang, cũng đại biểu cho tài nguyên tu luyện, ngươi có thực lực có tiềm lực, mới giá trị phải tông môn trọng điểm bồi dưỡng. Không ở tông môn đại bị kỳ, hắn thời gian cũng là có thể phát động nguyên bảng, đan bảng khiêu chiến, bất quá cần tông môn điểm công lao. Tông môn điểm công lao đến từ không dễ, khiêu chiến nguyên bảng cùng đan bảng phía trên thành viên vừa không có lượng quá lớn cầm, sở dĩ không phải tài nguyên nhiều, điểm công lao nhiều đệ tử sẽ không đi khiêu chiến. Dạ Thương bên này rất an tĩnh, chỉ có Linh Tinh, không có chú ý tới hắn chiến đấu ra hỏa, mới có thể đuôi mù đến cùng Dạ Thương chiến đấu, bất quá cũng là vài cái liền bị lực lật. Trên lôi đài người càng đến càng ít, Đan Đỉnh Phong, Bắc Cực Phong, Vân Hải Phong cùng mấy phong cùng Cửu Âm Phong, Vong Vân Phong, Thanh Thạch Phong đệ tử quần chiến cũng kết thúc. Cửu Âm Phong, Vong Vân Phong cùng Thanh Thạch Phong không phải xuất chúng đệ tử đều bị đánh ra, còn lại mấy cái thực lực mạnh, đã không tránh diện chiến đấu, ở trên lôi đài di chuyển nhanh chóng, dự định kiên trì đến cuối cùng 30 người xuất hiện. Ngăn chặn vài lần không có đem Cửu Âm Phong, Vong Vân Phong cùng Thanh Thạch Phong còn lại người đánh ra, Đan Đỉnh Phong, Bắc Cực Phong cùng Vân Hải Phong đệ tử quát một tiếng, bằng bản lãnh của mình, liền bắt đầu loạn chiến. 7. Loại bỏ tốc độ rất nhanh, chỉ chốc lát trên lôi đài không thấy bao nhiêu người, theo Sở Lăng Tiêu ngăn lại, kết thúc chiến đấu, chỉ để lại 30 người. Sau đó là khiêu chiến bắt đầu, Dạ Thương không có gấp, trở lại Thái Tuyển Phong chỗ ngồi an vị xuống, có tư cách khiêu chiến, tùy thời có thể khiêu chiến. Trên lệnh, không có tiến nhập nguyên bảng bài danh đệ tử, cùng có bài danh đệ tử trên lệnh rất lớn, đi lên mấy cái cũng không có thành công, đều là bị cường thế đánh bại. Điều này làm cho khiêu chiến thành viên quân quyết, khiêu chiến tạm thời xa vào kẻ ngắt. Suy tính một chút, Dạ Thương đứng lên, đi tới trước lôi đài, ta muốn khiêu chiến. Được, Thái Tuyển Phong đệ tử Dạ Thương, nơi đó là nguyên bảng bảng danh sách, ngươi chỉ có thể khiêu chiến 10 tên cuối cùng. Sở Lăng Tiêu mở miệng nói, đây là quy củ, người mới chỉ có tư cách khiêu chiến so ngươi bài danh phía trên 10 người, bài danh 100 phía trên, ngươi nghị khiêu chiến số 1, đó là không đi, ngươi không có tư cách đó. Vậy chính là cựu thập nhất tốt. Ở lôi đài một bên có một tấm bia đá, bên trên viết nguyên bảng bài danh tên, bất quá Dạ Thương không có nhìn. Nguyên bảng cựu thập nhất, Vạn Xuân đi ra ứng chiến. Sở Lăng Tiêu hướng về phía nguyên bảng đệ tử nghỉ ngơi chỗ hô một tiếng. Lúc này một người vóc dáng nam tử cao gầy đi tới chiến đến trên lôi đài. Xin chỉ giáo. Dạ Thương thủ đoạn một phen, luân hồi thương chỉ xéo chạm đất mặt, hướng về phía nam tử cao gầy Vạn Xuân nói ra. Khách khí, ra chiêu đi. Vạn Xuân hướng về phía Dạ Thương gật đầu, sau đó làm ra phòng thủ. Dạ Thương dưới chân rung một cái, thân thể vọt tới trước, luân hồi thương liền hướng Vạn Xuân trước người đã đâm đi, đồng thời trên thân thương quán chú chấn động kình. Vạn Xuân thân thể chớp động, tránh thoát Dạ Thương một thương này, liền vây quanh Dạ Thương bắt đầu xuất kiếm. Hắn đã từng gặp qua Dạ Thương chiến đấu, biết Dạ Thương thương pháp xuất chúng, hơn nữa lực lớn không gì sánh được, cũng không dự định ngạnh bính, dự định dựa kiếm pháp thủ thắng. Vạn Xuân chiến thuật là đúng, đáng tiếc Dạ Thương thương pháp đã tu luyện tới dễ sai khiến trình độ, luân hồi thương trong huy sái, đem Vạn Xuân đường tấn công đều ngăn trở không nói, còn đem Vạn Xuân ép phải không ngừng lùi lại. Cái này không có thể nói Vạn Xuân kiếm pháp không xong, không dám cùng Dạ Thương vũ khí va chạm, làm cho khắc kiếm pháp uy lực liền giảm nhỏ mấy thành. Bị Dạ Thương bức bách đến góc lôi đài, vạn phần bất đắc dĩ Vạn Xuân chỉ có thể xuất kiếm ngăn cản Dạ Thương luân hồi thương. Kết quả chính là trường kiếm bị Dạ Thương luân hồi thương đánh văng ra. Dạ Thương khống chế luân hồi thương ở Vạn Xuân trước người một thước chỗ dừng lại, đón lấy lui lại. Ta thua, thua tâm phục khẩu phục. Vạn Xuân hướng về phía Dạ Thương chắp tay một cái. Xin lỗi. Dạ Thương biểu thị áy náy. Vạn Xuân cười cười liền hạ lôi đài, thực lực của hắn không bằng Dạ Thương, hắn thua được. Dạ Thương còn tiếp tục sao? Sở Lăng Tiêu mở miệng hỏi. Dạ Thương xoay người nhìn về phía nguyên bảng đệ tử nghỉ ngơi chỗ ngồi, sau đó ôm đoạt chắp tay một cái. Xin lỗi, đều không phải đến đoạt bài danh. Là tìm một người tính sổ, sở dĩ có nhiều đắc tội, ta khiêu chiến tháng 8 năm một tên. Tân bản hồng song hỉ nói, song lại thêm hoàn tất, ân, hoạt quật cơ vấn đề a. Hôm nay là mỗi ngày, hoàn thành miểu lại thêm ngày thứ 10, mấy ngày nay nện cao chân chính là chuyên tâm gõ chữ, không suy nghĩ hoạt quật cơ vấn đề, rất nhẹ nhàng. Ngày mai áp lực liền đại, hy vọng mọi người có hoạt quật cơ ném một cái, để cho nện cao chân không lo lắng đi gõ chữ. Chương 135, trên cũng sự tình. Lừa đảo hàng. Hoàng Thiến có chút buồn bực nhìn về phía Tần Chiến, bởi vì tiếp xuống được kết quả, nàng có thể phải xui xẻo, nàng bài danh tứ thập nhất, 41, Dạ Thương luôn luôn vượt qua 10 tên khiêu chiến, nàng kia sẽ chống lại Dạ Thương, bởi vì Tần Chiến bài danh ở nàng phía trước, tại trước 10 trên đuôi. Tần Chiến cầm nắm tay đầu, không nói gì, Hoàng Thiến không ở trong mắt hắn, nhưng Hoàng Thiến sư tỷ Lan Nguyệt lợi hại à, ở tụ nguyên đỉnh phong chấm dứt một năm. Bài danh tám thập nhất cũng là tụ nguyên cựu cấp tu vi, bắt đầu dùng cùng Vạn Xuân một dạng chiến thuật. Nhưng kết quả cũng giống như vậy, bởi vì Dạ Thương thân thể cường độ cao, đem truy phong thương pháp diễn dịch vô cùng nhuẩn nhuyễn, hắn cũng không chịu nổi, sở dĩ chỉ có thể ở rơi vào hạ phong thời điểm liền nhận thua, như vậy không mất mặt. Tiếp theo là 7-11 vị cũng là trực tiếp nhận thua. E. Dạ Thương sẽ không có cần nghỉ ngơi dự định, như vậy chiến đấu đối với không có gì tiêu hao, đón lấy Sở Lăng Tiêu gọi tới bài danh lục thập nhất. Ta kêu Trần Vân, ta nhận thua. Bài danh thứ lục thập nhất Trần Vân lên đài sau, hướng về phía Dạ Thương cười cười, sau đó hướng về phía Sở Lăng Tiêu cúi cúi thân. Đồ khốn kiếp, làm sao cũng muốn chiến đấu vài cái nữa nhận thua đi. Sở Lăng Tiêu sau lưng không xa một trung niên nhân mở miệng chửi một câu, hắn là Sở Lăng Tiêu sư đệ, cũng là Trần Vân sư tôn. Sư tôn, ta quả thực đánh không lại, gượng chống lấy chiến đấu, kia không cũng là mất mặt sao, không thành thật lực, cùng đi chỉnh lý kẻ khác. Trần Vân hướng về phía trung niên nói ra. Hừm, khó tránh lục thập nhất, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Trần Vân sư tôn xem Trần Vân một dạng, ngồi xuống. Bài danh ngũ thập nhất, 51, là một cái nhân vật hung ác, họ Thạch Têu Thạch Vân Hải. Hắn lên sân khấu sau, dựa vào thân pháp, nhanh chóng tới gần Dạ Thương, cùng Dạ Thương cận chiến. Cận chiến sau, Dạ Thương mới biết được Thạch Vân Hải khó chơi, một tay đoàn đao, một tay nắm đấm liền hướng Dạ Thương chỗ hiểm dặn dò, vô cùng tàn nhẫn địa phương là ra hỏa này hai tay bình thường bóp méo, có thể phương hướng ngược lại công kích, diệt phải là vạn phần quỷ dị. Dạ Thương nhớ tới Thanh Cơ nói, nguyên bảng thứ nhất kêu Thạch Vân Tiêu, gia tộc Thiên Phú chính là có thể xoay ngược công kích, cái này kêu Thạch Vân Hải tự nhiên cũng là người Thạch gia. Đối mặt với dạng tình huống, Dạ Thương rút ra bên hông xuyên thiên mâu, cùng Thạch Vân Hải cận chiến, dựa vào chấn động kình khắc chế đối thủ đòn đao, sau đó ngăn cản quả đấm đối phương. Thế nhưng như vậy cũng không có thể bước lui, Thạch Vân Hải. Đúng. Dạ Thương tay phải phát lực, đem luân hồi thương cắm vào nền đá mặt, lại lần nữa làm ra một thanh xuyên thiên mâu, bản lĩnh xuyên thiên mâu thi triển truy phong thương pháp, cùng Thạch Vân Hải đùa khởi loạn trọng, thậm chí có thời điểm hắn không thèm quan tâm Thạch Vân Hải đấm tay trái đầu, xuyên thiên mâu trực tiếp công kích. Hoàn toàn là lưỡng bại câu thương đấu pháp. Chiến đấu sau mấy hiệp, Thạch Vân Hải bị Dạ Thương bước lui. Ta nói ngươi cái này đấu pháp cũng quá vô lại, đồng môn tỷ thí phải dùng tới sử dụng lưỡng bại câu thương đấu pháp sao? Thạch Vân Hải có chút buồn bực nói ra. Không phải lưỡng bại câu thương đấu pháp, các ngươi đồng thời đánh trúng đối phương, ngươi trọng thương, hắn không có việc gì. Đại trưởng lão mở mắt nói ra. Đại trưởng lão chính xác thật. Thạch Vân Hải ngược lại không phải là nghi ngờ đại trưởng lão. Bản năng nhìn về phía Dạ Thương tìm chứng cứ ta luôn luôn đón đỡ ngươi đòn đao, không chú ý quả đấm ngươi không thể để cho ta trọng thương, nhiều nhất chính là đau một hồi, ta nguyện ý bị ngươi một quyền, ta không sao nói, như vậy ngươi nhận thua. Dạ Thương mở miệng nói, hắn không muốn trong vấn đề này quân quyết, hắn nhìn ra này Thạch Vân Hải công kích quỷ dị hay thay đổi, thế nhưng lực lượng chưa đủ, chân khí cường tốc độ cũng không bằng Vạn Xuân. Cũng được, ta không vô lại, trong chiến đấu ta tả quyền nhiều nhất có thể đánh ra 7 thành lực lượng. Cộng thêm ngươi tránh né, cũng chính là 6 phần 10 lực lượng thêm ở các ngươi, không thể đẩy lui ngươi 3 bước, ta nhận thua, Sở sư thúc, nếu như ta thua thỉnh cho hắn thời gian nghỉ ngơi. Thạch Vân Hải hướng về phía Sở Lăng Tiêu túi túi thân. Hừm, Dạ Thương mặc dù có chút chịu thiệt, nhưng ngươi cũng là quang minh lỗi lạc, dù sao ở trong chiến đấu ngươi chính là có thể đánh ra một quyền như vậy, cũng có thể trúng đích, ngươi chiếm tiện nghi địa phương cũng chính là thiếu bị Dạ Thương một chiêu, trên thực tế Dạ Thương ở cuối cùng cũng sẽ thu tay lại. Không có thật nặng tổn thương ngươi. Sở Lăng Tiêu gật đầu. Dạ Thương luân hồi thương vừa thu lại, trong thân thể vạn đạo bảo điển năng lượng bắt đầu vận hành. Đến đây đi, đừng đánh ta mặt. Phốc suy. Nguyên bản muốn xuất quyền Thạch Vân Hải một hơi tiết ra đến, không nhịn được cười. Không chỉ là Thạch Vân Hải, rất nhiều người cười. Thời điểm mấu chốt Dạ Thương đến như vậy một câu nói, khiến người ta rất được hùng, rất được nội thương. Dạ Thương nói mà rất nghiêm túc, hắn sợ Thạch Vân Hải sang bậy, vẽ mặt phía trên vậy khó coi. Chậm một hơi Thạch Vân Hải tiến lên trước một bước hướng về phía Dạ Thương bả vai trái đánh ra một quyền, hắn ngược lại không có ác ý, đi đánh ngược bụng dưới cùng chỗ hiểm chỗ. Ầm. Một quyền đánh trúng Dạ Thương sau, Thạch Vân Hải lui lại hai bước. Dạ Thương bên này thân thể lắc một cái, đứng tại chỗ không động, mặc dù có chút đau đớn, nhưng vạn đạo bảo điển năng lượng vận hành hai vòng, không thấy bất cứ vấn đề gì. Được, ngươi điên rồi. Lần lượt một quyền của ta thiếu ngươi một đốn ỉu. Ta thua. Hướng về phía Dạ Thương chắp tay một cái sau, Thạch Vân Hải nhìn về phía Sở Lăng Tiêu sau đó nhận thua. Dạ Thương, ngươi hiện tại nguyên bảng bài danh ngũ thấp nhất, 51, là nghỉ ngơi một hồi chiến đấu, là vẫn là buông tha chiến đấu? Sở Lăng Tiêu mở miệng hỏi. Không cần, ta tiếp tục chiến đấu, khiêu chiến tứ thấp nhất, 41. Dạ Thương lay động một cái cánh tay trái mở miệng nói. Nguyên bảng thượng nhân đều vô cùng kinh ngạc, Dạ Thương cái này quá hung tàn, cùng quái thu không sai biệt lắm. Lừa đảo hàng. Lại lần nữa xem Tần Chiến một cái, Hoàng Thiến đi tới trước lôi đài. Xin chỉ giáo. Xem Hoàng Thiến một cái, Dạ Thương mở miệng nói. Lực lượng ta không bằng ngươi, đánh cận chiến ta còn là không bằng ngươi, đánh cái gì à, tứ thập nhất, 41, tên cho ngươi, có thể khiêu chiến đến ngươi mục tiêu thời điểm, hung hăng đánh hắn, đây không phải là bẫy người sao. Sở sư thúc ta nhận thua. Hoàng Thiến cộp cộp thần tốc nói thầm vài câu, sau đó mở miệng nhận thua, biết rõ không phải Dạ Thương đối thủ, Hoàng Thiến cũng không có ý định liều chết. Được, nếu như không hài lòng hiện tại thứ bậc, có thể lại đánh trở về. Sở Lăng Tiêu vừa cười vừa nói. Đa tạ sở sư thúc cổ vũ, ta nhìn một hồi xem có hay không tay mơ có thể khi dễ, có chuyện liền khiêu chiến. Hoàng Thiến cười cười liền hạ lôi đài. Dạ Thương, xem ra ngươi chính là phải tiếp tục chiến đấu, tam thập nhất, 31, ai là tam thập nhất, 31, mau xuống. Sở Lăng Tiêu không cần Dạ Thương nói, bay thẳng đến nguyên bảng đệ tử châu ngồi bên kia hô một tiếng. Một cái trắng non nà thanh niên lại, sở sư thúc, ta cũng không phải đối thủ của hắn, cũng không làm lỡ thời gian, không đỡ lấy nhân ra đường, ta ngược lại thật ra sốt ruột nhìn một chút là cái nào thằng xui xẻo trêu chọc sự tình, hắn rõ là trên cũng sự tình. Được, thái độ này rất tốt, vẫn là câu nói kia, các ngươi đều có cơ hội khiêu chiến một lần, nếu như đối với mình hiện tại tên không hài lòng, vậy cũng lấy tiếp tục khiêu chiến. Sở Lăng Tiêu mở miệng nói, ở mỗi lần tông môn tỉ thí phía trên, trừ lấy được tư cách khiêu chiến đệ tử, trên bảng danh sách vốn có thành viên, cũng là có thể phát động khiêu chiến, nhưng chỉ có một lần cơ hội, một cơ hội này cũng không phải khiêu chiến một lần, thắng lợi có thể tiếp tục, thất bại cơ hội coi như dùng hết. Chương 136, đánh tới cuối cùng. Tiếp theo là đệ 21 tên, hắn là Thanh Thạch Phong đệ tử Thường Viễn, ở cung huyền tìm được dị độ không gian vào miệng thời điểm, Dạ Thương gặp qua người này. Thường Viễn lên đài sau, hai mắt nhìn Dạ Thương, người ta phải tự biết mình, mơ tưởng xa vời không có kết quả tốt. Lắm lời quá. Giáo huấn ta, ngươi không có tư cách. Nghe Thường Viễn nói, Dạ Thương rất khó chịu, chủ yếu là này Thường Viễn đi lên chính là một bộ giáo huấn ngữ khí. Vậy hãy để cho ta nhìn ngươi một chút khí lực bao lớn, thương pháp mạnh biết bao. Thường Viễn nói xong, trong tay một căn chín màu đồng gậy liền hướng Dạ Thương đập tới. Dạ Thương không có tranh né, luân hồi thương cũng lần ra ngoài. Ẩm. Nhất thanh âm hưởng, Dạ Thương lui lại một bước, Thường Viễn hợp với lui lại mấy bước, hắn là rất có khí lực, nhưng cộng thêm chân khí uy lực còn không như Dạ Thương. Một thương đem Thường Viễn lần lui, Dạ Thương dưới chân rung động, thân thể vọt tới trước, luân hồi thương lại lần nữa vung lai chiều lấy Thường Viễn đầu vỗ xuống. Thường Viễn am hiểu lực lượng, phương diện tốc độ không xong. Căn bản là tránh không khỏi Dạ Thương một thương này, chỉ có thể hai tay cầm lấy chín màu đồng côn hoành giá. Dạ Thương một thương này hắn là ngăn trở, thế nhưng hắn rung động hai cánh tay cùng không ngừng được lui lại thân thể nói rõ, ở ngạnh bính phía trên hắn kém Dạ Thương không ít. Trở lại, Dạ Thương thân thể một cái lăng không hoành xoay tròn, luân hồi thương lại lần nữa hướng Thường Viễn đầu rút đi, lần này là dùng trong thân thể năng lượng, xem như là Dạ Thương toàn bộ lực lượng một thương. Ở tam giai phía dưới Dạ Thương không thấy sợ qua ai. Chớ nói chi là không có tu luyện qua thân thể Thường Viễn, nếu Thường Viễn am hiểu lực lượng, Dạ Thương sẽ về mặt sức mạnh đánh bại hắn. Bảnh. Lại lần nữa truyền ra nhất thanh âm hưởng, Thường Viễn gậy bị Dạ Thương một thương đập bay, hai tay đổ máu, rách gan bàn tay, thân thể đập phải quỳ xuống đất, dưới đầu gối chậm rãi chảy ra vết máu. Sư tôn ta, sư huynh sư tỷ có thể dạy hơn ta, ngươi dạy ta. Dựa vào cái gì? Dạ Thương mắt lạnh nhìn Thường Viễn nói ra. Dạ Thương thắng lợi, người đến đỡ Thường Viễn xuống. Sở Lăng Tiêu trực tiếp tuyên bố kết quả. Tiếp tục vẫn là nghỉ ngơi. An bài hết Thường Viễn sự tình, Sở Lăng Tiêu nhìn về phía Dạ Thương. Tiếp tục. Dạ Thương gật đầu. Một cô gái theo nguyên bảng chỗ ngồi đi tới, sư tôn, hắn thiên phú kinh người, đều không phải đối thủ của hắn, đệ tử cũng nhận thua. Hừm, người thiên phú bất đồng, tu luyện người thành tựu một là thiên phú, một là nỗ lực, khi nhìn đến kẻ khác thiên phú thời điểm, phải nhiều muốn kẻ khác nỗ lực, sau này ngươi cũng có thể. Sở Lăng Tiêu hướng về phía cái này chính hắn đệ tử nói ra. Đa tạ thành toàn. Dạ Thương hướng về phía nữ tử này túi túi thân. Dạ Thương, ngươi phía trước còn có 10 người, ngươi tuyển chọn ai? Sở Lăng Tiêu biết chân chính trọng đầu hí đến. Tần Chiến ngươi đi ra cho ta. Cuối cùng đối mặt Tần Chiến, Dạ Thương trong tay luân hồi thương chỉ vào nguyên bảng đệ tử châu ngồi giống một tiếng. Cái này dược cốc đệ tử đều biết, Dạ Thương mục tiêu là ai trêu chọc hắn. Tần Chiến sắc mặt tái xanh. Theo nguyên bảng đệ tử chỗ ngồi bên trong đi tới. Lôi đài nhất chiến. Dạ Thương hướng về phía Tần Chiến gầm nhẹ một tiếng. "KNG, ngươi thật đúng là hung hăng, ngươi cho ta sợ ngươi phải không? Nhìn một chút ai sợ ai." Tần Chiến đi lên lôi đài. "Ta biết ngươi không sợ ta, bằng không ta tới dược cốc tham gia thu đồ đệ đại điển thời điểm, ngươi cũng sẽ không ngăn cửa, thế nhưng ta muốn nói cho ngươi biết là, trước đây ta không sợ ngươi, hôm nay thì càng không thế." Dạ Thương luân hồi thương vừa mở ra miệng nói. Dạ Thương nói dẫn tới nghị luận, Thiên Nhạc Phong Kim Sán cùng Lạc Đạo Nguyên trên mặt rất khó coi, bởi vì thông qua đối thoại mọi người đều biết là chuyện gì xảy ra, cảm tình Dạ Thương tới tham gia thu đồ đệ đại điển thời điểm, Tần Chiến liền ỷ vào tu vi khi dễ người. Thật đúng là ngoan ngủ. Càn Vũ sắc mặt tái xanh nhìn về phía Kim Sán, gần nhất hư thần bách để cho hắn mất mặt, Kim Sán bên này lại ra này việc sự tình. Đang khi nói chuyện sau, hai người liền chiến đấu, lúc này một cái tướng mạo rất anh tuấn nam tử đi tới nguyên bảng đệ tử châu ngồi bên này. Theo hắn đến, nguyên bảng bên này an tĩnh lại, người này chính là nguyên bảng đầu bảng Thạch Vân Tiêu. Đường ca đến, ta bại. Thạch Vân Hải hướng về phía Thạch Vân Tiêu nói ra. Bại phải không cam lòng? Thạch Vân Tiêu ngồi xuống hỏi. Không phải, là tâm phục khẩu phục. Thạch Vân Hải mở miệng nói, đồng thời nói Dạ Thương tình huống. Là rất hung tàn, không có nghỉ ngơi, vọt thẳng cuối cùng, đánh tới Tần Chiến nơi này, hắn mục tiêu chính là Tần Chiến. Phong Viêm mở miệng nói. Ban nãy bọn họ đối thoại ta nghe nhìn Tần Chiến quả thật có chút thái quá, bất quá tiểu tử này cũng là thật độc. Thạch Vân Tiêu nhìn trên lôi đài đã chiến đấu hai người nói ra. Không phải tiểu tử, đó là sư thúc, là Liêu sư thúc tổ quan môn đệ tử, ta nói Thạch sư huynh, ngươi còn dự định chiếm lấy này nguyên bảng bao lâu? Khải Minh mở miệng nói. Không có ý định tiếp tục chiếm lấy, hôm nay đi ra thông thông khí, sau đó thì trở về bế quan, chỗ các ngươi muốn trực tiếp khiêu chiến ta, lấy đi là tốt rồi. Thạch Vân Tiêu vừa cười vừa nói. Trên lôi đài chiến đấu kịch liệt, Tần Chiến quả thực rất mạnh, bằng không cũng sẽ không chiếm giữ này nguyên bảng thứ 9. Hắn tiến nhập tụ nguyên đỉnh phong có một đoạn thời gian, tu vi lắng đọng lâu, kinh nghiệm chiến đấu cũng là rất phong phú, ở tụ nguyên tầng thứ này xem như là cao nhất cấp độ. Bất quá ở Dạ Thương phía trước, hắn một điểm tiện nghi hắn đều không có chiếm được. Dạ Thương đem Long Dược Bộ thi triển đến cực hạn, luân hồi thương tự nhiên, chọn, đâm, đập, quét, một thương hợp với một thương, liên tiếp hướng Tần Chiến công kích. Tần Chiến dựa vào thân pháp tranh né, hắn cũng không dám đón đỡ Dạ Thương luân hồi thương, phía trước cùng Dạ Thương ngạnh bính ví dụ đều bày đây, đó cũng đều là không có kết cục tốt. Có thể kiên trì lại là bởi vì Tần Chiến thân pháp quả thực linh hoạt, Dạ Thương công kích đều bị hắn né tránh. Hàng này thật mất mặt, trực tiếp ở trên lôi đài chạy là được, đây coi là cái gì chiến đấu. Hoàng Thiến đối Tần Chiến bất mãn hết sức, không phải là bởi vì Tần Chiến, nàng tứ thấp nhất, 41, cũng sẽ không vứt bỏ. Tuy là rất mất mặt, nhưng Tần Chiến chiến thuật tuyển chọn là đúng, dù sao Dạ Thương công kích quá mãnh liệt, lực công kích của hắn lượng cương mãnh không nói, còn có chấn động lực tồn tại, chỉ cần bị hắn vũ khí đụng với, cũng sẽ bị văng ra, không có cách làm tiếp tục chiến đấu. Lan Nguyệt mở miệng nói, có ý tứ, tụ nguyên tứ cấp có như vậy sức chiến đấu, chúng ta dược cốc còn ra nghịch thiên như vậy nhân vật. Thạch Vân Tiêu hai tay giữ tại cùng nhau, hai tay các đốt ngón tay vang lên kèn kẹt, điều này làm cho nguyên bảng người sửng sốt. Nguyên bảng bài danh phía trên cơ hồ đều là bằng hữu, có đôi khi còn cùng nhau làm tông môn nhiệm vụ, sở hữu đều là quen thuộc, Thạch Vân Tiêu động tác này chính là chiến đấu dục vọng. Trên lôi đài, Tần Chiến dựa vào thân pháp tránh né, nhưng vẫn là bị thi triển binh khí dài luân hồi thương Dạ Thương bức đến lôi đài một góc. Chạy! Người chạy nữa! Dạ Thương gầm nhẹ một tiếng, luân hồi thương liền hoành lần ra ngoài. Đối Tần Chiến như vậy thân pháp nhanh, ám sát thương pháp là không có tác dụng. Chương 137, chỉ vì nhất chiến. Nhìn Dạ Thương quét ngang một thương, Tần Chiến nhún nhảy tránh né, hắn không dám lui lại, bởi vì lui về sau nữa liền rơi đến dưới lôi đài bên. Thấy Tần Chiến nhảy dựng lên, Dạ Thương luân hồi thương một trận, hướng xuống đất một ghim, tay trái tay phải cầm xuyên thiên mâu liền hướng Tần Chiến đánh tới. Ngươi không phải thân pháp nhanh sao, vậy thiếp thân cận chiến, không cho ngươi thi triển tốc độ cơ hội. Thấy Dạ Thương xuất ra đoàn mâu, Thạch Vân Hải thân thể dùng mình một cái, lại chơi như vậy. Gia hỏa này không phải muốn thắng, hắn là muốn hung hăng lộng Tần Chiến một tí. Lan Nguyệt mở miệng nói. Gia hỏa này động sát tâm, theo ánh mắt thì nhìn đi ra. Thạch Vân Tiêu cũng gật gật đầu nói. Hàng này là thật không thể chọc ai xui xẻo, thật mang thù a. Thạch Vân Hải vừa cười vừa nói. Cái này không sao nói là hắn mang thù, là Tần Chiến quá không phải người, sự tình ta rõ ràng nhất, khi đó ta phụ trách thảo cốc trấn an toàn. Tần Chiến đi khách sạn trận nhân ra cửa phòng tìm người ta, còn muốn động thủ, việc này đặt ở trên người chúng ta, cũng làm khó dễ. Khải Minh cặn kẽ giảng thuật ngày đó tình huống. Ngươi phụ trách thảo cốc trấn an toàn, cái kia sao kiêu ngạo, ngươi không thu thập hắn. Lan Nguyệt nhìn Khải Minh nói ra. Khi đó an toàn là số 1, ta không thể sang bậy, các ngươi là không biết, hắn còn cầm Lâm Thiên Tuyệt tới dọa ta, ai, nhân phẩm quả thực không lời nói. Khải Minh thở dài nói ra. Ở Tần Chiến lúc rơi xuống đất, Dạ Thương gần đây thân. Tay phải xuyên thiên mao hướng Tần Chiến cái cổ chọc đi qua, tay trái xuyên thiên mao liền liếc Tần Chiến bụng dưới ghim. Nhìn thấy Dạ Thương ra song mao, Tần Chiến khí sắc thì trở nên, hắn là thấy Dạ Thương cùng Thạch Vân Hải chiến đấu, Thạch Vân Hải cận chiến mạnh như vậy vẫn thua, hắn năng lực cận chiến còn không bằng Thạch Vân Hải đây. Khiếp sợ thuộc về khiếp sợ, sợ thuộc về sợ, nhưng chiến đấu vẫn là phải tiếp tục, Tần Chiến trong tay trường kiếm huy động, đón đỡ Dạ Thương đoàn mao. Đinh. Tần Chiến trường kiếm bị đánh văng ra. Sốt ruột phía dưới Tần Chiến quên mất Dạ Thương vũ khí không thể tiếp xúc đại kỵ. Đánh văng ra Tần Chiến trường kiếm, Dạ Thương hai tay đoản mâu liền rơi vào Tần Chiến trên thân, tuy là đều lệch một điểm, nhưng là đều đâm vào Tần Chiến trên thân. Dạ Thương tay phải xuyên thiên mâu ghim vào Tần Thiên bả vai, tay trái xuyên thiên mâu đâm vào Tần Chiến hông. Ta nhận thua. Ở Dạ Thương phải tiếp tục chọc thời điểm, Tần Chiến vội vã hô lên ba chữ. Dừng tay. Sở Lăng Tiêu vội vã ngăn lại Dạ Thương tiếp tục động thủ. Xem Tần Chiến hai mắt, Dạ Thương rút ra một đôi xuyên thiên mâu lui lại, coi như ngươi nhận thua nhanh, ngươi có bản lãnh sau đó tiếp tục đe dọa ta. Người đâu, đỡ Tần Chiến xuống. Sở Lăng Tiêu mở miệng gọi tới một bên duy trì trật tự đệ tử đem Tần Chiến lộng xuống. Ngươi hiện tại nguyên bảng thứ 10, còn tiếp tục khiêu chiến sao? Sở Lăng Tiêu mở miệng hỏi. Không. Dạ Thương lắc đầu, hắn không muốn đắc tội quá nhiều người, hôm nay sự tình làm đã rất tốt cùng, nếu như lại tiếp tục lộng xuống, tiểu thành nguyên bảng công địch. Tốt lắm, ngươi đi xuống đi. Nguyên bảng khiêu chiến vẫn là phải tiếp tục. Sở Lăng Tiêu cũng thở phào một cái, Dạ Thương liên tục khiêu chiến cũng làm cho trong lòng hắn khẩn trương. Chờ một tí Thạch Vân Tiêu theo nguyên bảng chỗ ngồi đi tới. Dạ Thương xoay người nhìn về phía Thạch Vân Tiêu. Một hồi bọn họ tỉ thí xong, chúng ta có thể hay không luận bàn một cái? Thạch Vân Tiêu nhìn Dạ Thương hỏi. Có thể. Dạ Thương gật đầu. Ta là Thạch Vân Tiêu. Thạch Vân Tiêu mở miệng báo ra cửa nhà. Ta là Dạ Thương, ngươi là Thạch Vân Hải chút giận. Dạ Thương mày nhíu lại một tí. Không phải, Vân Hải đều có thể mời ngươi uống rượu, hắn không ngại, ta có cái gì chú ý. Dược cốc không phải tất cả mọi người lòng dạ chật hẹp, ta chính là muốn luận bàn một cái, sau đó bế quan đi. Thạch Vân Tiêu vừa cười vừa nói. Được, vậy một lát chúng ta tới. Nghe được Thạch Vân Tiêu không phải bới móc, Dạ Thương trong lòng thoải mái một ít, hắn ưa thích Thạch Vân Hải cái loại này tính cách, cũng không muốn gặp lại được Tần Chiến người như vậy. Thạch Vân Tiêu trả lời hắn rất hài lòng. Trở lại Thái Tuyền Phong chỗ ngồi Dạ Thương, nhận được nhiệt liệt tiếng hoan hô, Sở Ninh cùng Đường Thiên thanh âm đặc biệt lớn. Đừng làm loạn đều. Cho các ngươi thập tam thúc nghỉ ngơi một hồi. Dương Lôi chừng Sở Ninh đám người vài lần, để Dạ Thương ngồi vào bên cạnh mình. Thập tam, người Thạch gia tính cách hào sảng, là thật phải chỉ muốn so tài với ngươi, không có ác ý. Cung Huyền hướng về phía Dạ Thương nói ra. Ta biết. Dạ Thương gật đầu, hắn đối nguy hiểm, ác ý và thiện ý trực giác rất mạnh, Thạch Vân Tiêu trên thân chỉ có chiến ý không có sát khí. Dạ Thương kết quả, trên lôi đài chiến đấu lại lần nữa kịch liệt, hắn có tư cách khiêu chiến thành viên bắt đầu khiêu chiến. Bọn họ đều bị Dạ Thương chiến đấu làm ra huyết tính, Dạ Thương thế nhưng chưa bao giờ bại danh, một đường giết tiến trước 10, cái này quá có dốc lòng tính. Đường ca, ngươi thật muốn cùng Dạ Thương luận bàn à? Nguyên bảng bên này Thạch Vân Hải nhìn Thạch Vân Tiêu hỏi. Ừ, phía trước chiến đấu, hắn không có ra toàn bộ thực lực, sở dĩ ta muốn với hắn chiến đấu một hồi, Lan Nguyệt, Khải Minh, nếu như ta thua, nguyên bảng thứ nhất liền không có quan hệ gì với các ngươi. Thạch Vân Tiêu nhìn Lan Nguyệt cùng Khải Minh đám người nói. Thạch sư huynh, nếu như ngươi không nhường, cái này thứ nhất ta nhận. Lan Nguyệt mở miệng nói. Ta tự nhiên cũng là nhận. Khải Minh gật đầu, Thạch Vân Tiêu thực lực bọn họ đều tán thành, là nguyên bảng hoàn toàn xứng đáng đầu bảng. Chiến đấu đang tiếp tục, 34 cách khiêu chiến, chỉ có 4 người thành công, tiến nhập 10 tên cuối cùng, bất quá tiếp tục khiêu chiến liền đều thất bại, uy tín lâu năm nguyên bảng thành viên, thực lực kia không phải giả. 30 người mới khiêu chiến xong việc sau, là uy tín lâu năm nguyên bảng đệ tử thứ bậc bài vị tranh đoạt. Chỉ cần khiêu chiến không cao hơn vị trí của mình phía trước 10 là có thể khiêu chiến. Dạ Thương nhắm mắt khôi phục, tuy là này mấy trận chiến đối với tiêu hao không lớn, nhưng đối mặt thiên phú sợ nhân Thạch Vân Tiêu, hắn phải giữ vững trạng thái tốt cùng, không vì thắng thua, chỉ vì nhất chiến. Dùng 2 canh giờ, nguyên bảng khiêu chiến kết thúc, muốn khiêu chiến đều khiêu chiến qua, trừ trước 10 không có biến động, phía sau chỗ đều có di chuyển, bất quá lưu động không lớn, đều là nguyên bảng đệ tử, mọi người đều là dường như giải khai. Nguyên bảng khiêu chiến hoàn tất, Dạ Thương cũng đứng lên, hướng lôi đài đi tới. Xin lỗi, chính là thấy săn nảy lòng tham, muốn cùng ngươi luận bàn. Thấy Dạ Thương đến trên lôi đài, Thạch Vân Tiêu cũng đi lên lôi đài. Không có gì không có ý tứ, chiến đấu là tăng thực lực lên mau lẹ nhất kính, chỉ vì nhất chiến, không vì thắng thua. Dạ Thương mở miệng nói. Nói cho cùng, ta thích ngươi tính khí này, tông môn đại bị qua đi, ta muốn bế quan, bất quá một đốn tiểu việc này ta nhớ xuống. Thạch Vân Tiêu vừa cười vừa nói. Được, bất kể là chiến, hay là uống rượu, ta luôn sẵn sàng tiếp đón. Dạ Thương mở miệng nói. Thạch Vân Tiêu lui lại 2 bước, đón lấy tay phải đeo lên chỉ một quyền bộ. Dạ Thương đem luân hồi thương cắm ở phía trên, tay phải nắm một căn xuyên thiên mâu. Hiện tại Dạ Thương là song mâu nơi tay, điều này làm cho mọi người rất khiếp sợ, bởi vì đều nhìn ra, Dạ Thương hiện nay là thương pháp mạnh nhất, hiện tại thuộc về vứt sạch sở trường, dùng bản thân điểm yếu chiến đấu. Chương 138, đó là vinh quang. Cùng Thạch Vân Hải chiến đấu qua, Dạ Thương biết người Thạch gia năng lực cận chiến mạnh, hơn nữa tốc độ nhanh, luân hồi thương chiều dài đại, nếu như không thể ngăn cản đối phương gần người, vậy dứt khoát liền buông tha, dài một tấc mạnh, thế nhưng bị gần người, đó chính là trói buộc. Được. Đến đây đi. Thạch Vân Tiêu hướng về phía Dạ Thương gật đầu. Dạ Thương chân phải mãnh lực giẫm một cái, thân thể lăng không nhảy lên, xuyên thiên mao liền hướng Thạch Vân Tiêu ngực đã đâm đi. Đối mặt Dạ Thương xuyên thiên mâu, Thạch Vân Tiêu cũng không lùi lại, tay phải trực tiếp chính là đấm ra một quyền. Đinh. Quyền sáo nện ở xuyên thiên mâu mũi nhọn, phát ra giòn vang, đón lấy Dạ Thương bị đẩy lui ba bước, một kích này Dạ Thương vốn tưởng rằng Thạch Vân Tiêu không có ngăn kháng, không thấy sử dụng chấn động kình, sở dĩ chịu thiệt. Một quyền đem Dạ Thương đánh lui, Thạch Vân Tiêu trước đạp hai bước, tay trái một quyền hướng Dạ Thương đập qua đến. Dạ Thương không có lui, tay trái nâng lên liền hướng về phía Thạch Vân Tiêu đập tới, ở giơ tay lên thời điểm trong tay trái xuất hiện màu đỏ nhạt năng lượng vầng sáng. Ầm. Nhất thanh âm hưởng, Thạch Vân Tiêu bị Dạ Thương một trường vỗ lui, đồng thời cánh tay trái lay động, hắn là như vậy phỏng trường tính sai, hắn coi là Dạ Thương sau đó lui, có thể Dạ Thương trực tiếp xuất thủ phản kích, đây là hắn tay trái tụ tập chân khí ngưng luyện, bảo vệ cánh tay trái, bằng không trực tiếp chính là bị thương nặng. Một trường đem Thạch Vân Tiêu đẩy lui, Dạ Thương thân thể lại lần nữa dẫm trận tại chỗ đi tới, tay phải xuyên thiên mâu hướng Thạch Vân Tiêu ngực trái đâm vào, tay trái nhắc tới, thi triển chấn nhạc thủ lại lần nữa hướng Thạch Vân Tiêu đập tới. Thạch Vân Tiêu thân thể rung một cái, cũng không lui lại, hai tay lại lần nữa hướng về phía Dạ Thương tay phải xuyên thiên mâu cùng tay trái chấn nhạc thủ đánh ra. Thạch Vân Tiêu cường hạng là cận chiến, nếu như kéo dài khoảng cách, vậy hắn cũng không có bất kỳ ưu thế nào. Lại lần nữa truyền ra muộn hưởng tiếng, Thạch Vân Tiêu lại một lần nữa bị đẩy lui. Điều này làm cho nguyên bảng thành viên, còn có Khát Phong chủ đều khiếp sợ. Thạch Vân Tiêu ở nguyên bảng đó là không người nào có thể chống lại tồn tại, theo tụ nguyên lục cấp đứng ở nguyên bảng trước 10, sau đó là đầu bảng. Năm nay là hắn nguyên bảng năm thứ 3, là dẫn đầu độc chiếm 3 năm. Không ai nói Thạch Vân Tiêu tu luyện chậm, bởi vì Thạch Vân Tiêu tu vi chân khí vững chắc không gì sánh được, có thể tấn cấp thời điểm đều áp chế không tấn cấp, là hậu tích bạc phát, có thể bây giờ bị Dạ Thương đánh lui, hai lần đánh lui. Đem Thạch Vân Tiêu đánh lui, Dạ Thương thân thể nhanh chóng đi tới, tay phải xuyên thiên mâu thi triển ra chấn động kình hướng Thạch Vân Tiêu ngực trái tiếp tục tiến công, tay trái ngưng tụ màu đỏ nhạt năng lượng hướng Thạch Vân Tiêu tiếp tục đập tới. Lần này Thạch Vân Tiêu không có hai lần trước cùng dùng, bị đánh lui hết mấy bước, bên trái ngực áo bào cũng bị Dạ Thương xuyên thiên mâu rạch ra một vết thương, đây là hắn tay phải đánh ra một quyền sau, không có đánh văng ra xuyên thiên mâu, đón lấy một cái không thể mất ý quấn, lần công kích thứ hai mới đưa xuyên thiên mâu đẩy ra. Đem Thạch Vân Tiêu đẩy lui sau, Dạ Thương lui lại mấy bước, đem cắm ở mặt đất luân hồi thương rút, hắn trong thân thể vạn đạo bảo điện năng lượng còn có thể ủng hộ đánh một cái chấn nhạc thủ, nhưng sẽ ảnh hưởng tiếp xuống được chiến đấu. Mặt khác hợp với ba đòn chấn nhạc thủ tiêu hao Thạch Vân Tiêu quá nửa chân khí, Dạ Thương mục tiêu cũng đặt đến, chính hắn chân khí còn không có làm sao tiêu hao. Theo lý thuyết ta hẳn là nhận thua, nhưng ta còn là muốn chiến. Thạch Vân Tiêu không tay trái xuất ra một thanh đoàn đao. Bất luận thắng thua, chỉ vì nhất chiến. Dạ Thương ném ra bắt đầu câu nói kia, cũng sẽ xuyên thiên mâu thu. Không tiêu hao Thạch Vân Tiêu chân khí, Dạ Thương không khống chế được Thạch Vân Tiêu gần người. Bởi vì Thạch Vân Tiêu chân khí hùng hậu, có thể dựa vào chân khí tháo xuống hắn chấn động kình, từ đó đánh cận chiến, hiện tại cái này đe dọa không tồn tại, đây cũng là Dạ Thương không bắt đầu không cần luân hồi thương cùng hiện tại lại lần nữa cầm lấy nguyên nhân. Thạch Vân Tiêu dưới chân rung một cái liền hướng Dạ Thương bên này vọt tới. Đồng dạng Dạ Thương bên này cũng có động tác, dưới chân đạp long dược bộ, trong tay luân hồi thương cùng dao long một dạng, chọn, đâm, quét, bổ, liên tiếp muốn đánh cận chiến Thạch Vân Tiêu đánh văng ra, đẩy lui. Đây là tình huống gì? Hoàng Thiến có một ít giật mình. Phía trước vài lần ngạnh bính, Thạch sư huynh chân khí tiêu hao quá nửa, quái thú kia, cũng chính là đêm đó sư thúc chân khí không có gì tiêu hao, sở dĩ Thạch sư huynh chống lại không ngừng trên thân thương chấn động kình. Lan Nguyệt mở miệng nói, dạ sư thúc, không chỉ là chiến lược kinh người, đây đối với chiến cuộc trưởng khống cũng là vượt qua thường nhân A, không có ngoài ý muốn, Thạch sư huynh là thua. Khải Minh cũng thấy rõ tràng diện thế cục. Theo dạ thương truy phong thương pháp bạo phát, cộng thêm chấn động kình công kích, Thạch Vân Tiêu bị Dạ Thương liên tiếp đánh lui, thường thường đoạn đao đón đỡ sau, còn muốn dùng tay phải công kích, mới có thể triệt để đẩy ra Dạ Thương luân hồi thương công kích. Sau mấy hiệp, Thạch Vân Tiêu bị Dạ Thương bức đến lôi đài một góc, Dạ Thương lại mãnh lực đâm ra một thương này chấn động kình ra chỉ ở mũi thương, hắn trước phải đánh bay Thạch Vân Tiêu đoạn đao, địa định thắng cuộc. Đối mặt Dạ Thương bạo mạnh mẽ phải một thương, Thạch Vân Tiêu biến sắc, thân thể một cái bất quy tắc bóp méo, là phần eo bóp méo, thân thể sát mặt đất né tránh. Ầm. Dạ Thương một thương này đánh vào bên cạnh lôi đài trên cây cột, đem cây cột đánh ra một cái động lớn, quanh thân là chi chít vết nước. Ngừng. lật qua lật lại thân thể đứng lên Thạch Vân Tiêu, hô một tiếng, sắc mặt hắn đỏ chói, khóe miệng có một lần vết máu, thân thể không ngừng được run rẩy. Không có sao chứ? Dạ Thương nhìn ra Thạch Vân Tiêu có một ít không đúng lắm. Mạnh mẽ thi triển mình không thể khống chế bí pháp, không thể tiếp tục chiến đấu. Thạch Vân Tiêu cười khổ nói, không có ý tứ. Dạ Thương có chút ấy này nói ra, hắn thật không có muốn Thạch Vân Tiêu kích thương. Không có gì, ngươi nghĩ nhiều, Sở sư thúc ta thua, nguyên bảng đầu tiên là hắn. Thạch Vân Tiêu nhìn về phía Sở Lăng Tiêu mở miệng nói, đây là ngưng khí đan, ngươi trước ăn đi, củng cố chân khí cùng thương thế. Sở Lăng Tiêu tiến lên đỡ lấy Thạch Vân Tiêu. Đây chính là đại khí, tuy là Thạch Vân Tiêu không phải hắn Sở Lăng Tiêu đệ tử, thế nhưng dược cốc tinh anh, cũng là dược cốc tương lai, sở dĩ Sở Lăng Tiêu không keo kiệt đan dược. Đây cũng là dược cốc thế hệ trước đều đối Sở Lăng Tiêu ấn tượng không sai nguyên nhân. Ngươi thắng, bất quá nguyên bảng số 1, ngươi có thể không thể bảo trụ tiểu là ngươi sự tình, nhớ kỹ còn có một đốn tiểu. Thạch Vân Tiêu nói xong cũng xuống lôi đài. Dạ sư đệ, ngươi xuống nghỉ ngơi một hồi đi. Có lẽ còn có người khiêu chiến ngươi, nguyên bảng vị trí số 1 không phải tốt như vậy chiếm. Sở Lăng Tiêu mở miệng nói. Ta lần này đi lên, chính là vì luật bản, không phải vì đoạt bài danh, người nào muốn nguyên bảng số 1. Vậy cầm tốt. Dạ Thương trong lòng có một ít áy náy, bởi vì mình cuối cùng một thương quá mức tàn bạo, đưa tới Thạch Vân Tiêu thụ thương, đây không phải là hắn muốn kết quả. Vô liêm sỉ. Giúp nổi danh, đó là vinh quang, là dược cốc đệ tử vinh quang, ngươi nói không thèm để ý cũng không lưu ý. Đại trưởng lão hai mắt mở ra, trừng Dạ Thương một cái, hiển nhiên có một ít mất hứng, trên mặt có vẻ giận dữ. Chương 139, nguyên bảng đầu bảng. Đại trưởng lão. Dạ Thương khẽ không người. Nguyên bảng là cái gì? Là dược cốc sở hữu tụ nguyên giai đệ tử bài danh, ngươi không coi trọng thứ hạng này, chính là đối sở hữu tụ nguyên giai đệ tử vũ nhục, cũng là đối với ngươi bản thân nỗ lực khinh nhẫn. Đại trưởng lão quải trượng đốt mà, mặt túc trọng nhìn Dạ Thương. Đệ tử minh bạch, nguyện ý đón thêm bị khiêu chiến. Dạ Thương hướng về phía đại trưởng lão cúi thân. Ngươi có thể minh bạch là tốt rồi, Thạch Vân Tiêu là đến tiến giai danh giới, không thể đứng ở vị trí đầu bảng. Sở dĩ dùng một hồi luận bàn chiến đến quyết định đầu bảng thuộc sở hữu, cái khác tuyển chọn so tài với ngươi, là đúng ngươi tán thành. Đại trưởng lão xem Dạ Thương một cái, sau đó ngồi xuống. Dạ sư đệ, chúng ta tân tân khổ khổ tu luyện vì sao? Là tăng cường bản thân, là đứng ở đỉnh phong một khắc kia vinh quang, này vinh quang không chỉ là chính ngươi, là ngươi sư tôn, cũng là Thái Tuyển Phong cùng dược gốc, người tuổi trẻ chưa dùng tới chú trọng dấu tài, nên thời chiến sau sẽ chiến. Sở Lăng Tiêu vô Dạ Thương bả vai nói ra. Dạ Thương trở lại Thái Tuyền Phong chỗ ngồi xuống, Thái Tuyền Phong tất cả mọi người là an tĩnh, bọn họ cũng đều biết Dạ Thương tuổi còn nhỏ không có trải qua chuyện gì. Cùng Thạch Vân Tiêu là luận bàn chiến, Thạch Vân Tiêu thụ thương, Dạ Thương là ấy nấy, tâm tình trên có chút bất ổn, sở dĩ tất cả mọi người không có làm phiền. Yên tĩnh một chút, Dạ Thương ngồi thẳng người. Nghĩ thông suốt. Dương Lôi mở miệng hỏi. Dạ Thương gật gật đầu nói. Vậy ngươi còn không ăn đan dược khôi phục? Thanh Cơ nhìn Dạ Thương, mở miệng nói. Có người khiêu chiến nói, chiến đấu chẳng mấy chốc sẽ tiến hành, ở đâu còn có thời gian. Dạ Thương lắc đầu nói ra, chân khí của hắn không có gì tiêu hao, thế nhưng trong thân thể năng lượng không nhiều thiếu, trong thời gian ngắn là khôi phục bất quá đến. Ngu ngốc, dược đỉnh linh dịch tan một dọn, nguyên bảng thứ nhất không thể ném. Dương Lôi nhìn Dạ Thương nói ra, đi. Dược đỉnh linh dịch Dạ Thương còn không có sử dụng qua. Được, dược đỉnh linh dịch trừ phụ trợ tu luyện bên ngoài. Còn có thể trong nháy mắt để cho ngưng đan kỳ phía dưới tu luyện người, khôi phục lại trạng thái tốt nhất, phụ trợ hiệu quả cũng luôn luôn tồn tại, không tồn tại phí phạm. Cung Huyền mở miệng nói. Nghe Cung Huyền nói, Dạ Thương xuất ra chứa dược đỉnh linh dịch bình ngọc, trực tiếp lấy ra một dọn, sau khi dùng đón lấy nhắm mắt cảm thụ. Tình huống cùng mọi người muốn phải không giống nhau, nguyên bảng trước 10 không thấy người đi khiêu chiến Dạ Thương, đầu tiên là thấy phải không phải Dạ Thương đối thủ, mặt khác lúc này cũng là thắng không anh hùng. Có thể đi vào nguyên bảng trước 10 đều là kiêu ngạo. Sau đó Yến Bắc Cực đứng dậy tuyên bố lần này nguyên bảng khiêu chiến kết thúc, dược cốc một ít đệ tử chấp pháp liền đem nguyên bảng Bi Văn khiêng xuống đi. Bi Văn muốn đưa hồi nguyên bảng hỏi sơn núi, nguyên bảng bài danh bia, đan bảng bài danh bia đều ở đây hỏi sơn núi, đó cũng là dược cốc đệ tử khiêu chiến cùng luận bàn địa phương. Thái Tuyền Phong người không động, bởi vì Dạ Thương ở trạng thái nhập định. Đại trưởng lao đi qua đến, Cung Huyền, Dạ Thương là tốt lắm, thế nhưng về tâm lý còn có chút non nớt. Không thể nói như thế, hắn quả thực tuổi còn nhỏ, ngươi cái này làm đại sư huynh phải nhiều chú ý. Đệ tử minh bạch. Cung Huyền túi thân nói ra. Đại trưởng lao đám người đi không lâu sau, Dạ Thương liền mở mắt, người đâu? Ngẩng đầu nhìn lại, Dạ Thương phát hiện đại trưởng lão còn một ít dược cốc cao tầng cũng không thấy, nguyên bảng có một ít đệ tử, ngược lại ở trên lôi đài nhìn Dạ Thương cuối cùng phát thương kia lưu lại vết tích. Nguyên bảng khiêu chiến kết thúc, thập tam ngươi là chúng ta Thái Tuyển Phong kiêu ngạo, người mới trực tiếp tiến nhập nguyên bảng tiền lệ có, nhưng cũng là nguyên bảng phần đuôi, chớ nói chi là tiến nhập trước 10, ngươi bắt đầu bảng, đây là tất cả mọi người muốn có vinh quang. Cung Huyền vỗ Dạ Thương bả vai nói ra, đại sư huynh, ta nghĩ đi xem Thạch Vân Tiêu. Suy tính một chút, Dạ Thương mở miệng nói, ta đưa ngươi đi. Dương Lôi mở miệng nói, Cung Huyền gật đầu liền mang theo người rời khỏi. Dương Lôi cùng Dạ Thương hướng Đan Đỉnh Phong phía sau núi đi tới. Thạch Vân Tiêu là Đan Đỉnh Phong nhị đại đệ tử Thạch Mục đồ đệ, cũng là Thạch Mục chất nhi, Thạch Mục là cốc chủ nhị đệ tử, thực lực rất mạnh, không thua Sở Lăng Tiêu, bất quá làm người chất phác không tốt giao tế, sở dĩ ở dược cốc không có danh tiếng gì. Ở Thạch Mục chỗ khe núi vào miệng, Dạ Thương nhìn thấy đệ tử tạp dịch. Thông báo một chút, Thái Tuyền Phong Dương Lôi, Dạ Thương tới trước hội kiến Thạch Vân Tiêu. Dương Lôi hướng về phía đệ tử tạp dịch mở miệng nói. Đang ở Dương Lôi lúc nói chuyện, một người mặc thư thái đoản quái trung niên nhân xuất hiện, Dương sư muội đến, trực tiếp liền đi vào được, còn thông báo cái gì chứ? Dương Lôi gặp qua Thạch sư huynh, là như thế này, nay Thiên Nguyên bảng tranh đoạt chiến thời điểm, ta đây tiểu sư đệ cùng Thạch Vân Tiêu giao thủ, Thạch Vân Tiêu giống như thụ thương, cho nên tới vấn an một tí. Dương Lôi chào sau, nói rõ ý đồ đến. Vân Tiêu lúc trở về khí sắc là không được, nhưng trên mặt lại tràn đầy hưng phấn, sau đó trực tiếp đi bế quan, không có chuyện gì, tiểu sư đệ. Dương sư muội, người tiểu sư đệ này là vị nào sư thúc đệ tử, y phục thư thái đoản quái nam tử, cũng chính là Thạch Mục nhìn Dạ Thương hỏi. Hắn là sư tôn ta quan môn đệ tử, hạng thập tam, là năm nay thu đồ đệ đại điển thời điểm thu, thập tam, đến bái kiến Thạch sư huynh. Dương Lôi cho Thạch Mục giới thiệu. Dạ Thương gặp qua sư huynh. Dạ Thương chắp tay chào. Không sai, huyết khí dồi dào, căn cơ vững chắc, Vân Tiêu không có chú ý thắng thua, một điểm thương thế cũng không còn sự tình, đi vào uống trà đi. Thạch Mục đem Dương Lôi cùng Dạ Thương mang vào khe núi nội các lâu. Sơn môn quảng trường rất nhiều nguyên bảng đệ tử đứng ở bên cạnh lôi đài bên cây của trước. Đây là Thiết Mục à, nghìn năm Thiết Mục bị một thương biến thành như vậy, nếu như một thương này đâm vào trên thân người sẽ như thế nào? Một cái nguyên bảng đệ tử hơi xúc động nói ra. Ẩm. Trực tiếp tạc, gân cốt toàn bộ thoái, huyết nhục văng tung tóe. Phong Viêm làm một cái rất khoa trương thủ thế. Gia hỏa này quá biến thái, không muốn biết chiếm lấy nguyên bảng bao lâu, hắn hiện tại thế nhưng mới là tụ nguyên tứ cấp. Phong Viêm lắc đầu nói ra. Hắn không động phần mông, không ai có thể chuyển phải động đến hắn, điểm này không thể nghi ngờ. Hoàng Thiến đưa tay một cái sờ cây cột, bùi gỗ hào hào rơi xuống. V. Uy lực này quá vô xỉ điểm, không nói, trở lại tu luyện, các ngươi đều cho ta cẩn thận một chút, ta không lộng đến hắn, ta lộng các ngươi. Thạch Vân Hải hướng về phía Khải Minh đám người giống một tiếng liền rời đi. Nhìn Thạch Vân Hải rời khỏi, nguyên bảng thành viên quân quýt, ở Thạch Vân Hải phía dưới hoàn hảo, hắn không có khả năng quay đầu khiêu chiến. Thế nhưng bên trên liền nháo tâm, người Thạch gia đều biến thái, Thạch Vân Tiêu là như thế này, Thạch Vân Hải cũng vậy, chỉ bất quá hiện nay tu vi thấp à. Đây là muốn lộn xộn. Khải Minh vừa cười vừa nói. Thạch Vân Hải nói hô rất kiêu ngạo, thế nhưng không có ai quấn quýt cái này, bởi vì người Thạch gia chính chỗ này tính tình, trực lai trực vãng hơn nữa rất dễ thân cận, cũng sẽ không ý thế hiếp người. Thạch gia là dược cốc bên trong một đại gia tộc, bên trên trưởng lão đều có người Thạch gia. Nhưng Thạch gia đệ tử lúc thường đều cùng đệ tử bình thường một dạng, không có một chút gia tộc cảm giác về sự ưu việt, đều là dựa vào mình nỗ lực. Trở lại khe núi bên trong Thạch Vân Hải còn khẽ hát, thấy Dạ Thương, hắn ngẩn người một chút, uống rượu, người này tới lấy quá nhanh. Chương 140, số mệnh nói đến. Dạ Thương rất không nói gì, nay Thạch Vân Hải cũng quá không có tim không có phổi một ít. Không biết lớn nhỏ, tới bái kiến ngươi thập tam sư thúc. Thạch Mục trừng Thạch Vân Hải một cái. Thạch Vân Hải gặp qua sư thúc. Thạch Vân Hải hướng về phía Dạ Thương túi túi thân. Ta là tới nhìn một chút ca ca ngươi. Dạ Thương nói mình ý đồ đến. Ta Đường ca sẽ không có chuyện gì, chính là tu vi không đủ, mạnh mẽ thi triển tam giai tu vi mới có thể thi triển linh xà động. Điều này nói rõ ta ca hắn tiến nhập ngưng đan kỳ không thành vấn đề. Thạch Vân Hải mở miệng nói. Sau đó Thạch Mục cho Dạ Thương nói đơn giản một chút tình huống. Người Thạch gia thiên phú huyết mạch là các đốt ngón tay êm dịu, có thể trước sau vặn mèo. Ngưng đan kỳ trước chỉ có thể làm được tứ chi vặn mẹo, linh xà động là tiến nhập ngưng đan kỳ mới có thể thi triển, chính là phần eo bộ xương vặn mẹo, Thạch Vân Tiêu mạnh mẽ sử dụng, sở dĩ thụ thương, bất quá sử dụng sau vấn đề không lớn, cũng nói tiến nhập ngưng đan kỳ lắng động đủ. Biết Thạch Vân Tiêu không có việc gì, Dạ Thương định rời đi. Thủ phát S. Hải, có thời gian uống rượu với nhau, cùng nhau làm nhiệm vụ. Thạch Vân Hải đối rời khỏi Dạ Thương phất tay một cái. Dạ Thương cười cười rời khỏi, này người Thạch gia. Nhân duyên được, là có đạo lý, lòng dạ trống trải là người bình thường không đạt được. Trở lại Thái Tuyền Phong, ở Thái Tuyền trong đại điện, Dạ Thương thấy Liêu Dương Vũ. Không sai, nguyên bảng đầu bảng, như vậy ngươi có thiên cấp đãi ngộ lên án cũng sẽ ít một chút, nỗ lực tu luyện, ban nay đại trưởng lao đến qua, hy vọng ngươi có thể đủ tham gia kim diễm môn khu vực sở hữu thế lực tranh ba chiến, bất quá cái này còn có chút xa. Liêu Dương Vũ mở miệng nói, đệ tử hôm nay biểu hiện, đại trưởng lão khả năng không hài lòng lắm. Dạ Thương mở miệng nói. Sau đó Dương Lôi lúc này Liêu Dương Vũ giải thích hai câu, giải thích Dạ Thương bởi vì không cạnh tranh, đại trưởng lão thái độ có một ít biến hóa. Cái này không có gì, bất quá đại trưởng lão nói đúng, nên cạnh tranh thời điểm liền phải cạnh tranh. Trong lúc này có một các ngươi cũng không biết sự tình, hôm nay vi sư liền cho các ngươi nói một chút. Liêu Dương Vũ tỏ ý Dương Lôi cùng Dạ Thương ngồi xuống, đón lấy giảng thuật một ít liền Dương Lôi cũng không biết đồ đạc. Số mệnh. Đang tu luyện giới, luôn luôn có số mệnh cái từ này, có vận khí lớn người, tu luyện sẽ rất thuận lợi, mặt khác cơ duyên cũng so người bình thường thâm hậu. Số mệnh là thế nào đến? Có vài người khi sinh ra thời điểm, liền số mệnh ra thân, chính là cái gọi là phúc duyên thâm hậu, một loại khác chính là hậu thiên cạnh tranh đến. Hậu thiên cạnh tranh cách, chính là dẫn tới chú ý, tích lũy danh vọng càng cao, từ nơi sâu xa còn tức vận ra thân. Nói thí dụ như dược cốc nguyên bảng. Đầu bảng sẽ dẫn tới mọi người chú ý cùng chú trọng, đây chính là một loại danh vọng. Thập tam còn có cơ hội soát danh vọng, đây đệ tử làm sao bây giờ? Dương Lôi có chút cuốn quýt, trước đây nàng cũng không biết cái bí ẩn này. Rất đơn giản, nỗ lực tu luyện, sau đó đi ra dược cốc khu vực, ra ngoài vừa đánh ra một bên trời. Liêu Dương Vũ mở miệng nói. Mặt khác Liêu Dương Vũ còn cử một cái ví dụ, vì sao hắn sẽ bị dược cốc thái thượng trưởng lao coi trọng, có cơ hội trở thành đời tiếp theo cốc chủ. Là bởi vì hắn trước kia bên ngoài lịch lãm đánh ra một ít uy danh, lấy được chú trọng, như vậy là danh vọng, nói danh vọng làm sự tình liền thuận lợi, đây chính là số mệnh đơn giản nhất biểu hiện phương thức. Ngày thứ hai thời điểm, Dạ Thương vốn muốn đi nhìn một chút đan bảng tranh đoạt chiến, bất quá Liêu Dương Vũ mang theo hắn đi làm một chuyện khác, cũng có thể chính xác thấy một người. Liêu Dương Vũ mang theo Dạ Thương đi tới đan đỉnh phong đại điện phía sau một cái cao tầng 6, cổ hương cổ sắc lầu cát trước sau đều là dược cốc đệ tử tinh anh. Hôm nay tới thấy xuống ngươi sư tổ. Đến tàng thư các sau, Liêu Dương Vũ hướng về phía Dạ Thương nói ra. Ta sư công ở tàng thư các. Dạ Thương hơi kinh ngạc hỏi. Ừ có đôi khi ở cung phụng tháp, có đôi khi ở tàng thư các, lão nhân gia ông ta là tàng thư các chấn thủ người. Liêu Dương Vũ gật đầu. Cầm lệnh bài, Liêu Dương Vũ đi thẳng tới tàng thư các đỉnh cấp, sau đó đến giữa một căn phòng trước gõ cửa một cái. Vào đi. Một đạo thanh âm giản mua truyền tới. Đẩy cửa ra sau. Dạ Thương nhìn thấy một cái râu tóc bạc phơ, nhưng rất hiền lành lão giả khoanh chân ở một cái trên bồ đoàn đả tọa. Thập tam, bái kiến ngươi sư tổ. Liêu Dương Vũ hướng về phía Dạ Thương nói ra. Đệ tử Dạ Thương gặp qua sư tổ. Dạ Thương hướng về phía lão giả túi thân. Không sai, tinh khí thần rất đủ, huyết khí cũng vượng. Lão giả hướng về phía Dạ Thương gật đầu. Hắn hôm qua bắt tân nhân vương cùng nguyên bảng đầu bảng, sở dĩ đệ tử đem hắn mang đến cho sư tôn nhìn một chút. Liêu Dương Vũ hạ thấp người nói ra. Hả? Lão giả đứng lên, hai mắt toát ra tinh mang nhìn từ trên xuống dưới Dạ Thương. Dạ Thương cảm giác mình giống như bị nhìn xuyên một dạng, một điểm bí mật cũng không có. Không sai, rất tốt. Dương Vũ ngươi thu đệ tử ánh mắt quả thực rất độc đáo. Lão giả thỏa mãn gật đầu. Hắn đủ nỗ lực, là rất nỗ lực, hơn nữa đã tu luyện thành chấn nhạc thủ, đã có thể liên tục đánh ra vài lần. Liêu Dương Vũ cũng không còn cấm kỵ, trực tiếp khích lệ Dạ Thương một câu. Tu luyện chấn nhạc thủ. Bản kia tọa nơi này ngược lại có một cái thích hợp vũ khí. Lão giả vung tay lên xuất ra một chảo bộ, chuyển cho Dạ Thương. Dạ Thương đưa tay tiếp nhận đến, nhìn một chút, phát hiện đây là một chạm giống mềm chảo bộ, là đạm thanh sắc kim trúc sợi tơ bệnh, mu bàn tay bộ phận là lỏa lồ địa phương thiếu, có thể ngăn cản đến từ lợi nhận thương tổn, lòng bàn tay bộ phận lỏa lồ nhiều chỗ, bất quá năm ngón tay hệ dễ cùng bàn tay chỗ giao tiếp, có kim trúc sợi tơ bệnh dây nhỏ lao, nếu như phẩm chất cao vẫn là có thể ngăn cản đến từ lợi khí thương tổn. Thiên thanh cái bao tay là thiên thanh tơ bệnh, có thể ngăn cản đến từ lợi khí thương tổn, không ngăn cản năng lượng công kích, cũng tương tự không ảnh hưởng ngươi thi triển ra thiên thủ. Lão giả mở miệng nói, đa tạ sư tổ. Dạ Thương đem chảo bộ đeo trên tay, mở rộng một cái bàn tay cùng năm ngón tay, cảm giác rất nhẹ nhàng, liền trong lòng rất hài lòng. Được, ngươi trở về đi. Chậm một chút vì sư đi tìm ngươi. Liêu Dương Vũ cùng lão giả còn có lời nói. Để Dạ Thương đi trước. Dạ Thương ra tàng thư các, vừa đi vừa nghiên cứu thiên thanh cái bao tay, hắn biết đây là cái gì chất liệu. Thiên thanh tơ là thiên thanh tầm khạc ra tơ, ở linh vật đồ giám lực có quan hệ với thiên thanh tầm ghi chép, thiên thanh tầm ăn là kim trúc xanh cương sa sinh tồn, nguyên bản không thế nào xuất sắc xanh cương sa thiên thanh tầm ăn sau, sẽ khạc ra thiên thanh tơ không e ngại lợi nhận, khuyết điểm là sợ hỏa. Dạ Thương minh bạch hôm nay xanh chảo bộ có thể cùng mình tới tứ giai, đến tứ giai sau hôm nay xanh chảo bộ chính là gân gà, tứ cấp tu luyện người có đan hỏa, lúc thường đan hỏa không có uy lực gì, thế nhưng hủy diệt thiên thanh chảo bộ là có thể. Nghiên cứu minh bạch thiên thanh chảo bộ, Dạ Thương an vị lấy Thiên Vũ trở lại Thái Tuyền Phong, sau đó mang theo Thiên Thanh Chảo Bộ bắt đầu tu luyện chấn nhạc thủ. Hợp với vài cái chấn nhạc thủ đánh xong, Dạ Thương nhớ tới một việc, hôm nay là Mạc Trần đi khiêu chiến đan bảng thời gian, này mình tại sao có thể không đi trợ uy? Chương 141, có chút bận tâm. Đang ở Dạ Thương cấp hoảng hốt theo rừng trúc tiểu trúc đi ra, muốn cưỡi Thiên Vũ lên trên sơn môn quảng trường thời điểm, Cung Huyền đám người sẽ trở lại. Thập nhất sư huynh, xin lỗi. Ta mới vừa cùng sư tôn ra ngoài, sau khi trở về liền muốn tu luyện, quên mất đi cho ngươi góp phần trợ uy. Dạ Thương có chút áy náy nói ra. Ở đâu cần nỗ lực lên, ngươi thập nhất sư huynh theo ngươi một dạng trực tiếp quét ngang, chưa bao giờ thứ bậc, đến tiêu diệt đầu bảng Lâm Thiên Tuyệt, hành văn liền mạch lưu loát. Thanh Cơ vừa cười vừa nói. Chúc mừng thập nhất sư huynh. Dạ Thương hướng về phía Mạc Trần chắp tay một cái. Thật không có cái gì, bọn họ kinh nghiệm thực chiến không dám khen tặng, cái gì Lâm Thiên Tuyệt. Nếu như sử dụng theo ngươi một dạng tu vi, ngươi chừng trị hắn cùng thiết thái một dạng, không biết hai đứa bọn họ nâng cao như vậy. Mạc Trần vừa cười vừa nói. Thập Tam, hôm nay sư phụ dẫn ngươi đi ở đâu, có chuyện gì tốt hết? Thanh Cơ mở miệng hỏi. Sư tôn dẫn ta đi gặp sư tổ cho một chỉ chảo bộ. Dạ Thương xuất ra thiên thanh chảo bộ chuyển cho Thanh Cơ. Nay chảo bộ rất tốt, sư tổ đối với ngươi không sai a. Thanh Cơ đem chảo bộ ném cho Dạ Thương nói ra. Ngày mai ta đi cho lục sư tỷ các ngươi nỗ lực lên. Dạ Thương mở miệng nói. Cái này cũng không cần, ngươi hai ngày này rất mệt mỏi liền nghỉ ngơi một chút. Thanh Cơ lắc đầu mỉm cười nói. Không có việc gì, mệt mỏi nữa cũng không kém ngày này. Dạ Thương hôm nay không có đi cho Mạc Trần trợ uy đã rất áy náy. Thập Tam, là như thế này, thiên bảng bài danh chiến là dược cốc cơ mật, không phải tứ giai đệ tử là không thể tham gia. Cung Huyền mở miệng nói. Chuyện C. Ưa tui VN Đại Sư Minh. Thập Tam là thiên cấp đệ tử đãi ngộ, thiên cấp an toàn tiêu chuẩn, đi quan sát thiên bảng chiến đấu, cũng không có vấn đề. Dương Lôi nghĩ một hồi mở miệng nói. Cựu sư tỷ, ta không đi, vẫn là nỗ lực tu luyện, cách cái kia dị độ không gian mở còn có một năm, ta đây còn không biết có thể tu luyện tới trình độ gì. Dạ Thương mở miệng nói ra không đi quyết định, hắn không phải là không muốn đi, chủ yếu là không muốn bởi vì chuyện mình để cho mọi người làm khó dễ. Cũng tốt, vậy ngươi liền đứng ở ngươi lục sư tỷ rừng trúc tiểu trúc. Cũng đừng quá liều mạng. Cung Huyền gật đầu.